Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Ta dựa bán trạm ngọc bạo hồng giới giải trí tác giả, Ngàn Hồng Sa. Văn án. Thủy Di giao xuyên vào một quyển giới giải trí trong tiểu thuyết, thành làm trời làm đất, lão cùng nữ chủ đoạt nam chủ yêu diễm đồ đê tiện nhân ngư vai phụ. Thủy Di giao, ta thành thành thật thật chạm ngọc tay nghề người đây là chiêu ai chọc ai. Ở một lần đại hình nông thôn sinh hoạt chân nhân tu trung, các vong hữu canh giữ ở tiết mục trước, chờ xem Thủy Di giao như thế nào làm trời làm đất. Tiết mục này cùng thường lui tới không giống nhau, thỉnh lịch sử viện nghiên cứu nguyên lão gia tử đường khách quý lợi bình. Giống Thủy Di giao như vậy làm trời làm đất yêu diễm đồ đê tiện tuyển thủ nhất định sẽ bị mang khóc. Nhìn trước mặt một đống minh tinh trong tối ngoài sáng đoạt xê vị, Thủy Di giao yên lặng đi đến góc, nhặt lên nông gia tiểu viện phòng chất tuổi cửa cơ điện cùng đầu gỗ, bắt đầu chơi điêu khắc. Bất quá 15 phút, một cái tiểu miêu khắc gỗ tay đem kiện liền chế tạo ra tới. Đương màn ảnh thiết cho Thủy Di giao thời điểm, người chủ trì sửng sốt, ngay sau đó trêu chọc, xem ra Thủy Di giao là quá nhàm chán. Một cái khác lời bình khách quý tắc hơi mang trào phúng nói: Bình Hoa. Nhưng nàng bên cạnh nguyên lão tiên sinh lại đột ngột mà đứng lên, nhìn Thủy Di giao trên tay đồ vật, nghi hoặc, hồi thả lại phóng. Tơ nhện mau điêu. Âm tiếng khắc. Này Phi Di tài nghệ đã sớm thất truyền A. Này đại sư làm sao bây giờ đến? Mau. Cho ta này đại sư liên hệ phương thức. Nguyên chủ, ta là nhân ngư. Thủy Di giao, ta biết. Nguyên chủ, nhân ngư, tính tình tiểu khiếp, mẫn cảm dễ chết. Thủy Di giao, có ý tứ gì? Nguyên chủ, tiểu khí, ai khóc. Thủy Di giao, khóc. Ai làm ta khóc, ta khiến cho hắn khóc. Cá mập tộc tộc trưởng, Thủy Di giao, ngươi mập lên. Nói xong, tộc trưởng nhìn Thủy Di giao phản ứng vừa lòng mà cười, không ngoài sở liệu, nàng khóc. Bất quá. Từ từ, trên tay nàng kia đại chùy là chuyện như thế nào? Dùng ăn chỉ nam. Một mỗi ngày không điểm đổi mới. 21V1, he. Ba văn chung nhân vật, tiết mục đều không nguyên hình. Bốn nguyên tắc chung nam chủ không phải thật sự nam chủ. Tắc, nữ xứng ngọt văn phương đông huyền huyễn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Thủy Di giao, ngao lệ vai phụ, tồn cảo văn ta võ lâm minh chủ không hiếm lạ đương ảnh đế cầu thu cái khác. Một câu tóm tắt, phết, chú ý tay nghề người, song kích 666. Lập ý, chú ý Phi Di tài nghệ, truyền thừa dân tộc văn hóa. Chương một Mỹ nhân ngư, không đủ yêu diễm. Hoàng Di giao nhìn trước mắt Mỹ nhân ngư chạm ngọc tay làm, nhíu mày. Nay trạm ngọc mỹ nhân ngư dùng chính là hoàng thấm gia hòa điền ngọc tử liêu, nay khối nguyên liệu ngọc thịt là màu trắng, da là kim sắc, kia hạ nửa mặt kim sắc xảo điêu thành nhân ngư đôi. Nhân ngư này trường một trương tinh xảo minh diễm mặt, hai tròng mắt nêu trăng rằm, môi hồng răng trắng, giữa mày điểm trí, khỏe miệng mỉm cười, nói không nên lời mị hoặc. Bởi vì là giao nhân thiết kế, thái dương có vài miếng tế lân, yêu dị phi thường. Nay còn chưa đủ yêu diễm. Nàng chiếu thật nhiều giao nhân đồ tới thiết kế, mỹ diễm là có. Yêu dị cũng là có, này ai thấy không khen một tiếng Mỹ. Phàm là tới nàng này chạm ngọc phòng làm việc, thấy này tôn Mỹ nhân ngư pho tượng, đều kinh ngạc cảm thán khen ngợi, còn có người nói nó xảo đoạt thiên công. Nhưng này khách hàng như thế nào liền không hài lòng đâu. Tính, vẫn là nhìn nhìn lại nguyên tắc đi. Này Mỹ nhân ngư tên là Thủy Di Giao, xuất từ một quyển giới giải trí ngôn tình tiểu thuyết, là bên trong nữ xứng. Đây là tiểu thuyết tác giả tới nàng nơi này định chế tay làm. Trong tiểu thuyết toàn viên đều có định chế tay làm, nam chủ nam nhị nữ nhị cùng một đám vai phụ toàn giao hàng, chỉ còn lại có cái này nữ xứng, mỹ nhân ngư Thủy Di giao, giao không thành. Tác giả tổng nói không đủ yêu diễm mỹ lệ. Hoàng Di giao đem tay phải thượng mang 5 căn chức nhẫn đao đều hái được xuống dưới, phóng tới khay chung. Nay tử liêu như vậy quý, không thể lại hạt sửa lại, lại cân nhắc, tranh thủ một lần định bản thảo. Nàng hướng tới sofa đi đến, một mông ngồi xuống sau, hít sâu một hơi. Từ trên bàn cầm lấy di động, ở phổ giang văn học thành tìm tòi kia bổn tiểu thuyết tên. Giới giải trí đệ nhất ca cơ. Trong quyển sách này, nữ chủ bản thể là đến từ biển rộng một cái bạch kình. Tiếng ca tuyệt đẹp, có thể thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong. Nam chủ là giới giải trí ảnh đế. Quyển sách này viết chính là hai người yêu đương chuyện xưa. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thủy Di Giao. Nàng đảo muốn nhìn này Mỹ nhân ngư rốt cuộc có bao nhiêu yêu diễm mỹ lệ. Chương một bắt đầu xem khởi. Hoàng Di giao đầu có chút đau, nàng đôi mắt còn không có mở, liền xoa xoa huyệt thái dương. Ngày hôm qua thức đêm xem tiểu thuyết, phía trên. Nàng bị nam nữ chủ ngọt ngào tình yêu đả động, ngao hơn phân nửa túc, đem chỉnh quyển sách đều xem xong rồi. Vốn dĩ tính toán xem xong thư lại sửa chữa một chút Thủy Di giao tay làm, chính là thật sự khó chịu đến không được, thức đêm ngao đến ngực buồn đau, liền ngã vào trên sofa ngủ. Bất quá xem xong rồi chỉnh buồn tiểu thuyết, nàng đối Thủy Di giao cái này hình tượng đã có chút nắm chắc. tên này cùng nàng cùng tên nữ xứng, lên sân khấu là ở một hồi đấu giá hội. Phú hào giá cao đấu giá một viên minh nguyệt châu, đương trưởng liền đem kia viên hạt châu chuyển tặng cấp cũng tham dự trận này đấu giá hội, với hắn mà nói chỉ là người xa lạ thủy di giao. Hắn còn nói, minh châu đương xứng minh châu. Vì thế sau lại thư trung thủy di giao liền có nhân gian minh nguyệt châu tiếng khen. Hoàng di giao ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, chuẩn bị rời giường một lần nữa làm thủy di giao thiết kế. Nhân gian minh nguyệt châu A. Là trong truyền thuyết thượng vê đút cờ đều không mang theo đóng cửa cái loại này mỹ mạo. Thủy di giao, rời giường lạp. Đồng nhiên, từ xa tới gần vang lên một tiếng tiếng la, giống như có ai ở gõ nàng môn. Hoàng di giao rủi mắt động tác một đốn, ảo giác. Thủy di giao, 7 giờ, nên đại đường tập hợp. Thanh âm kia lại vang lên, còn gõ gõ môn. Không phải ảo giác. Hoàng di giao một cái cá chép lộn mình phiên lên. Nàng trừng lớn đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, này nhà gỗ nhỏ, này tiểu bàn gỗ, tiểu chiếc ghế tử, không có gì văn dạng, đều có thể nhìn ra tới là rất đơn giản hào phóng công nghệ. Còn có hoa mẫu đơn văn tràn, đại hồng hoa văn bức màn bố, là thực điển hình nông thôn nông hộ trong nhà mặt bộ dáng. Đây là nằm mơ sao? Này rõ ràng không phải nàng phòng làm việc. Nàng lưu loát mà sốc chăn xoay người xuống giường. Trên bàn có một mặt hóa trang kính, nàng hai đại bước chạy đến trước gương mặt chiếu chiếu. Vừa rồi có người kêu. Thủy di giao. Đây là thủy di giao sao? Trong gương mặt kia cùng nàng thiết kế không giống nhau, không có sáng lấp lánh vậy, không có đỏ thắm mỹ nhân trí, nhưng so nàng tìm sở hữu giao nhân đổ thêm ở bên nhau đều sinh động nhiều, tinh xảo minh diễm. Nàng điêu khắc cái kia cùng gương mặt này so sánh với, sắc thật kém đến xa. Không trách tác giả muốn nàng làm lại. Hoàng di giao trong lòng nghĩ chính mình thiết kế bản thảo, tay liền không tự giác mà ở trên bàn miêu tả. T. Giây tiếp theo, nàng ở trên bàn khoa tay múa chân miêu tả ngón tay chọc thượng thứ gì, đỏ thám huyết châu lập tức từ lòng bàn tay bừng lên. Nàng túi đầu vừa thấy, là một quả tiểu cái đinh. Vừa thấy chính là bàn gỗ bởi vì năm lâu biến hình, cái đinh đầu xông ra. Hoàng di giao nhìn miệng vết thương địa phương, ngờ ngác. Kia lòng bàn tay nháy mắt phá vỡ đau đớn cảm. Còn có ấm áp máu tươi chảy ra xúc cảm, đều rõ ràng. Nàng xuyên thư. Như vậy rõ ràng mình sắc đau đớn, tuyệt đối không phải mộng. Nàng biến thành thủy di giao. Nàng nhìn về phía gương, bên trong mặt không phải nàng gặp qua bất luận cái gì mặt. Chính là thủy di giao Mỹ về Mỹ, nàng ở trong sách chính là cái pháo hôi A. Không ngừng chen chân nam nữ chủ cảm tình tuyến, cuối cùng đem nữ chủ chọc nóng nảy. Sau lại nữ chủ đem thủy di giao toàn bộ hắc liêu đều công bố, chú ý thực ứng. Vì thế nàng thân bại danh liệt, sau bị công ty quản lý giải ước. Bởi vì phó không dậy nổi giải ước phí vi phạm hợp đồng kết xù, Thủy Di Giao cuối cùng nhảy lầu tự sát. Nàng hiện tại trước tiên rời khỏi giới giải trí còn kịp tự cứu sao? Cốt truyện đến nào một bước? Hoàng Di Giao ở trên bàn thấy một bộ di động, nàng cầm lên. Mặt trên có một cái tin tức. Trương ca, người đại diện Di Giao, hôm nay ngươi phối hợp hạ sư tỷ, đem Bạch ca ca Liêu Tuân ra tới. Trương ca, người đại diện thu được xin hồi phục. Bạch ca ca, chính là áng văn này nữ chủ. Nàng thực thích cái này nữ chủ, một chút cũng không làm ra vẻ, thực đáng yêu. Hoàng di giao cầm di động, dùng vân tay khai khóa, hồi phục, cái gì liêu. Trương ca không một lát liền hồi phục, liên tiếp. Hoàng di giao điểm đi vào, đây là một cái ạc marketing viết giới giải trí bắt quái, bái bạch ca ca thân thế, nói nàng xuất thân ở nông thôn, không phóng khoáng thượng không được mặt bản. Còn nói nàng quấn lên ngao ảnh đế, tưởng chim sẻ bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Này không phải nói hiệu nói vượn sao. Rõ ràng là họ ngao kia tiểu tử quấn lên bạch ca ca. Nàng lập tức liền tưởng ở ạc marketing phía dưới nhắn lại, có thể tưởng tượng khởi đây là thủy di giao tài khoản, liền nhìn xuống. Trương ca, người đại diện này còn không đơn giản. Ngươi trực tiếp hỏi nàng có phải hay không ở cùng ngao hẩn kết giao là được. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, này liêu liền tính triển ở trên người nàng. Chơi đến thật dơ. Hoàng di giao nhíu nhíu mày, cho hắn hồi phục, đã biết. Nàng mới không. Đừng nói nhân ra bạch ca ca có nữ chủ quang hoàn, nàng đi hám hại cũng chỉ có bị phản giết phần. Liên tính không phải, nàng cũng siêu thích cái này nữ chủ, sẽ không đi hám hại nàng. Nàng đến biết rõ ràng này chuyện xưa tình tiết đi đến cái gì trình độ. Thủy di giao cùng bạch ca ca có hay không hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Nàng mở ra hot sệ ấp. Tiên vui hoa bạch ca ca ngao ảnh đế. Điểm đi vào hot sệ ấp điều thứ nhất, liền thấy bạch ca ca tin tức. Tiên vui hoa phát sóng lạc. Bạch ca ca ngao ảnh đế thân mật hô động, ngao bạch chính phú bắt đầu buôn bán. Siêu ngọn. Tối hôm qua mới xem này tiểu thuyết, nàng nhớ rõ tương đối rõ ràng, đây là trong nguyên tắc 1/3 tình tiết. Bởi vì nữ chủ tới cái này tiết mục, cho nên nam chủ cũng theo tới xung xoe. Bởi vì nam chủ tới, cho nên nữ xứng thủy di giao cũng theo tới xung xoe. Thủy Di Giao ở cái này tiết mục trung âm thầm chèn ép nữ chủ, lại quấn lấy nam chủ. Sau lại Thủy Di Giao chọc giận nữ chủ quay đầu lại liền đem Thủy Di Giao sau lưng có kim chủ chú ý bạo ra tới. Chính là bởi vì chú ý quá thật, nàng sau lại rốt cuộc tiếp không đến đứng đứng đắn đắn thông cáo. Vì thế bắt đầu đi lên thu không đủ chi lộ. Cho nên Thủy Di Giao nàng hiện tại đã cùng Bạch Ca Ca đối nghịch sao. Nếu như không có, còn có thể cứu giúp một chút. Hoàng Di Giao nghĩ nghĩ, mở ra trình duyệt tìm tòi tiết mục tổ tên. Nay đương tổng nghệ nhiệt độ rất cao, Hoàng Di Giao thực mau tìm được rồi chính mình yêu cầu tin tức. Hôm nay là phát sóng ngày thứ ba. Mới ngày thứ ba, kia còn không có ra đại sự, nàng tới kịp. Hoàng Di Giao dọn dẹp một chút, ra nhà ở. Đẩy mở cửa, Hoàng Di Giao liền thấy cạnh cửa hai cái đại ca mạ giác, còn có trước cửa một loạt nhân viên công tác giá camera, đánh ván chưa sơn, còn có một ít nàng xem không hiểu chuyên nghiệp thiết bị. Nàng một mở cửa, vài thứ kia toàn bộ đều nhắm ngay nàng. Nàng sửng sốt, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, đây là một game show, hơn nữa là lợi dễ ảm cái loại này, có mấy thứ này thực bình thường. Nàng xoay người đóng cửa, rũ mắt che giấu hạ mất tự nhiên. Nàng là chỉ đao chạm ngọc duy nhất truyền thừa người, chỉ đao chạm ngọc lại là phi di tài nghệ. 15 tuổi năm ấy ra ra qua đời, nàng trở thành trên thế giới duy nhất một cái sẽ chỉ đao chạm ngọc tay nghề người. Từ kia lúc sau nàng tiếp thu quá không ít truyền thông phỏng vấn, cũng làm quá không ít diễn thuyết, lục quá phim phóng sự, ở màn ảnh hạ đã không có lúc trước như vậy câu nệ. Hoàng Di Giao nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đối với màn ảnh cười một chút, hướng tới trong trí nhớ cái kia đi hướng đại đường đường đi qua đi. Hiện tại đã chậm 10 tới phút. Hoàng Di Giao nhanh hơn bước chân. Hiện tại chúng ta đọc số phiếu, dựa theo số phiếu cao thấp, phân phối bữa sáng. Đại đường bên trong truyền đến đạo diễn thanh âm. Hoàng Di Giao ra tốc mới vừa đi vào cửa, dư quang liền thấy góc có người cầm di động, có mọi người trộm chụp ảnh. Nàng bước chân dừng lại. Người nọ tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ đột nhiên tiến vào, tức khác theo bản năng luống cuống tay chân mà giấu đi di động. Đương nàng thấy rõ là Hoàng Di Giao khi, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ xác nhận Thủy Di Giao sẽ không đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Liên thân sắc đều có chút khinh miệt. Hoàng Di Giao nhìn phía trước di động nhắm ngay phương hướng, Bạch Ca Ca cùng Nga Vẩn. Bọn họ hai người ở lấy bữa sáng. Từ người kia chụp ảnh phương hướng tới xem, hai người tư thế rất là ái muội. Hoàng Di Giao bước chân rừng, nhìn về phía đạo diễn tổ, đánh gãy phân phối bữa sáng chính tự, kêu người, thôn trưởng. Thôn trưởng chính là đạo diễn. Mọi người ánh mắt đều hướng tới Hoàng Di Giao nhìn qua đi, đều thực ngoài ý muốn. Nàng đã tới chậm, không lặng lẽ quý vị, như thế nào còn mở miệng một bộ đúng lý hợp tình cảm giác. Hoàng Di Giao nhìn về phía trước cầm di động chụp lén người, không mặn không nhạt chất vấn. Chúng ta tiết mục tổ như thế nào còn xuất hiện tùy tiện chụp lén người. Đạo diễn nhíu mày, chụp lén. Hoàng Di Giao hướng tới người kia đi đến nàng trước mặt, duỗi tay, giao ra đây. Cái kia nữ sinh không thể tưởng tượng, nàng trừng mắt Hoàng Di Giao, mặt nháy mắt đỏ lên, lời nói lắp ba lắp bắp, ngươi nói bậy. Hoàng Di Giao nhướng mày, trực tiếp duỗi tay đến nàng trong túi, kia nữ sinh vội đem túi ấn xuống, Hoàng Di Giao mặc kệ, trực tiếp từ nơi đó mặt rút ra di động của nàng. Thuận tay đưa cho bên cạnh đạo diễn, chụp lén, sau đó đem ảnh chụp phát ra đi, làm nàng bối nổi. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ. Nguyên tắc chung là có chụp lén tình tiết này, mặt sau ảnh chụp còn chảy ra đi, chứng là tính đến Thủy Di Giao trên đầu. Đạo diễn tiếp nhận di động, mở ra album. Nơi đó mặt ảnh chụp có chút thất yêu, nhưng thực rõ ràng mà nhìn ra là Bạch Ca Ca cùng nàng bên cạnh ngao ảnh đế. Hắn đi phía trước phiên mấy chương, đều là chụp lén hai người kia. Từ ảnh chụp tới xem hai người quan hệ rất là ái muội, còn có mấy chương càng là tá vị đánh ra hôn môi hiệu quả. Bởi vì là chụp lén, hình ảnh mơ hồ, đảo có vẻ như là thật sự. Hoàng Di Giao liếc mắt một cái, chụp đến cùng thật sự giống nhau. Nếu không phải ta ở cái này đoàn phim, ta thật đúng là tin ngươi tả. Phó đạo diễn đem cái kia nữ sinh kêu đi rồi. Đạo diễn nhìn về phía Hoàng Di Giao, ngươi ánh mắt không tồi. Hoàng Di Giao, còn hành. Cảm ơn ngươi giúp ta. Một bên Bạch Ca Ca đã đi tới, hướng tới nàng cười cười, ta nhớ kỹ. Hào đang yêu. Tự nhiên hào phóng, tuy rằng Bạch Ca Ca trong lòng không thích nàng, nhưng là thật sự mà đã chịu ân huệ sau cũng sẽ không chút nào biệt níu nói cảm ơn. Không hổ là nàng thích nữ chủ. Trong nguyên tác giả thiết chung, Bạch Ca Ca nguyên hình là Bạch Kình, trong biển chim Hoàng Yến, không chỉ có ca nhi sướng đến dễ nghe, hơn nữa ngoại hình ngây thơ đang yêu, rất là thảo hỉ. Mà Bạch Ca Ca hình người cũng thực thảo hỉ, đôi mắt tròn tròn, hoa hoa mặt. Cười rộ lên lại lộ ra bạch bạch răng nanh. Không khách khí. Hẳn là. Bạch ca ca, nếu không phải ngươi, chờ này đó ảnh chụp chảy ra đi, lại là một cái đại phiền toái. Đêm nay ngươi đi ta phòng, ta có cái gì cho ngươi? Hoàng Di Giao gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn, hảo. Có cái gì? Thứ gì? Đạo diễn đột nhiên lại nhìn về phía Hoàng Di Giao, cười hỏi, ngươi vì cái gì không lén tìm ta? Như vậy trực tiếp chỉ ra tới, sẽ không sợ đắc tội tiết mục tổ. Đạo diễn tò mò, thỉnh cái này nữ nghệ sĩ tới là bởi vì nàng đề tài độ cao, hắc hồng, cũng nghe nói nàng làm người đặc biệt không phong khoáng, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nàng như vậy quyết đoán lưu loát một mặt. Hoàng Di Giao kỳ quái nói, bắt tặc lấy tang. Vì cái gì phải đợi tặc đều chạy lại cử báo? Chương 2 Thuyền Vương. Đạo diễn nhìn hạ bên cạnh máy theo dõi, đại gia trọng điểm đều ở chụp lén người kia trên người, đều đang mắng nàng. Còn có Bạch Ca Ca cùng Ngao Ảnh Đế fans ở cảm tạ Thủy Di Giao. Hắn đứng dậy, cười cười, hảo quý vị đi, chúng ta tới đón tuyên bố một chút bữa sáng quy tắc. Lục loại này tổng nghệ không sợ vong hưu mắng, sợ nhất thường thường vô kỳ không có bạo điểm. Hiện tại chuyện này ra, các vong hưu lập tức liền sẽ đem này náo nhiệt soát lên hot xệ ấp, đều không cần tiết mục tổ chính mình mua. Không phải chuyện xấu. Đạo diễn không hề truy cứu, bắt đầu tiếp tục lục tiết mục. Đầu phiếu hệ thống ngày hôm qua đã khai thông. Từ nay về sau, chúng ta bữa sáng rửa theo đầu phiếu phân phối. Chúng ta là hệ thống tên thật đầu phiếu, mỗi người một phiếu, còn có kiện toàn giám sát cơ chế. Cho nên các vị không cần lo lắng có soát phiếu hiện tượng. Ai trước mặt số phiếu nhiều nhất, ai là có thể được đến xa hoa cơm trưa. Đạo diễn chỉ trên bàn một cái khay, mặt trên có cái nắp cái nắp thượng viết xa hoa bữa sáng mấy cái bút lông chữ to. Hắn đem trên khay cái nắp mở ra, bên trong là một đĩa bánh bao nhỏ, còn có một chén cháo. Ai số phiếu ít nhất, ai chính là bần cùng bữa sáng. Hắn lại mở ra một cái khay, khay thả một đĩa nhỏ tử, cái đĩa phóng một cái gạo trắng. Hoàng Di Giao nhìn thoáng qua, thuận miệng nói tiếp, này không gọi bần cùng bữa sáng, cái này kêu không có bữa sáng. Đạo diễn, hảo, chúng ta hiện tại thống kê số phiếu. Hoàng Di Giao đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nàng nhớ rõ, trong tiểu thuyết mặt đề qua, vị này cùng nàng cùng tên bất đồng họ Minh Tinh Thủy Di Giao, dựa vào một khuôn mặt nhân khí rất cao, nhưng nàng làm việc bất động đầu óc, gây thủ chuốc oán đông đảo, phần lớn đều là kêu nàng lăn ra giới giải trí. Ngao Huẩn, số phiếu 55632. Bạch Ca Ca, số phiếu 55244. Khâu Tiểu Hy, Thủy Di Giao, số phiếu. Đạo diễn ngữ khí dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Di Giao, 54242. Ngoài dự đoán rất cao. Cùng Bạch Ca Ca đều không kém nhiều ít đâu. Hoàng Di Giao đang muốn vui vẻ, đạo diễn lại mở miệng, phụ. Nàng ý cười cứng đờ, tức khắc không thể tưởng tượng mà nhìn đạo diễn, ngoạn ý như này, đầu phiếu, còn có thể có phụ. Đạo diễn giải thích nói, chúng ta là hoàn toàn hệ thống tên thật, mỗi người chỉ có một lần đầu phiếu cơ hội, nhưng là có thể từ bỏ duy trì phiếu, đầu phủ quyết phiếu. Hoàng Di Giao nghe hiểu. Ý tứ là, có nhiều thế này người, từ bỏ duy trì người khác cơ hội, liền tích cóp cho nàng đầu phủ quyết phiếu. Cho nên nàng số âm. Đạo diễn chỉ vào kia bần cùng bữa sáng, đối Hoàng Di Giao nói, đây là ngươi hôm nay buổi sáng bữa sáng. Hoàng Di Giao khinh thường mà nhìn kia bần cùng bữa sáng mâm thượng kia một cái mễ, mắt trợn trắng, lắc lắc đầu, ta bản thân tìm đồ vật ăn đi. Nàng xoay người liền ra cửa. Nhân viên công tác muốn kêu trụ nàng, đạo diễn ngăn lại, làm nàng đi. Các mê ra đi theo nàng ra cửa. Hoàng Di Giao nghe người quay phim đi theo nàng lại đây, bước chân hơi đốn, xoay người hướng tới màn ảnh vãn nổi lên tay áo. Có tay có chân, còn sợ tìm không thấy cả lăm. Ca mê ra ngần người, đừng nói, Thủy Di Giao đống nhiên như vậy một vãn tay háo, thật đúng là rất có đại lao phạm nhi. Hắn hơi hơi cúi đầu, làm chính mình thanh tỉnh, cái này Thủy Di Giao, cũng chỉ là cái bình hoa, chỉ biết lăn lộn người. Hắn không tin Thủy Di Giao có thể lộng tới cái gì ăn, các thôn dân đã sớm bị chào hỏi qua, không bố thi ăn. Nơi này xem điểm đơn giản là Thủy Di Giao các loại vấp phải trắc trở, tìm không thấy ăn, lúc này mới có thảo luận độ. Vong hưu cũng là như vậy cho rằng. Nhưng nửa giờ sau, nhìn xuất hiện ở màn ảnh bên trong phủ dung trứng hoa canh, bánh rán hành, mướp hương canh, mọi người đều không thể tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Thủy Di Giao làm, ai có thể tin. Hơn nữa bán tương đều thực không tồi. Đối, nàng không có đi hỏi các thôn dân muốn, mà là trực tiếp ở trong sân hái được rau dưa, thượng bệ bếp làm được. Hoàng Di Giao bưng bữa sáng mâm, đối với màn ảnh cười, so các ngươi xa hoa bữa sáng còn thêm một cái mâm, thế nào? Chịu đói là không có khả năng chịu đói. Đầu lươi thượng yên vui thôn. Thế nhưng xem đói bụng. Nàng vì cái gì như vậy thuần thục? Cái kia lao bếp dễ dàng như vậy liền dùng lên. Giám chế phó đạo nhìn trên màn hình thật khi bay qua làn đạn, lại dương mắt nhìn Thủy Di Giao, thực ngoài ý muốn. Nàng thật đúng là lộng tới ăn. Hơn nữa nấu cơm thực lưu loát, một lần thành công. Nay vẫn là nàng tiến tổ tới nay, trừ bỏ bị khen mặt đẹp ở ngoài lần đầu tiên chính diện đánh giá. Hoàng Di Giao ăn qua bữa sáng sau, liền trở về đại đường. Nàng bất động thanh sắc mà đi ở phía trước, ngón tay lại nắn ướt, sờ đến lòng bàn tay thượng một chút nô lên, trong lòng giật mình. Này mỹ nhân ngư thân thể cũng quá khoa trương. Làm cái gì, lúc này mới làm điểm cái gì a? Thế nhưng liền khởi bọc nước. Nhất phí tay sự tình, cũng chính là, đánh một cái trứng gà. Nàng khi còn nhỏ lần đầu tiên lấy khắc đao, cũng chưa nhanh như vậy khởi bọc nước. Tiết mục này là chậm tiết tấu nông thôn sinh hoạt thể nghiệm, hoạt động cũng không chặt chẽ. Ăn bữa sáng có một cái tập thể hoạt động, câu cá. Câu đến cá chính là cơm trưa. Đạo diễn nhìn đại đường chung ngồi mọi người, câu cá là kỹ thuật việc. Lần này chúng ta mời tới một vị phi hành khách quý, hắn đã từng lấy được quá cạnh kỹ câu tái quán quân. Đạo diễn lại bổ thượng một cái, hắn là Mộ gia tộc xí nghiệp người cầm lái, đương đại kiệt xuất nhất thanh niên doanh nhân. Thanh niên. Hoàng Di Giao đã từng cũng bị quan lấy kiệt xuất thanh niên đại biểu, cho nên nàng biết, thanh niên chỉ chính là 15 tuổi đến 44 tuổi. Xí nghiệp người cầm lái, hẳn là hơn 40 tuổi. Chúng ta hiện tại đi bờ sông đi, phi hành khách quý đã ở bên kia chờ chúng ta. Mấy cái nghệ sĩ cũng phối hợp, chờ mong. Đoàn người từ phát đi bờ sông. Trên đường, Hoàng Di Giao hồi tưởng một chút thư chung viết nội dung. Câu cá khách quý. Câu cá là cái nào? Đúng rồi, là hắn. Hoàng Di Giao sắc mặt đổi đổi. Ngao Lệ, Ngao Thị tập đoàn người cầm lái, bối cảnh thâm hậu, tuổi còn trẻ thành tựu không nhỏ. Nhận thầu cả cái đại lục tuyệt đại bộ phận hải vận giao dịch, được xưng là thuyền vương. Dâu mỏ sinh ý cũng cắm một tay, sinh ý làm được rất lớn. Chính là bởi vì hắn trưởng quản Ngao gia là nam chủ bối cảnh, cho nên mọi người đều nói, nam chủ là cái không nỗ lực liền phải về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản ảnh đế. Hắn tới tham gia tiết mục này hoàn toàn là bởi vì nam chủ, hắn là nam chủ Ngao Vẩn Nhị Thúc, mà nam chủ là hắn nhìn chúng sau người thừa kế. Nay đều không quan trọng là, hắn là Thủy Di Giao kim chủ. Sau lại nữ chủ cùng Thủy Di Giao sẽ rách ra mặt sau, chính là cho hấp thụ ánh sáng Thủy Di Giao cùng kim chủ thân mật chiếu, cho Thủy Di Giao một đòn chí mạng. Trên ảnh chụp vị kia kim chủ chính là Ngao Lệ. Ảnh chụp là Ngao Lệ chủ động đưa cho nữ chủ. Trong tiểu thuyết, Ngao Lệ tới tiết mục này, tận mắt nhìn thấy phá Thủy Di Giao các loại trong tối ngoài sáng nhằm vào Bạch Ca Ca, các loại quấn lấy hắn chất nhi, cho nên tức giận, đem ảnh chụp cho Bạch Ca Ca. Này vừa ra hẳn là không tồn tại đi. Nàng không lại nhằm vào Bạch Ca Ca. Kiếm Ngao Lệ hẳn là sẽ không đem ảnh chụp cấp đi ra ngoài đi. Thực mau đạo diễn tổ mang theo các nghệ sĩ tới rồi một cái bờ sông đã chuẩn bị tốt ngư cụ, bờ sông còn có một người, hắn ăn mặc một thân hưu nhàn phục, ở câu cá. Chỉ là cái bóng dáng. Hắn sau lưng còn có hai cái màu đen tây trang bảo tiêu. Cái kia là Ngao Lệ. Đó là Ngao Lệ. Thực mau liền có người nhận ra tới, kích động đến không được. Chỉ là cái bóng dáng cũng nhận ra được. Đến gần sau, bờ sông người kia mới hơi hơi nghiêng đầu, hướng tới bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Thấy rõ người kia sau, Hoàng Di Giao ngẩn người. Còn rất xoái. Không cảm giác được 30. Nàng có quay đầu nhìn nhìn trong đội ngũ Ngao Huẩn, hôn giới giải trí Ngao Huẩn tướng mạo là không thể chê, xoái khí. Nhưng là Ngao Lệ so Ngao Huẩn càng xoái. Đặc biệt là đôi mắt, giống trong đêm đen biển rộng giống nhau thâm thúy, người bị cặp mắt kia nhìn sẽ có rõ ràng cảm giác các bách. Hắn liền như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt địa điểm cái đầu, đại gia nói chuyện thanh âm đều nhỏ không ít. Giống nàng phía trước gặp qua không ít cao tầng lãnh đạo, cũng đủ uy nghiêm. Đạo diễn đi trước đi lên, hướng tới Ngao Lệ duỗi tay, mang theo thân thiện tươi cười, nói chuyện ngự khi đều so bình thường muốn khách khí không ít, Ngao Lệ tiên sinh. Ngao Lệ đứng dậy, cũng hướng tới hắn vươn tay, quách đạo. Hai người bắt tay sau, đạo diễn từng bước cho hắn giới thiệu các nghệ sĩ. Giới thiệu đến Hoàng Di Giao thời điểm, Ngao Lệ biểu tình không có gì bất đồng, cũng chỉ là cho nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Này nhà tư bản nhìn như là cái chính nhân quân tử, lần này nàng không cùng Bạch Ca Ca đối nghịch, này thuyền vương không thể đem ảnh chụp cấp Bạch Ca Ca đi. Giới thiệu sau, mọi người mỗi người vào vị trí của mình, bắt đầu câu cá. Ở đại gia Minh tranh ám đoạt muốn ngồi nhà tư bản bên cạnh vị trí thời điểm, Hoàng Di Giao cơ hồ là cướp tới rồi nhất góc cái kia vị trí. Nàng muốn ly nhà tư bản cùng nhà tư bản mọi người trong nhà xa một chút, không trêu chọc. Bắt đầu nhàn nhã nông thôn sinh hoạt thể nghiệm, ở mọi người đi thỉnh giáo thuyền vương chính xác câu cá tư thế khi, Hoàng Di Giao chính mình liền đem ngồi câu quải hảo, đem móc thả đi xuống. Nàng bưng cần câu, ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm phiêu can. Vừa mới hạ côn, đông nhiên, phao giật mình. Trong sông bắt đầu mạo bạc khí. Có cá thượng câu. Nhanh như vậy. Hoàng Di Giao ánh mắt sáng lên, dùng sức đem cần câu hướng lên trên đề. Nhất thời không kéo động. Nàng cắn chặt răng, lại dùng sức lôi kéo, trong nước sức kéo cũng biến đại. Thiên, ai tới giúp ta hạ, hảo trọng. Khẳng định là đại gia hỏa. Nàng một bên sau này kéo, một bên hướng tới đạo diễn tổ hò hét. Phó đạo diễn đang muốn làm người tiến lên đi giúp giúp nàng, túi đầu liền thấy trên màn hình thật khi làn đạn. Hảo làm ra vẻ, diễn đến hảo giả. Chính là muốn cho thuyền vương đi giúp nàng đi. Mới hạ côn, sẽ nhanh như vậy. Phó đạo diễn dừng một chút, không cho nhân viên công tác đi, khiến cho những người khác, nghệ sĩ cũng hảo, thuyền vương cũng hảo, đều có thể chế tạo đề tài. Hoàng Di Giao lại dùng sức sau này kéo, nàng còn cũng không tin, này cá có thể có nàng trọng. Không đúng, này lực độ. Hoàng Di Giao tưởng buông tay. Thình thịch. Đột nhiên, Hoàng Di Giao bị cấp tốc lôi kéo tới gần bờ sông, nháy mắt rơi xuống nước. Cứu mạng. Theo tiếng gọi ầm ĩ, mọi người thấy một cái cực đại kim sắc đuôi cá xẹt qua mặt nước, lập tức liền trầm đến nhìn không thấy. Đạo diễn tổ lập tức luống cuống, cứu người. Nhân viên công tác đều đứng ở bờ sông biên, chần chờ mà nhìn nước sông. Đạo diễn, kim sắc cái đuôi, là bình thường cá, không phải cá mập, chạy nhanh, xuống nước, xác thật là kim sắc cái đuôi, hơn nữa nơi này chỉ là một cái không lớn hà, sẽ không có hung mãnh loại cá, nhân viên công tác lúc này mới dùng tới cứu sống đạo cụ, một người tiếp một người hạ thủy. Hoàng Di Giao dọa choáng váng, tim đập như nổi trống. Thật lớn một con cá cái đuôi. Hơn nữa một cổ lực lượng điên cuồng mà kéo nàng hạ truy. Nàng hai tay không ngừng mà hoa thủy, tưởng hướng lên trên phủ, chính là nàng chân không biết vì cái gì không động đậy nổi, chỉ có thể nhanh chóng đi xuống trầm. Thẳng đến có người giữ nàng lại tay, mới ngăn chặn nàng trầm xuống. Chương ba đại trưởng lão. Nước sông lạnh lẽo thâm thúy, Hoàng Di Giao hướng lên trên xem, đó là một cái tiểu nữ hài, nàng giữ nàng lại, kim sắc đôi mắt tỏa sáng. Đại công chúa, ngươi như thế nào vẫn luôn đầu chiều hạ? Đây là tới cứu nàng nhân viên công tác. Nàng theo bản năng cũng nắm lấy tay nàng, thực hoàng thức cấp, đi mau, thật lớn cá. Nữ hải tử kia chớp chớp mắt, bãi bãi thật dài cái đuôi, dùng một loại an ủi ngữ khi nói, đại công chúa, ta mang ngươi đi gặp đại trưởng lão, ngươi đừng sợ. Hoàng Di Giao ngẩn người. Cái đuôi. Hoàng Di Giao tử kia màu làm cái đuôi tiêm nhi hướng lên trên xem, xác thật, này đuôi to liền ở tiểu cô nương trên người. Đúng rồi, Thủy Di Giao nàng là nhân ngư tộc. Nàng thử thật dài hô hấp một hơi, nàng ở trong nước một chút cũng không chất buồn, hô hấp thực vui sướng. Nàng có thể nghe được trong nước động tĩnh, thấy trong nước đồ vật. Nguyên lai nàng vẫn là động vật lưỡng thê, thủy bộ song tê. Nàng bắt đầu mà đánh giá trước mắt nữ hải, nàng ăn mặc một thân dị vực phong tình áo ngắn, phía dưới đồng dạng trường có một cái thật dài màu lam đuôi cá. Đây là một cái nhân ngư. Ngài vẫn luôn đầu chiều hạ, không được sao. Nữ hải tò mò mà vây quanh giống ngã lộn nhào giống nhau chắt ở đáy sông. Đầu tại hạ đuôi ở thượng Hoàng Di Giao. Hoàng Di Giao. Nàng thử bơi lội, chính là nàng đong đưa ban ngày, như cũ chỉ là tại chỗ đảo quanh nhi giống ngã lộn nhào. Đầu nặng chân nhẹ. Quỷ biết cá là như thế nào bơi lội. Cái đuôi rốt cuộc như thế nào bãi A. Đong đưa độ cung 90 độ vẫn là 180 độ. Nhân ngư nữ hải lại bỗng nhiên hướng trên mặt sông xem. Không được, chúng ta đến đi rồi, những nhân loại này xuống dưới. Nàng quay đầu lại, lôi kéo Hoàng Di Giao tay. Giống như là một chi rời cung mũi tên, bay nhanh mà hướng tới con sông thượng du vọt qua đi. Các nàng hướng chỗ sâu trong du, nước sông càng ngày càng lạnh lẽo. Đại khái bơi 10 phút, nhân ngư tốc độ chậm lại. Đại công chúa, chúng ta muốn tới. Không trong chốc lát, bọn họ thấy một cái đáy sông sơn động. Nơi này rất sâu, hắc hắc. Nhưng là không ảnh hưởng coi vật. Đại công chúa không sợ, nơi này chỉ là một chút hắc. Chúng ta lập tức liền đến. Nữ hải ở hà trước động ngừng lại, lại là an ủi ngữ khí. Như là hống tiểu hải tử. Hoàng Di Giao bất động thanh sắc, này Thủy Di Giao có như vậy yếu ớt sao, còn phải hống. Nhưng kỳ quái chính là, kia mềm ấm tiếng an ủi tựa hồ thật sự làm nàng khẩn trương cảm xúc thư giãn không ít. Tiểu nữ hải lôi kéo Hoàng Di Giao vào cái kia đen như mực hà động. Nơi này quả nhiên thực hắc, Hoàng Di Giao không tự giác mà nắm chặt tiểu nữ hải tay. Nhân ngư không nên ở trong biển sao. Vì cái gì ở trong sông mặt. Tiểu nữ hải tiếp tục hống, đại công chúa, đừng sợ. Chúng ta lập tức tới rồi. Này hà động thập phần sâu xa. Hoàng Di Giao nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hôi thối. Đi vào càng sâu, hương vị càng dày đặc. Nàng không khỏi nhíu mày. Tiểu nữ hải quay đầu lại xem Hoàng Di Giao biểu tình, thấy nàng không thoải mái mà nhíu mày, vội giải thích nói, chúng ta chỉ là tạm thời ở tại nơi này, ngài không biết, từ ngài đi rồi, cá mập tộc liền tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta bất đắc dĩ trốn vào nơi này, chỉ cần tình huống hảo chút, chúng ta là có thể hồi trong biển. Đều là ta sai. Đồng nhiên, Hoàng Di Giao trong đầu vang lên một đạo thanh âm, nũng nịu nữ hải tử thanh âm, mang theo hối hận. Nàng dừng lại. Là ai đang nói chuyện? Nàng đang muốn tế cứu, lại một chút cũng nghe không thấy. Nhưng nàng biết kia cũng không phải ảo giác, đích đích xác xác có thanh âm ở nàng trong đầu. Thủy Di giao sao? Đại công chúa, vào đi. Hà trong động, một tiếng trầm ổn thanh âm vang lên. Hoàng Di giao đi theo nhân ngư tiểu muội muội bơi vào đi. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lệnh người không quá thoải mái. Đây là cái nhỏ hẹp huyệt động, đen nhánh tối tăm, mấy chục nhân ngư tệ ở bên nhau. Nàng bước vào cửa động, liền có mấy chục đôi mắt hướng tới nàng nhìn lại đây. Hơn nữa trong nước có một cổ khó nghe mùi tanh nhi, quá thời hạn đồ ăn, hủ bùn, máu tươi, lạn cá lạn tôm mùi vị. Sặc mũi đến không được. Hoàng Di giao nhịn không được bắt đầu hò khăn lên. Nhà bối, ngươi như thế nào có thể trực tiếp đem đại công chúa mang tiến nơi này tới? Có cái lao nhân đi rồi đi lên, cau mày, mắng kia nhân ngư nữ hải. Hoàng Di giao đang muốn nói nàng không thành vấn đề, bao lớn điểm chuyện này, nhẫn nhẫn không phải được rồi, nhưng còn chưa nói xuất khẩu, nàng liền bắt đầu đầu váng mắt hoa, đầu dầu di đau, thậm chí tưởng phun. Còn không phải là hoàn cảnh kém một chút, đến mức này sao? Nhân ngư thân thể như vậy tiểu khí. Không đúng. Nàng cố nén buồn nôn ghê tởm cảm, dương mắt nhìn về phía mặt khác nhân ngư, bọn họ đều không có phản ứng. Chính là nàng liền thật sự có một loại khó có thể hô hấp cảm giác. Nàng thân thể này có phải hay không có bệnh? Từ tiến vào bắt đầu, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái. Lao nhân nói, mau đem tịnh bọt nước cấp đại công chúa. Vừa dứt lời, liền có người cho nàng đệ một quả kim sắc thủy tinh. Nàng rôi tay tiếp nhận, chung quanh không khí cùng thủy lập tức liền tươi mát lên. Nàng hô hấp hoán lại đây, túi đầu nhìn trên tay hạt châu, thứ này còn rất thần kỳ. Đây là một khối nhan sắc sạch sẽ hoàng thủy tinh nguyên thạch, miên điểm rất ít cơ hồ nhìn không thấy, kết cấu thuần tịnh, vừa thấy chính là thiên nhiên vô thiêu không chỗ lý, nếu là dùng để điêu cái hoàng thần tài, giá cả đến ít nhất đến phiên hai phiên. Bất quá, tuy rằng thủy tinh điêu khắc cùng chạm ngọc một mạch tương thừa, nhưng thủy tinh càng ngạnh càng thúc dục, phí công khi. Lão nhân đã đi tới đứng ở Hoàng Di giao trước mặt, trong tay hắn quyền trượng trên mặt đất chấn động, thanh sắc uy nghiêm, đại công chúa. Tiêu ngươi trở về chính là lão phu, thứ ta nói thẳng, ngài kế hoạch đã thất bại, cùng với tiếp tục lãng phí thời gian ở nhân tộc giới giải trí chu toàn, không bằng trở về lãnh đạo chúng ta nhân ngư tộc, làm chúng ta chủng tộc không đến mức vong tại đây một thế hệ. Hoàng Di giao ngẩn người, sau đó gật đầu. Đại trưởng lão thấy Hoàng Di giao gật đầu, ánh mắt sáng lên, nếu ngài cũng tán đồng, kia ngài này một chuyến cũng không cần đi trở về. Lưu lại đi. Trong nguyên tắc tuy rằng không có viết cái này bộ phận, nhưng là Hoàng Di Giao có thể từ cốt truyện đi hướng phòng đoàn đến, Thủy Di Giao cũng không có trở lại nhân ngư tộc, nàng đại ở giới giải trí, thẳng đến chết. Hoàng Di Giao xác thật không nghĩ đại ở giới giải trí, rốt cuộc nàng chỉ là cái thành thành thật thật tay người người, sướng nhảy đều phế, không xứng đại ở giới giải trí. Nhưng giới giải trí có thể là Thủy Di Giao mộng tưởng, hiện tại nàng chỉ là tu hú chiếm tổ tạm thời ba chiếm Thủy Di Giao thân thể, không thể cho nàng loạn làm quyết định. Đổi vị tự hỏi, nếu người nào đó xuyên đến thân thể của nàng, sau đó lại tuyên bố rời khỏi trạm ngọc vòng đi làm khác sự nghiệp, kia nàng sẽ điên. Vừa mới ở nàng lão tử xuất hiện thanh âm kia, cũng không phải ảo giác, nếu Thủy Di Giao còn tại đây khối thân thể, nàng là muốn đem thân thể còn cho nàng. Hoàng Di Giao tưởng định sau nói, ta cảm thấy ngài nói đúng. Bất quá đây là kiện đại sự, ta phải nghĩ lại. Hơn nữa ta ở nhân loại thế giới còn có một ít không có giải quyết tốt sự tình. Kia lão gia tử mày nhăn lại muốn nói chút cái gì, rồi lại ngừng. Ngài hiện tại còn biết muốn suy xét, này đã thực hảo. Cấp đại công chúa dọn ghế dựa lại đây. Đại trưởng lão phân phó mặt sau người, lại quay đầu nhìn Hoàng Di Giao. Đại công chúa, ta phải cho ngài hội báo một chút trong tộc tình hình gần đây. Hoàng Di Giao, ghế dựa liền không cần. Ngài chỉ lo nói, ta nghe. Căn bản không ai nghe nàng, tộc nhân vẫn là đem ghế dựa dọn lại đây. Ghế dựa còn không có dọn trước khi đến đây, Hoàng Di Giao còn đang suy nghĩ nhân ngư này lại không chân không nông, muốn như thế nào ngồi. Chờ đến ghế dựa dọn đi lên khi, nàng mới rõ ràng, đó là một trương đại đại vỏ sò, người nằm đi vào là được. Đại trưởng lão đứng nói chuyện, nàng nằm. Nàng rõ ràng mà nhớ lại nguyên tắc tiểu thuyết Trung Thủy Di một đại điểm đen, chính là làm ra vẻ ái tự cao tự đại, đã từng ở vài đường phỏng vấn tiết mục chung, nàng đem chân hoành phóng tới ghế trên. Ở game show chung, mọi người đều đứng, liền Thủy Di Giao nói đứng mệt, muốn tiết mục tổ cho nàng ghế dựa hoặc là giường. Nay cũng không trách Thủy Di Giao làm. Nhân ra chính là như vậy trưởng thành hoàn cảnh. Vốn dĩ Hoàng Di Giao khi không tính toán nằm, nhưng là nàng thần kỳ phát hiện, ghế rửa còn không có nâng lại đây, nàng đã liền bắt đầu chân toan. Nàng hơi hơi nhíu mày, cảm thấy này có điểm không quá bình thường. Kim lân nhân ngư, huyết thống thuần khiết, cực hiếm thấy. Nhiên tính tình kiều khiếp, mẫn cảm dễ chết. Nàng trong đầu, cái kia thanh âm lại thấp thấp mà nói một câu nói. Hoàng Di Giao lập tức ở trong đầu đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Thanh âm kia giải thích nói, đơn giản tới nói. Chính là, tiểu khí, ai khóc? Ai khóc? Từ Gia Gia qua đời sau, nàng liền không rớt qua nước mắt. Bang! Hai chỉ nhân ngư đem kia thật lớn vỏ chai đặt ở Hoàng Di Giao sau lưng, nàng đang suy nghĩ sự, không chú ý chung quanh động tĩnh, thình lình bị kia vỏ chai rơi xuống đất thanh âm khiếp sợ. Trong nháy mắt kia, Hoàng Di Giao đối cái này kiểu khí có phi thường rõ ràng thể nghiệm, chính là như vậy trong nháy mắt, nàng cảm giác đất rung núi chuyển, phảng phất toàn bộ thiên đều phải sụp, đều sụp tới áp đến trên người nàng. Hai người các ngươi như thế nào chân tay vụ về? Đại công chúa! Không có gì, ngài đừng khóc ca. Người bên cạnh đống nhiên sốt ruột mà ra tiếng an ủi. Hoàng Di Giao! Khóc! Nàng túi đầu, từ hốc mắt trung tích ra kim sắc nước mắt. Nàng theo bản năng duỗi tay đi tiếp. Kia kim sắc hạt châu rơi xuống tay nàng tâm, ngưng kết thành thể rắn, như là một viên chân châu. Kim sắc giao nhân nước mắt, giá trị thiên kim. Thanh âm kia còn nói thêm. Giao nhân nước mắt. Thứ này nàng thấy quá giã sử cùng thần thoại trong truyền thuyết đều có ghi lại. Còn không có xuyên thư trước, nàng liền bởi vì muốn điêu khắc thủy di giao cái này nhân ngư hình tượng, đi tra xét rất nhiều có quan hệ giao nhân tư liệu. Giao nhân nước mắt là thực chân quý bảo vật, giá trị thiên kim, nhưng nguyên nhân chính là vì này hoài bích chi tội. Giao nhân nhóm thường thường gặp đại quy mô săn giết, bởi vậy cái này chủng tộc luôn là kề bên diệt sạch. Hoàng Di Giao vẻ mặt ngốc mà nhìn lòng bàn tay kim sắc chân châu. Nguyên lai, thật sự có giao nhân nước mắt ngoạn ý nhi này a. Nàng lại ngẩng đầu nhìn nhìn hà trong động tất cả nhân ngư, thoạt nhìn không đến 50 chỉ, đây là mau bị săn giết hết sao. Đại công chúa, ngài trước ngồi xuống, nghe lão phu chậm rãi cho ngài nói. Hoàng Di Giao vẫn là nằm tới rồi vỏ chai chung, nghe đại trưởng lão nói nhân ngư tộc tình huống. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ từ trong biển chạy ra tới. Từ cá mập tộc địa bàn chạy ra tới. Cá mập tộc tưởng đem nhân ngư tộc bắt lại, coi như sinh dục máy móc, nhân ngư tộc không muốn, tìm cơ hội trốn vào trong sông. Nhưng là nhân ngư vốn dĩ chính là hải sinh vật, lao ở trong sông nốc, các nhân ngư đã hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu sinh bệnh. Nhưng là trong biển lại không thể quay về. Tình trạng gian nan. Đại trưởng lao nói, việc này còn cần từ từ mưu tính. Vốn dĩ trong biển đã bị ô nhiễm. Liên tính chúng ta giờ phút này trở về, cũng sẽ sinh bệnh. Liên tính phải đi về, chúng ta cũng muốn trước tìm được nước biển tinh lọc khí. Hoàng Di Giao vẫn luôn an tĩnh mà nghe. Tóm lại, hiện tại nhân ngư tộc tình cảnh thực gian nan, đại trưởng lão nói nhân ngư tộc sẽ vong tại đây một thế hệ, thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. Tổng kết chính là, nhân ngư tộc, nhược thả nghèo. Chương 4 đổi hồn. Nàng cuối cùng biết Thủy Di Giao vì cái gì chết cũng muốn đại ở giới giải trí, liền cái này hoàn cảnh. Thật là một trên trời một dưới đất. Tuy rằng đại trưởng lão nói làm nàng lưu lại, nhưng hội báo sau khi chấm dứt, vẫn là phái người đem nàng hộ tống trở về, nói chờ bọn họ tìm được nước biển tinh lọc khí sau, lại tiếp nàng trở về. Từng quyền yêu quý chi tâm triển lộ không bỏ sót. Trở về thời điểm có 4 điều nhân ngư hộ tống nàng, còn có đại trưởng lão cũng ở bên người. Ra cái kia động, Hoàng Di Giao mới cảm giác hảo chút. Bên ngoài nước sông sạch sẽ nhiều, hô hấp thoải mái rất nhiều, cái loại này tức ngực khó thở cảm giác giảm bớt. Bơi 10 tới phút, mau tiếp cận mặt sông, đại trưởng lão nói, 10 ngày trước, Nguyệt Tinh bảo bảo chết non. Hắn ngữ khí trầm trọng, có vài phần không dễ phát hiện bi thống. Hoàng Di Giao nhấp môi, không biết như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, là rời đi nước biển nguyên nhân sao? Đại trưởng lão gật gật đầu, thở dài, liền tính là ở trong nước biển, hiện tại ô nhiễm trình độ, ấu niên kỳ nhân ngư cũng sống không được. Ta sẽ hảo hảo hỏi thăm nước biển tinh lọc khí. Hoàng Di Giao nhìn về phía đại trưởng lão nói, chúng ta chỉ cần không buông tay, khẳng định có thể tìm được. Đại trưởng lão miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu. Mau đi ra, đại công chúa, hết thể cẩn thận. Bên này sự tình lão phu sẽ kịp thời hội báo. Hoàng Di Giao gật đầu, ngài cũng là, trân trọng. Cảm ơn ngươi giúp ta an ủi đại trưởng lão. Hoàng Di Giao trong đầu lại xuất hiện cái kia thanh âm. Nàng thử hỏi, ngươi là Thủy Di Giao. Nàng đầu góc trung đống nhiên xuất hiện một cái rõ ràng nhân ngư thân hình. Kia thiếu bộ dáng đúng là Thủy Di Giao, nàng lẳng lặng mà đứng, một đôi con ngươi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đong đưa cực dài kim sắc đuôi cá. Nàng rũ xuống con ngươi, trong mắt nhỏ giọt ra nước mắt. Là ta. Ngươi trước đừng khóc ga, ngươi có biết hay không hiện tại hai ta là tình huống như thế nào? Hoàng lão sư. Thủy Di Giao hai tròng mắt khẽ nâng, nàng trong mắt là nhợt nhạt màu hổ phách, lưu quang liễm diễm. Hoàng lão sư. Bên người nàng người chính là như vậy xưng hô nàng. Thủy Di Giao biết đến lời nói. Chính là đi qua nàng chỗ đó. Hoàng Di Giao nhìn nàng, hỏi, ngươi có phải hay không cùng ta trao đổi thân thể? Thủy Di Giao gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ta xác thật cùng ngươi trao đổi thân thể, nhưng là ngươi đã chết. Ngươi chết đột ngột, không cứu về được. Là ai cho ta chủ trì lễ tang? Một cái kêu tưởng cục trưởng người. Văn hóa cục tưởng cục trưởng, nàng không có thân nhân, chỉ cùng văn hóa cục chi gian hợp tác thâm hậu, từ văn hóa cục bạn bè cho nàng chủ trì hậu sự cũng không ngoài ý muốn. Nếu nàng chỉ là sinh bệnh nằm viện, không phải là tưởng cục trưởng loại này cao tầng trực tiếp ra mặt. Tưởng cục trưởng ra mặt, thuyết minh nàng thật sự đã chết. Thủy Di Giao không gạt người. Hoàng Di Giao nhéo nhéo huyệt thái dương, ngươi có phải hay không biết như thế nào đem thân thể đổi về tới? Thủy Di Giao nhíu mày, không thể tưởng tượng, ngươi tưởng đem thân thể đổi về tới. Chính là ngươi đã chết. Ngươi không nghĩ muốn ta thân thể. Tuy rằng ta hiện tại thanh danh không tốt lắm, nhưng tổng so đã chết hảo. Hoàng Di Giao, ta không đoạt ngươi thân thể. Ngươi yên tâm. Thủy Di Giao lắc đầu, không, ta và ngươi làm bút giao dịch, nếu ngươi có thể đạt thành nguyện vọng của ta, thân thể này chính là của ngươi. Cái gì nguyện vọng? Hoàng Di Giao có chút chần chờ, dựa theo nguyên tắc nhân thiết, Thủy Di Giao chính là cái luyến ái não, không phải là muốn nàng đuổi theo nguyên nam chủ đi. Nàng trong nguyên tắc chung duy nhất nguyện vọng chính là cùng nam chủ ở bên nhau. Thủy Di Giao, ta muốn, nhân ngư quốc phú lên. Này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Hoàng Di Giao, ngươi vì cái gì không đích thân đến được? Thủy Di Giao, ta làm không được. Hoàng Di Giao, ngươi như thế nào liền tin tưởng ta có thể làm được? Nhân ngư tộc cái này tình huống. Ta sợ ta thật sự bất lực. Thủy Di Giao, mặc kệ ngươi có thể làm được hay không, chỉ cần ngươi hết toàn lực, bất luận cái gì thời điểm đều đem nhân ngư quốc sinh tồn đặt ở đệ nhất vị, thân thể này cũng chỉ thuộc về ngươi. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Di Giao, ngươi đáp ứng sao? Hoàng Di Giao nghiêm túc lên, kiên định mà gật đầu, hảo. Ta chắc chắn đem hết toàn lực. Thủy Di Giao, ngươi thề. Hoàng Di Giao đối với Thủy Di Giao, dựa theo nàng yêu cầu lập lời thề. Thủy Di Giao kiên định nói, ngươi nếu đã lập hạ lời thề, ta cũng lập hạ lời thề, quyết không hề xuất hiện cùng ngươi cướp đoạt thân thể. Hoàng Di Giao nhìn nháy mắt trở nên trong suốt nàng, không cấm nhíu nhíu mày, ngươi. Thủy Di Giao nhìn nàng, cười một chút, ta rất có thành ý từ hôm nay trở đi, ta hoàn toàn biến mất. Hy vọng ngươi không cần vi phạm lời thề. Hoàng Di Giao, ngươi yên tâm. Thấy nàng đáp ứng, Thủy Di Giao nở nụ cười, có vài phần nhẹ nhàng xuống dưới. Ta tới thế giới nhân loại, nguyên bản là phải vì chúng ta nhân ngư quốc mưu đường ra. Chính là, nàng thân sắc cảm đạm xuống dưới, ta thất bại. Nhân loại thế giới quá phồn hoa, giới giải trí dụ hoặc quá nhiều, nàng dần dần bị mê mắt, đem nhân ngư quốc quên ở sau đầu. Thân là nhân ngư quốc người thừa kế, nàng biết đây là sai, các tộc nhân yêu thương nàng, nàng hẳn là sai rồi hẳn là muốn sửa lại. Chính là không đổi được, dục vọng giống như là động không đáy, nàng đã hoàn toàn bị cắn ướt, rốt cuộc bỏ không ra. Nhưng Hoàng Di Giao cùng nàng là không giống nhau người. Nàng ở lễ tang thượng nghe thấy được Hoàng Di Giao cuộc đời sự tích, nàng là chỉ đao chạm ngọc truyền thừa người. Từ nhỏ liền kế thừa tổ tiên truyền xuống tới sự nghiệp, hơn nữa nàng làm được thực hảo. Nếu là nàng nhất định có thể. Nhìn Thủy Di Giao liền phải biến mất, Hoàng Di Giao lại vội hỏi nói, đại trưởng lão nói làm ngươi rời khỏi giới giải trí hồi nhân ngư quốc. Ngươi cái gì ý tưởng? Thủy Di Giao lắc đầu, Thủy Di Giao thân phận bán cho ngươi, ngươi định. Chỉ là, ta có cái thỉnh cầu, thân ảnh của nàng tiệm đạm, thanh âm cũng mông lung lên, có thể hay không không cần nói cho đại trưởng lão cùng các tộc nhân, Thủy Di Giao thay đổi cá nhân. Khiến cho bọn họ cho rằng ta sửa hảo, được không? Hành. Hoàng Di Giao thực lưu loát mà trả lời nói. Cảm ơn. Giọng nói vừa thu lại, Thủy Di Giao thân ảnh hoàn toàn tiêu tán. Đại trưởng lão đem Hoàng Di Giao đưa đến nàng rơi xuống nước cách đó không xa mặt nước. Mặt nước hơi đãng, còn có tiếng người. Hẳn là những cái đó nhân viên công tác còn ở tìm nàng. Liền đưa đến nơi này đi, phía trước có cả mạ giác. Bọn họ tránh ở đại thạch đầu mặt sau cáo biệt. Hoàng Di Giao khuyên đại trưởng lão trở về. Đại trưởng lão ngươi yên tâm, ta từ hôm nay trở đi, hết thể đem lấy nhân ngư tộc làm trọng. Sẽ không lại làm bậy. Đại trưởng lão nhìn Hoàng Di Giao, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hoàng Di Giao cầm trong tay kia cái hoàng thủy tinh nhét vào đại trưởng lão trong tay, cái này ta thượng lục địa không dùng được, ngài mang về dùng. Lưu tại trên người nàng nói không chừng nàng ngày khác liền chuyển đi ra ngoài bán đi. Không chờ đại trưởng lão chống đẩy, Hoàng Di Giao liền rút đi đuôi cá. Hướng tới tiếng người lớn nhất bên kia bơi qua đi. Cứu mạng A. Nàng không ngừng mà kêu, không nhiều lắm một lát liền có người nghe được nàng thanh âm, hướng tới bên này bơi lại đây. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại trưởng lão đã mang theo kia mấy cái nhân ngư trở về bơi. Nàng yên lòng, hướng tới bên kia bơi qua đi. Thủy Di Giao người đại diện Trương Ca tới. Hiện tại là chính ngọ 12 giờ, khoảng cách Thủy Di Giao rơi xuống nước đã 3 cái giờ. Mọi người đều cho rằng Thủy Di Giao nếu không có. Ngay cả người đại diện cũng tới rồi thu thập hậu sự. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Thủy Di Giao có thể nguyên vẹn mà trở về. Nàng bị cứu sau khi lên bờ, đạo diễn tổ xem nàng trợn tròn mắt không chết, một cái màn ảnh liền rôi đi lên. Trước phát sóng trực tiếp bác bỏ tin đồn. Người không sao chứ? Lập tức có người hỏi nàng. Thủy Di Giao dương mắt nhìn về phía màn ảnh, mặt vô biểu tình, ngươi nhìn không thấy vẫn là như thế nào. Sẽ không xem sao còn hỏi. Ngươi rất trong nước ba cái giờ thử xem. Nàng ngươi đại diện Trương Ca tiến lên, chen vào màn ảnh, các vong hữu đều thực lo lắng ngươi, ngươi sư tỷ không ngừng mà ở bờ sông cầu nguyện ngươi bình an trở về, còn hào ứng nghiệm, may mắn ngươi bình an trở về. Thủy Di Giao mắt trợn trắng, đem thấu đi lên Trương Ca ném ra, ninh ninh trên quần áo thủy, liếc màn ảnh liếc mắt một cái, còn hảo ta cơ trí, cùng kia trong sông mặt cá đấu trí đấu dũng. Bằng không này mệnh liền giao đãi. Nay quản lý Trương thật là cái kỳ ba, hắn danh nghĩa có vài cái nghệ sĩ, lần này cùng nàng cùng nhau lục tổng nghệ liền có cái kêu Nhạc Khê, là hắn tính toán lực phụng nữ nghệ sĩ. Cũng chính là hắn trong miệng ngươi sư tỷ. Hắn ái phụng ai, nàng không ý kiến, nhưng nếu hắn muốn giẫm nàng trên đầu đi phụng người, cũng đừng quái nàng trở mặt. Trước kia Thủy Di Giao ngốc, vui phối hợp hắn, hiện tại nàng không vui. Thủy Di Giao biến mất trong nháy mắt kia, nàng trong đầu nhiều ra rất rất nhiều ký ức, từ Thủy Di Giao ký sự bắt đầu, đến nàng biến mất chi gian sở hữu ký ức. Trương Ca, từ tinh thăm nơi đó ký xuống Thủy Di Giao. Nhưng hắn hàng ngày cho Thủy Di Giao dặn dò chính là, phối hợp ngươi sư tỷ. Thậm chí có một lần làm Thủy Di Giao ở phỏng vấn chung cô ý nói một ít lời nói ngu xuẩn, phụ trợ Nhạc Khê có bao nhiêu lý tính lễ phép. Thủy Di Giao nhắc gan, bị Trương Ca hù dọa hai hạ, liền đều đáp ứng rồi. Thủy Di Giao hướng bốn phía nhìn nhìn, nhân viên công tác cùng các nghệ sĩ đều ở trên bờ, có người trên người là ướt rầm rề, có người trên người là làm. Bạch ca ca nàng ăn mặc một thân ướt đẫm quần áo, vừa thấy đây là xuống nước đi tìm nàng, Bạch ca ca cũng không biết nàng là nhân ngư. Tuy rằng nàng là Bạch Kình, xuống nước ba cái giờ đối nàng tới nói không phải cái gì vấn đề, nhưng như cũng không ảnh hưởng Thủy Di Giao cảm thấy nàng đáng yêu. Nàng mang theo màn ảnh hướng tới Bạch ca ca đi qua, đem một chương khăn lông khô đưa cho nàng, cảm tạ, mau lau lau đi. Bạch ca ca tiếp nhận khăn lông, chiều nàng cười cười, ngươi không có việc gì là được. Một cái khác nữ nghệ sĩ bỗng nhiên đã đi tới, đúng vậy, Di Giao không có việc gì liền hảo. Sư tỷ ta sẽ không bơi lội, không có xuống nước đi tìm ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Đúng là cái kia Nhạc Khê. Thủy Di Giao nhìn nàng, nàng chính mang theo ưu nhãm mà xin lỗi tươi cười, nhìn như quan tâm mà đứng ở nàng trước màn ảnh mặt. Chắn nàng màn ảnh. Trước kia Thủy Di Giao không có người giáo, không biết chảo màn ảnh. Nhưng hiện tại nàng tốt xấu là chụp quá phim phóng sự người, Nhạc Khê này tiểu tâm tư nàng còn có thể không biết. Dù sao hiện tại màn ảnh chụp không đến nàng, nàng hướng tới Nhạc Khê phiên cái đại đại xem thường, đường trang, xuống nước cứu ta người cũng chưa ngươi hiện tại như vậy làm xung xoe. Tuy rằng không có hình ảnh, nhưng đây là đương trường thu âm. Chỉ cần là xem phát sóng trực tiếp, đều có thể nghe được nàng này đoạn lời nói. Loại người này, chính là phải làm mặt cho nàng khó coi, bằng không nàng lần sau còn có thể tới ba ba mà ghê tởm ngươi. Chỉ cần cho nàng một lần giáo huấn, nàng về sau đều sẽ tự giác mà ly ngươi rất xa. Nhạc Khê hiển nhiên không nghĩ tới Thủy Di Giao sẽ nói như vậy, không thể tưởng tượng nói, ngươi. Quản lý Trương tiến lên, tiểu giao, ngươi sư tỷ là quan tâm ngươi, ngươi sao lại có thể nói như vậy, cũng quá không hiểu chuyện. Trương Nam Giao nhân nước mắt. Có màn ảnh, quản lý Trương đối với Thủy Di Giao kéo xuống mặt, trứng mắt, thần sắc uy hiếp, ngữ khí lại quan tâm, ngươi có phải hay không bị dọa hồ đồ. Ngươi chừng ta làm gì? Thủy Di Giao trước mặt mọi người vạch trần hắn, lại cười lạnh một tiếng, hồ đồ. Ta là thanh tỉnh. Nàng là không nghĩ ở giới giải trí lăn lộn, rốt cuộc ca hát khiêu vũ diễn kịch gì đó nàng hoàn toàn sẽ không, cũng không có hứng thú học. Không cái kêu bản lĩnh ở giới giải trí kiếm tiền, còn không bằng đi làm chạm ngọc. Chỉ là Thủy Di Giao hợp đồng là 3 năm kỳ. Năm nay mới năm thứ nhất, còn có 2 năm. Chủ động giải ước muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng, hiện tại nàng nghèo, nàng không có khả năng chủ động giải ước, tốt nhất là công ty đem nàng cấp đổi việc. Tuyết tàng cũng có thể, tốt nhất không cần cho nàng an bài công tác. Nàng hảo làm chính mình sự tình đi. Mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi. Thủy Di Giao từ quản lý Trương cùng Nhạc Khê bên người đi ra ngoài, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch ca ca, buổi tối ta còn đi tìm ngươi. Bạch ca ca, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Thủy Di Giao cười cười, không được cưng, điểm này sức lực ta còn là có. Cùng Bạch ca ca phất phất tay, Thủy Di Giao quay đầu lại liền hướng tới chính mình chỗ ở đi rồi. Lưu lại quản lý Trương cùng Nhạc Khê sắc mặt khó coi. Màn ảnh đi theo Thủy Di Giao trở về, cũng chưa người dám mở miệng hỏi nàng ở dưới nước đã xảy ra cái gì, một đường trầm mặc. Vẫn là Thủy Di Giao chủ động đề cập, các ngươi không có gì muốn hỏi. Phó đạo lúc này mới mở miệng, ngươi ở dưới nước, đã trải qua cái gì? Như thế nào chạy trốn? Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, ta kỳ thật cũng không rõ lắm, ta chỉ biết bị thứ gì kéo vào trong sông, lôi kéo ta đi trên sông bơi đi bơi một vòng. Là một con cá. Phó đạo làm người đem ghi hình cho Thủy Di Giao nhìn nhìn. Thủy Di Giao tiếp nhận cứng nhắc, ở trên màn hình thấy nàng rơi xuống nước một màn. Liên ở nàng rất thủy sau, một cái kim sắc đuôi cá nhẹ nhàng xẹt qua mặt nước, một cái chớp mắt lúc sau liền biến mất không thấy. Kim đuôi, đó là nàng chính mình cái đuôi. Nàng xuống nước sau, liền hiện nguyên hình. Nga, đại cá vàng a, nàng đem ghi hình tắt đi, nói sang chuyện khác, hỏi phó đạo, ta cái này tính tai nạn lao động đi. Nàng lúc ấy kêu cứu, nhưng tiết mục tổ bỏ qua. Con hảo nàng đã trở lại, nàng nếu là chết thật ở trong nước, này tiết mục cũng đừng muốn làm đi xuống. Phó đạo, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Hành, các ngươi mau chóng. Đạo diễn tổ đem Thủy Di Giao đưa về nàng chỗ ở liền đi rồi. Thủy Di Giao trở về liền chính mình trước thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. 2 phút đổi hảo quần áo sau, nàng đem đầu tóc chắt lên, ngồi xuống máy tính trước mặt, khởi động máy tìm tòi nước biển tinh lọc khí tin tức. Nước biển tinh lọc khí. Không ít ta. Nàng tùy tiện mở ra một cái thương thành trang web, liền có không ít nước biển tinh lọc khí thương phẩm tin tức, nàng chọn trong đó một cái thoạt nhìn đáng tin cậy thương gia. Biển sâu tập đoàn, tận sức với cải thiện hải dương hoàn cảnh, nghiên cứu phát minh không ít như vậy sản phẩm, là chính phủ hợp tác công ty lớn. Nàng cớ lắc mở một khoản doanh số so cao nước biển tinh lọc khí. Giá bán 10 triệu nguyên. Nàng xoa xoa đôi mắt, cẩn thận đếm đếm có mấy cái không. 1.000 vạn. Nàng lại nhìn nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một đài máy móc chỉ có thể tinh lọc 100 cái lập phương nước biển, cũng chính là 5 năm 4 không gian. Bọn họ có 50 hơn nhân ngư, người tế người ít nhất cũng đến 500 cái lập phương. 5.000 vạn. Thủy Di Giao thù lao đóng phim là nhiều ít tới. Nàng ở trong đầu tìm tỏi quá vãng ký ức. Thù lao đóng phim, 100 vạn, kỳ. Nàng hợp đồng chính là chỉ lục một kỳ, tiết mục tổ đã toàn khoản thanh toán, này số tiền nàng cùng công ty chia đôi thành. Cũng chính là 50 vạn. 5.000 vạn 1%. Từ từ, còn có cái kia hạt đậu vàng, giao nhân nước mắt, không phải nói giá trị thiên kim sao. Đối, có thể bán cái kia. Vấn đề là giao nhân nước mắt loại đồ vật này, khẳng định không thể đi bình thường con đường đi bán. Hơn nữa ngoạn ý nhi này đến bảo mật, bằng không dễ dàng trêu chọc họa sát thân. Chợ đen. Hoàng Di Giao ánh mắt trầm xuống, ở trang web thượng thuần thục mà tìm tòi một cái trang web, vượt sâu. Tuyến thượng chợ đen. Nàng kiếp trước thấy quá có người dùng cái này trang web đi một ít hàng lậu, bởi vì là bị quyền giao dịch, hơn nữa có đặc thù mã hóa phương thức, cho nên có khác tầm thường an toàn tính. Liên bởi vì nó tuyệt đối an toàn tính, cho nên bị hắc sản hôi sản chờ phi pháp giao dịch phá lệ ưu ái, có thể trốn tránh phía chính phủ truy tra. Quả nhiên có, không một lát liền tìm được rồi, này chợ đen giao diện vẫn là như vậy đơn sơ, nhưng thực sạch sẽ không có gì vào bút tiểu quảng cáo. Không trong chốc lát nàng liền thành công đăng ký tài khoản. Dựa theo tay mới giáo trình, điền thượng giao nhân nước mắt tin tức, cử hành bán đấu giá nghi thức. Bán đấu giá thương phẩm, kim sắc giao nhân nước mắt. Khởi trục giới. Nàng tra xét một chút, hiện tại một cái bị quỷ tỷ suất hối đoái là 1 vạn khối. Nàng tùy tay liền điền 100. 100 vạn, trước thử xem đi. Điền hảo tin tức sau, nàng liền điểm bắt đầu bán đấu giá cái nút. Hệ thống nhắc nhở, nếu giao dịch thành công, hệ thống đem chịu thành 1% thủ tục phí, xin hỏi hay không xác nhận tiến hành bán đấu giá. 1%, nếu 100 vạn, kia thủ tục phí chính là 1 vạn khối. Hảo quý. Nhưng là không có cách nào, đây là trước mắt an toàn nhất biện pháp. Thủy Di Giao điểm xác nhận, hệ thống loa ở trên màn hình sẽ qua, bán ra ngọc ở nơi giao dịch bán đấu giá vật phẩm, kim sắc giao nhân nước mắt, khởi chụp giá cả 100 tệ. A116, kim sắc giao nhân nước mắt là cái gì ngoạn ý nhi đâu. B169, gạt người hảo ngoạn đi, 0.01 cái tệ ta nói không chừng mua tới chơi chơi. Thủy Di Giao trong lòng cũng không đế. Trên thế giới này liền bọn họ này 50 tới chỉ giao nhân, hơn nữa hiện có giao nhân bọn họ đều không bán cái này, cho nên này giao nhân nước mắt hẳn là hy hữu đồ vật, trên thị trường ít có. Vật lấy hy vi quý hẳn là không sai. Nếu 100 vạn ra không xong, kia nàng liền giảm giá 50 vạn, nếu 50 vạn ra không xong nàng liền không mua. Quay đầu lại bán chạm ngọc còn nhanh nhẹn điểm. Người mua A cạnh giới, đấu thầu giới 20 không tệ. Điều thứ nhất đấu thầu tin tức xuất hiện ở trên màn hình, Thủy Di Giao lắp bắp kinh hãi, thực sự có người mua à. Đấu thầu người mua tên họ làm nặc danh xử lý, Thủy Di Giao có một loại không chân thật cảm. Đi lên liền tăng giá 100 vạn A. Hào A. Công cộng kênh người trên so nàng càng giật mình. B169, loại này không biết tên đồ vật đều dám mua A. A116, thật biết chơi. F899, này có gì đó, nếu là thật sự giao nhân nước mắt. Vẫn là kim sắc phẩm chứ, này giá cả ta có thể lại phiên một phen. Người này vừa dứt lời, đấu thầu tin tức liền đổi mới. Người mua B cạnh giới, đấu thầu giới 400 tệ. 400 vạn. Lợi hại A, nói phiên một phen liền phiên một phen. Người mua C cạnh giới, đấu thầu giới 4005 tệ. Người mua D cạnh giới, đấu thầu giới 4008 tệ. Số lẻ đều chỉnh ra tới, xem ra này giao nhân nước mắt không sai biệt lắm liền cái này giới vị. Người mua B cạnh giới, đấu thầu giới 401 tệ. Người mua C cạnh giới, đấu thầu giới 4015 tệ. Người mua D cạnh giới, đấu thầu giới 4018 tệ. Liên này A bờ cờ giờ 4 cái người mua cạnh giới, bất quá A người mua trừ bỏ ban đầu, mặt sau liền không tái xuất hiện. Dư lại 3 người đều là nửa cái tệ mà tăng giá. Mấy cái qua lại, thêm tới rồi 408.5 cái tệ. Nửa cái tệ đều là 5.000 khối, Thủy Di Giao hưng phấn không thôi, không ngừng đổi mới tin tức. Đồng nhiên, đấu thầu tin tức ngừng. Thủy Di Giao con chuột dừng lại, hướng lên trên một cái tin tức nhìn nhìn. Người mua A cạnh giới, đấu thầu giới 1000 tệ. 1.000 vạn. 1.000 vạn A. Ngoạn ý nhi này có thể như vậy đáng giá đâu. Thủy Di Giao bị chấn trụ, nàng ở Ngọc Thạch vòng cũng thấy loại này giới vị Ngọc Thạch. Nhưng cái loại này Ngọc Thạch giống nhau là loại thủy hảo, tỷ lệ dai, cái đầu cũng đại, còn có thể đương đổ cổ gia truyền. Này giao nhân nước mắt, tỷ lệ thoạt nhìn cùng một viên kim chân châu thoạt nhìn không quá lớn khác nhau, cái đầu cũng không lớn, sinh sản ngày là 2 cái giờ trước đương đổ cổ là không thể nào. Nó dựa vào cái gì giá trị như vậy nhiều tiền A? Hệ thống đếm ngược 10 giây, không ai lại cạnh giới, 1.000 vạn thành giao, Thủy Di Giao nghe thấy được chính mình tài khoản tiền đến chướng hệ thống thông chi âm. Nàng mở ra tài khoản nhìn thoáng qua, tài khoản ngạch chống 990 tệ, đúng rồi, còn có 10 cái tệ thủ tục phí. Đau lòng, 10 vạn khối thủ tục phí A. Thủy Di Giao bưng kín trái tim. Len keng, người mua kim hướng ngài khởi xướng chuyển khoản kim ngạch 10 tệ, thỉnh kiểm tra và nhận. Nàng sửng sốt, mở ra giao dịch giao diện. Kim, thủ tục phí ta bên này gánh vác. Ngọc, cảm ơn lão bản. Kim sắc giao nhân nước mắt, chỉ cần là thật sự. Có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, hết thể cái này giới. Này cũng quá hào phóng. Cái này lão bản là muốn trường kỳ hợp tác. Thủy Di Giao dừng một chút, chỉ cần giao nhân nước mắt xuất hiện ở trên thị trường, liền không khó lệnh người phỏng đoán đến giao nhân tồn tại. Cho nên người này đoán được nàng có giao nhân hành tung, muốn làm trường kỳ giao dịch, thực bình thường. Nếu bình thường dưới tình huống, nàng tốt nhất không bán này ngoạn ý, sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Nhưng nàng thiếu tiền, thực thiếu. Ngọc, thủ tục phí ta bên này thì tốt rồi. Ngài đã ra như vậy nhiều tiền, lại làm ngài ra tay nạp phí bổ sung liền không thích hợp. Kim, không có gì không thích hợp. Kim sắc giao nhân nước mắt thị trường chính là 1.000 vạn tả hữu. Ngươi thời gian không tuyển hảo, hiện tại là đi làm điểm nhi, nếu là ngươi buổi tối người nhiều thời điểm tới, ai sẽ làm những cái đó ra nửa cái tệ nhảy nhót. Kim, ta cho ngươi nói này đó, chỉ là tưởng cho thấy ta thành tâm. Ta muốn làm trường kỳ. Chỉ cần ngươi còn ra, ta hết thể 1.000 vạn thu. 1 tỷ trong vòng đương trường thanh toán. Kim, đương nhiên, ngươi có thể buổi tối 11 giờ, dòng người cao phong kỳ thời điểm tới thử xem có thể bán đấu giá đến bao nhiêu tiền. Kim, nhìn xem ta nói có phải hay không lời nói thật lại quyết định muốn hay không hợp tác. Ngọc, không thử. Lão bản, 1.000 vạn, có hóa ra ta liền trực tiếp tìm ngươi. Kim, kiếc hảo, giao dịch vui sướng. Ngọc, giao dịch vui sướng. Này quả thực quá vui sướng. 1.000 vạn như thế nào liền dễ dàng như vậy a? 5.000 vạn, nam viên nước mắt liền thu phục a. Nàng đến khóc. Không được, nàng hiện tại khóc không được, hảo muốn cười a. Nàng một bên cười, một bên mở ra không lâu trước đây mới cất chứa thương thành trang web, hỏa tốc hạ đơn một đài nước biển tinh lọc khí. Nàng cười 10 phút mới ngừng lại được. Không được, đừng cười, hiện tại đến khóc. Khóc nó cái 2 bao tải Nga, một đêm phất nhanh. Không được cảm xúc không ấp ủ đúng chỗ, khóc không được. Cái kia. Hành tây hơn đôi mắt thành sao. Chương 6 khắc hoa. Thùng thùng. Có người gõ gõ môn, Di Giao tỷ ở sao? Thủy Di Giao đem máy tính giao diện đóng, thuận miệng hỏi, ai? Là ta, Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh. Thủy Di Giao hồi tưởng một chút, Tiểu Trịnh là quản lý trương cho nàng tìm trợ lý. Chụp này đương phát sóng trực tiếp tiết mục ký hợp đồng thời điểm, nói tốt không thể mang trợ lý. Cho nên nghệ sĩ trợ lý nhóm đều ở thôn bên ngoài, hiện tại hẳn là tiết mục tổ làm nàng lại đây. Thủy Di Giao khép lại nổ kẹp úc, đứng dậy đi mở cửa. Di Giao tỷ, ngươi đã đổi hảo quần áo. Ngoài cửa Tiểu Trịnh nhìn Thủy Di Giao, thấy nàng đã mặc chỉnh tề, tóc cũng lau khô, có chút ngoài ý muốn. Này công chúa bệnh cư nhiên không chờ nàng tới liền bản thân thu thập thỏa đáng. Thủy Di Giao, vào đi. Tiết mục tổ nói làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tiểu Trịnh đi vào phòng, trong tay còn cầm một cái giỏ rau, ta đây cho ngươi ngao một chén nước gừng ngọt đi. Đừng bị cảm. Nàng, nhân ngư, phao điểm nước mà thôi, sẽ cảm mạo. Nói giỡn. Ngươi cũng đừng bận việc, ta uống thuốc xong. Thủy Di Giao thấy Tiểu Trịnh giỏ rau, hiện tại cái gì giờ? Nên ăn cơm chiều. Không chờ Tiểu Trịnh trả lời, nàng dương mắt lại nói tiếp, ngươi chờ, ta đi vườn rau cửa lộng gọi món ăn trở về ăn, bên ngoài kia hành tây, nhưng mới mẻ. Nàng đem giỏ rau nhận lấy, đi vào phòng bếp, đem đồ vật đều ngã vào trên bệ bếp, vác rổ liền ra cửa phòng. Hành tây, nàng vừa mới thấy này trong đất có. Tiết mục tổ bao toàn bộ thôn, tiết mục trong lúc, trong đất đồ vật là có thể tùy tiện ngắt lấy. 5 viên nước mắt chính là 5.000 vạn, cái kia lão bản cũng nói, 1 tỷ trong vòng đương trường thanh toán. Nàng đến tìm chút cây hành tây, 100 tích nước mắt không phải nhẹ nhàng. Không trong chốc lát nàng liền từ trong đất chọn chút to con hành tây còn có chút khác đồ ăn, nàng cùng nhau lấy về trong phòng, Tiểu Trịnh đang ở giúp nàng thu thập đồ vật. Thủy Di Giao chào hỏi nói, ngươi ngồi là được. Vài thứ kia trong chốc lát ta chính mình tới thu thập. Cũng không phải nàng săn sóc người, 15 tuổi năm ấy ra ra qua đời sau, liền lưu lại nàng một người. Ra ra thân là một cái ngọc điêu sư, lưu lại đồ vật không ít. Những cái đó chạm ngọc vật trang trí có tân có cũ, mỗi loại đều dẫn người thèm nhỏ dãi. Nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng tìm trợ lý. Sau lại cái kia trợ lý bị thu mua, hạ dược mê cho nàng, trộm trong nhà một tôn rất quan trọng ngọc vật trang trí. Tuy rằng sau lại đồ vật truy hồi tới, nhưng nàng cũng không dám mượn tay người khác đi xử lý trong nhà đồ vật. Chỉ có chính mình đáng tin. Lần đó chỉ là mê dược, lần sau liền nói không chừng là cái gì. Thủy Di Giao lưu loát mà đem đồ ăn đều tẩy hảo mã hảo, cuối cùng lấy hảo hành tây, đem nó tẩy hảo sau, cầm lấy dao phay chính là một đao, đem nó từ trung gian bổ ra. Một cổ hành tây đặc có cay độc cùng hướng mũi mùi vị tỏa khắp mở ra. Rất nhỏ sắc mũi, nhưng không đến mức rơi lệ. Chẳng lẽ là không đủ mùi vị? Nàng cầm lấy hành tây phóng tới đôi mắt phía trước, chờ hạt đậu vàng rơi xuống, nhưng chính là không phản ứng. Nàng nghĩ nghĩ, quyết tâm, nắm hạ tận cùng bên trong kia tầng hành tây thịt, dán ở mí mắt thượng. T. Toàn sảng. Nước mắt liền như vậy như đoán trước giữa dòng xuống dưới. Nàng đem hành tây thịt lấy xuống dưới, duỗi tay đi lau nước mắt. Chính là nước mắt chỉ là nước mắt, không có ngưng kết thành kim châu tử. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Nàng lại thử một chút, phát hiện nước mắt vẫn là không có cách nào ngưng tụ, là tả mà chảy xuống tới, tích đến trên mặt đất vượng khai. Nàng lau lau nước mắt, thất thần mà tiếp tục đem cơm chiều làm tốt. Nàng theo thứ tự đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, nên nấu nấu, nên xào xào. Nửa giờ sau bốn cái đồ ăn đều làm tốt. Thủy Di Giao đem đồ ăn hướng đỉnh viện đoan, đặt ở trung gian bàn đá thượng. Nàng một bên cởi bỏ trên người tạp dề, một bên ngẩng đầu hướng trong phòng kêu, Tiểu Trịnh, ăn cơm. Tới. Ở thu thập đồ vật Tiểu Trịnh từ trong phòng ra tới, kéo tay háo liền hỗ trợ bãi đồ ăn. Thịnh thượng cơm liền khai ăn. Thủy Di Giao bưng bát cơm, đối với lại đây quay chụp màn ảnh nói chuyện, vừa nói, một bên hướng tới nồi cơm đi đến, mở ra nắp nồi. Một trận thật lâu trầm mặc. Màn ảnh đi theo Thủy Di Giao đem màn ảnh di qua đi. Nồi cơm là trống không. Màn ảnh chuyển qua Thủy Di Giao trên mặt. Thủy Di Giao dở khóc dở cười, vung xuống chén, xoa xoa huyệt thái dương, ta quên nấu. Tiểu Trịnh đã đi tới, ta cũng đã quên. Thủy Di Giao lại hiện nấu cơm. Mễ hạ nổi, nàng nhìn nhìn thời gian, ít nhất 15 phút. Không có biện pháp, chờ bái. Vì thế nàng cùng màn ảnh 22 tương đối, mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng lại quay đầu nhìn về phía thớt, mặt trên còn có một ít nấu ăn thừa củ cải trắng đầu. Nàng ánh mắt sáng lên, cho các ngươi biểu diễn cái hoa việc. Đi đến thớt trước, nhặt lên trong đó lớn nhất một đoạn, không sai biệt lắm một cái nắp bình như vậy đại. Nàng lại nhìn nhìn bên cạnh đao giá, tuyển một phen nhỏ nhất dao gọt hoa quả. Đoán xem ta muốn biểu diễn cái gì. Nàng đem điện thoại đem ra, mở ra tiết mục tổ phát sóng trực tiếp kênh, mở ra làn đạn. Thiết củ cải. Cái loại này hơi mỏng củ cải ti nhi. Chúng ta biết ngươi kỹ thuật sắt dao giống nhau, không cần biểu diễn. Thủy Di Giao nhướng mày, thực hảo, ngươi khiến cho ta chú ý, nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất nói ta kỹ thuật sắt dao giống nhau. Làn đạn quét qua một mảnh ha ha ha. Thủy Di Giao cầm củ cải về tới trên chỗ ngồi. Nàng phải thử một chút điêu đồ vật, dùng Thủy Di Giao thân thể. Bởi vì không có cơ bắp ký ức, nàng phải thử một chút nàng còn có thể hay không điêu. Bất quá, điêu khác là lạc ở nàng linh hồn chỗ sâu trong chung đồ vật, nàng không cảm thấy nàng sẽ quên. Củ cải trắng cùng ngọc thạch không giống nhau, nó tính chất mềm, dễ dàng thành hình, mềm dẻo, không dễ dàng đứt gãy, tương đối tới nói là tương đối hảo điêu khác. Nàng giá hảo tư thế, ngồi ở cửa trên ghế nhỏ. Tay phải cầm đao tay trái lấy củ cải trắng. Hắn nhìn về phía màn ảnh, lão bản nhóm, điêu cái đồ vật cho các ngươi nhìn, ta là rất lợi hại. Bất quá nói miệng không bằng chứng, cho đại gia chơi lên. Đúng rồi, muốn học cũng có thể tìm ta báo danh. Nàng lại nhìn thoáng qua làn đạn phản ứng. Vậy xem. Quan công giống. Này cũng không phải là như vậy hào điêu. Cầm lấy trong nhà củ cải trắng. Ta muốn học cái này. Thủy di giao, chạm ngọc đâu, cuối cùng đều là đi hướng nhân vật điêu khắc. Bao gồm nhưng không giới hạn trong quan công trung quỳ, Bồ Tát La Hán trở, hôm nay ta cho đại gia biểu diễn chính là quan công. Đương nhiên, chỉ có 15 phút, cho nên ra cũng chính là 15 phút công nghệ trình độ. Bao dung bao dung. Đầu tiên, muốn đem toàn bộ nguyên liệu đánh hảo bộ dáng, nhìn ra một chút phạm vi, đem dư thừa liều thiết một chút. Nàng nói, răng rác hai đao liền tức hai tiểu khối đi xuống, đem nguyên bản hình trụ hình củ cải đầu nhi tức thành một khối không quá hợp quy tắc hình hộp chữ nhật. Bước thứ hai, đem toàn bộ đại thể hình dạng đánh bản thảo ra tới. Nàng nắm lấy đao, ở kia khối cả rốt thượng bắt đầu vẽ tranh, dùng mũi đao nhi khắc ra hình người đại thể hình dáng, dọc theo điêu khắc hình dáng, đem dư thừa biên rất tước. Hiện tại đại thể hình dạng có phải hay không liền ra tới? Nàng nhấc tay thượng kia khối cà rốt, kia hình dạng rất là thô ráp, chỉ có đại thể hình dáng. Cuối cùng, chúng ta lại thêm chút chi tiết. Đôi mắt cái mũi miệng, tóc lỗ hai lông mày. Từ từ tới, nơi này thêm một đao, nơi này cũng một đao, ai, miễn cưỡng còn hành. Hai câu lời nói sau, nàng liền không hề mở miệng, vẫn luôn túi đầu điều khác. Đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa nàng đao hạ đến phi thường nhanh nhẹn. Từ đầu tới đuôi đều là một đao đi xong một cây đường cong, sẽ không lại bổ đệ nhị đao. Nàng đao hạ đường cong đều thập phần lưu sướng. Tiểu Trịnh ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng đi đao. Nàng như thế nào cũng không biết này công chúa bệnh sẽ điêu khắc. Thoạt nhìn hảo chuyên nghiệp, nghiêm túc bộ dáng thậm chí có điểm xoáy khí. 15 phút sau, Thủy Di giao thanh đao đặt ở một bên, cầm trên tay củ cải trắng đi chậu nước chung, ở trong nước tầm hạ, dư thừa mảnh vụn ở trong nước rơi rụng, hình người bộ dáng hoàn toàn hiện ra. Là quan công. Một cái lập thể quan công tượng bán thân, trường đao đứng thẳng, uy vũ phi thường. Nắm đao chỗ còn có chạm rông thiết kế, ngón tay căn căn rõ ràng. Công nghệ là không thể chê. Liều tiểu nhưng khí phách. Nàng đem kia khối củ cải trắng điều kiện phóng tới trước màn ảnh, ngữ khí có chút không quá vừa lòng, 15 phút chỉ có thể điều thành như vậy. Lần đầu tiên điêu củ cải trắng, bất quá này sáng trong bộ dáng, còn rất giống bạch ngọc, có phải hay không? Thủy Di giao lấy ra di động. Thấy được mặt trên một mảnh đánh đầy 666 cùng. Làn đạn. Chỉ có thể điêu thành như vậy. Nhân ngôn không. Đầu óc, ta biết. Tay, không, ngươi sẽ không. Điểm này cũng không đơn giản. Không học được. Là ta quá ngu ngốc sao. Thủy Di giao cười nhạo một tiếng. Đơn giản như vậy khiến cho các ngươi học được. Chúng ta tay nghề người lấy cái gì ăn cơm. Này vừa vặn điêu 15 phút. Thủy Di giao chấn cửa hải công giống đặt lên bàn. Đi đem cơm bưng ra tới. Dù sao cũng không hề giới giải trí lan lột, nàng muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, nàng thịnh tràn đầy một chén lớn cơm, ngồi ở màn ảnh hạ, ăn cơm. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn màn hình di động trước làn đạn, đại gia chú ý điểm đều còn ở kia khối quan công giống trên người. Có ghi hình sao? Câu cái 15 phút ghi hình. Đừng cầu, nhìn cũng sẽ không. Chính là thoạt nhìn Thủy Di giao hảo nhẹ nhàng liền thu phục. Ta không tin, giao bình hoa sẽ ta còn có thể sẽ không. Thủy Di giao cảm thấy buồn cười. Nàng từ 6 tuổi cầm đao, đến bây giờ đã 17 năm. Nếu là tùy tùy tiện tiện 15 phút là có thể học được, kia nàng này mười mấy năm không phải bạch làm. Nàng nói, ta này điêu đến cũng rất giống nhau, này không phải ta chuyên nghiệp là chạm ngọc, các vị nếu là có hảo nguyên liệu, cứ việc tới tìm ta, bao ngài vừa lòng. Nàng thủ công là luận khắc tính, một khắc 1.000 khối hướng lên trên, tùy tiện làm điểm cái gì phải thượng vạn, đây là trong nghề cao cấp nhất giá tiền công. Nhưng kia tiền để cũng đến có người thừa nhận nàng công nghệ giá trị, giống hiện tại, ai cũng không quen biết nàng, không thể tín nhiệm nàng làm được đồ vật là cái gì phẩm chất, vậy không có biện pháp chào giá như vậy cao. Nàng chấn cửa hải công từ mâm kẹp lên tới, phóng tới trước màn ảnh, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, lao bản nhóm, nhìn xem này công nghệ, nhìn xem này tinh tế độ. Nếu là Ngọc Liêu, có thể so sánh này đẹp rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người đều thừa nhận nàng điêu đến không tồi, nhưng chào vẫn là chiếm đa số số. Này tính cái gì? Cũng đáng đến lấy ra tới khoe ra. Ha ha ha ha, nghệ sĩ là so củ cải khắc hoa sao? Ta đây đại đông nấu nướng trường học cũng muốn tập thể xuất đạo. Ta khắc hoa thập cấp tuyển thủ, cầu xuất đạo kinh nghiệm. Thủy Di giao nhìn thoáng qua, như cũ làm lơ trào phúng, tuyên truyền nói, thành tâm tiếp đơn, các vị lão bản nhìn xem ta, nếu có yêu cầu cứ việc liên hệ. Bán nước mắt con đường này nếu đi không thông, kia vẫn là muốn làm hồi nghề cũ. Hơn nữa, nàng vẫn là muốn tìm đồ đệ đem cửa này tay nghề truyền thụ đi xuống. Chương 7 bán thành phẩm. Vốn dĩ ăn cơm chiều còn có hoạt động, nhưng tiết mục tổ cố ý cho Thủy Di Giao nghỉ. Cơm nước xong sau, Thủy Di Giao đem Tiểu Trịnh Chi đi, tính toán tìm xem tư liệu nhìn xem thế giới này ngọc hành. Trước mắt 5 đài nước biển tinh lọc khí nàng đã thu phục 1 đài. Dư lại 4 đài cũng muốn mau chóng, nước biển tinh lọc khí là các nhân ngư sinh tồn căn bản, tựa như không khí chi với người thường. Nàng cùng Thủy Di Giao giao dịch là làm các nhân ngư quá thượng hảo nhật tử, hiện tại liền cơ bản sinh tồn nhu cầu cũng vô pháp thỏa mãn, càng miễn bàn ngày lành. Kim Nhãn nước mắt không đáng tin cậy nói, vẫn là muốn làm hồi nghề cũ. Nhìn nửa giờ sau, Thủy Di Giao phát hiện thế giới này về ngọc kiện này một hàng cùng nàng nguyên bản thế giới cơ hồ giống nhau như lúc, liền tên cũng chưa biến. Hoa Điên Ngọc vẫn là Hoa Điên Ngọc, quý nhất như cũ là Tử Liêu, Thanh Hải Liêu, Nga Liêu, Hàn Liêu đều có tên họ, nhưng bởi vì thế giới quan bất đồng, địa danh có một ít tiểu biến hóa. Hoa Điên Ngọc đặt tên với Tân Cương Hoa Điền huyện, nhưng ở thế giới này, biến thành Tinh Cương Hoa Điền. Nga Liêu sản xuất Nga Quốc biến thành Nga Sơn. Trừ bỏ tên ở ngoài biến hóa không phải rất lớn, Hoa Điền Ngọc bảng xếp hạng vẫn là chú ý đỏ lên nhị hoàng tam mặc 4 mỡ dê hoặc là đỏ lên nhị mặc tam hoàng 4 mỡ dê. Biến hóa không lớn là được, nàng có thể thu phục. Nàng lại tra xét tra chỉ đao chạm ngọc, nhìn xem hiện tại thị trường giới. Chạm ngọc vẫn là không sai biệt lắm, không có gì biến hóa lớn. Chỉ là, nàng thấy được một cái văn chương tiêu đề. Chỉ đao chạm ngọc, đã thất truyền phi di tài nghệ. Thất truyền. Cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, vốn dĩ chính là kề bên thất truyền. Bất quá nàng tương đối lo lắng chính là, nếu không ai có thể nhận ra nàng làm chính là chỉ đao chạm ngọc nói, kia nàng công phi ít nhất thiếu một nửa. Một nửa liền một nửa đi, thấu thấu tổng có thể có. Còn có Thủy Di Giao tiền lương, nàng xuất đạo 1 năm, kiếm tiền hẳn là không ít. Nàng đến ngẫm lại này đó tiền tồn chỗ nào rồi, tốt nhất có thể trực tiếp mua 1-2 đài tinh lọc khí, không đủ mua tinh lọc khí nàng có thể mua chút ngọc liêu tới điều khác bán, kiếm được tiền lại mua tinh lọc khí. Thủy Di Giao tiền. Nàng nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng. Sổ tiết kiệm ở đâu? Sổ tiết kiệm, không đối, phòng ở, xe, trang sức đều dùng hết. Ở Thủy Di Giao lưu lại trong trí nhớ, xu không dư thừa, đều đặt mua đồ vật. Này không nên à, nàng một phân tiền cũng chưa hướng trong biển gửi, này không giống như là một cái vì nhân ngư quốc hảo mà từ bỏ mạng sống nhân ngư công chúa nhân thiết. Như thế nào sẽ? Thủy Di Giao cầm tiền lương toàn chính mình hoa. Nàng mở to mắt, có chút không thể tin được. Lại nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng một lần. Chờ ta trước trà trộn vào cái kia danh viện vòng, trà trộn vào đi sau tài nguyên không lo, là có thể kiếm đồng tiền lớn. Chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn, lại cấp các tộc nhân mua đủ đồ vật. Biệt danh viện vòng. Nàng lại mở to mắt, có chút không thể tưởng tượng. Đây đều là như thế nào tới này đó thần kỳ ý tưởng. Bất quá con hảo, phòng ở xe trang sức này đó đều là có thể bán đi. Nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể tiểu kiếm một bút. Đúng rồi. Có cái vòng tay. Thủy Di Giao tùy thân mang. Nàng đi trong bao tìm tìm, hẳn là một con bích ngọc viên điều vòng tay, hiện tại tìm ra là có thể đem nó quải nệ lập tờ lạt phổn bán đi. Vòng tay là Thủy Di Giao hoa 5 vạn 8 mua, cực phẩm màu xanh táo, không có điểm đen tạp chất cái loại này. Chờ mong một chút, rốt cuộc màu xanh táo thực dễ dàng ra màu đen tạp chất. Nếu là một cái hoàn chỉnh vòng tay không có tạp chất, đó là thật xinh đẹp, hơn nữa mấu chốt là, nàng còn có thể giá gốc 5 vạn 8 bán đi. Trong bao phong cái trang sức túi, chuyên môn đặt ở sườn trong túi. Thủy Di Giao đem trang sức túi mở ra, bên trong đúng là cái kia màu xanh táo bích ngọc vòng tay. Nàng tiểu tâm mà đem cái kia vòng tay từ trang sức trong túi đem ra, nhan sắc sắc thật thật xinh đẹp cực kỳ. Nàng thói quen tính mà đối với ánh đèn nhìn nhìn, hô hấp lập tức liền dừng lại. Bọt khí. Bích ngọc. Này mẹ nó là bích ngọc. Đây là pha lê A. Rõ ràng chính xác. Sắc sắc thật thật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, pha lê. Liền thái quá. Bên trong hoàn toàn liền không có ngọc thạch kết cấu, nhan sắc thuần khiết đến đẹp, đừng nói màu đen tạp chất, căn bản không có một chút tì vết. Trừ bỏ pha lê, còn có thể có ai? 5 và 8. 5 khối 8 đều ngại nhiều a ngoạn ý như này. Chỗ nào bán A? Quá lòng dạ hiểm độc. Bệnh thiếu máu. Nàng xoa xoa huyệt thái dương. Trước từ từ, còn có một cái ngọc châu lắc tay cùng phỉ thúy vòng cổ ở trong nhà. Hy vọng những cái đó không có việc gì. Lại vô dụng còn có phòng ở cùng xe, tổng có thể bán điểm tiền. Nàng quyết định trước tìm một cái cơ cấu đem phòng ở mua, lại thuê một gian. Dư lại tiền thấu thấu mua tinh lọc khí. Nàng ở trên mạng tìm được rồi một nhà bán trong phòng giới, tuyến thượng điền hảo ủy thác hợp đồng, không một lát liền nhận được người môi giới đại lý điện thoại. Ở trong điện thoại gõ định rồi bán phòng chi tiết, nàng có thể gánh vác toàn bộ người môi giới phí, nhưng yêu cầu phòng ở mau chóng bán đi. Thu phục phòng ở sau. nàng lại đem xe tin tức cũng treo ở Internet đài giao dịch. Phòng ở Thủy Di Giao mua giá gốc là 600 vạn, xe là 200 vạn, bán cái 800 vạn tả hữu, lại thấu vài thứ, lại là một đài tinh lọc khí. Khác đều có thể chậm rãi mưu hoa, nhưng là tinh lọc khí không được. Tinh lọc khí là vừa cần, phải nhanh một chút. Phòng ở tin tức quải sau khi rời khỏi đây, ngày hôm sau đại lý liền gọi điện thoại cho Thủy Di Giao, có người mua muốn xem phòng. Thủy Di Giao là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền có hồi âm, chỉ có thể sửa lại thời gian, tiết mục còn có 2 ngày lục xong, vì thế ước định 2 ngày sau xem phòng. Hôm nay buổi tối, vốn dĩ ước hảo muốn đi Bạch Ca Ca trong phòng. Ban ngày thời điểm nàng giúp Bạch Ca Ca bắt được cái kia chụp lén người, Bạch Ca Ca nói phải cho nàng tạ lễ, nhưng đang lúc nàng chuẩn bị xuất phát thời điểm, Bạch Ca Ca lại giành trước nàng môn. Người còn lại đây a? Thủy Di Giao nhìn ngoài cửa Bạch Ca Ca, có chút ngoài ý muốn. Nói tốt nàng qua đi tìm nàng. Ngươi hôm nay mệt, không phiền toái ngươi lại đi một chuyến, ta liền tới đây. Bạch ca ca cười cười, đóng cửa lại. Bạch ca ca cầm một cái tay bao. Đi đến trước bàn, nàng mở ra tay bao, vốn là chuẩn bị mặt khác tạ lễ cho ngươi, nhưng hiện tại có càng tốt đồ vật. Nàng từ tay bao chung lấy ra một cái phong thư, đưa cho Thủy Di Giao, xem như báo đáp. Là tiền sao? Thủy Di Giao nghi hoặc mà tiếp nhận phong thư, một chút rút ra bên trong đồ vật. Bạch ca ca. Chờ ta đi rồi lại. Bạch ca ca còn không có tới kịp đem nói cho hết lời, Thủy Di Giao liền đem ảnh chụp đều rút ra. Ảnh chụp. Đương thấy rõ ảnh chụp nội dung khi, Thủy Di Giao lưng bắt đầu lạnh cả người. Là bể bơi chiếu, Thủy Di Giao ở bể bơi chung, nửa đỡ bể bơi duyên, ăn mặc bikini, gợi cảm bại lộ. Bể bơi bên cạnh ngồi một người nam nhân, tây trang dày da mặc chỉnh tề, nửa túi người, lẳng lặng mà nhìn nàng. Thủy Di Giao nâng đầu, nam nhân túi đầu. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ hôn môi. Muốn nhiều gái muội có bao nhiêu gái muội. Nam nhân kia đúng là Ngao Lệ. Trong nguyên tắc chung, nay bức ảnh là bị Ngao Lệ giao cho Bạch Ca Ca trong tay. Nguyên nhân hắn hôm nay thấy Thủy Di Giao khi dễ Bạch Ca Ca, tưởng cho Thủy Di Giao một cái giáo huấn, tốt nhất là có thể rời khỏi giới giải trí, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay nàng căn bản là không khi dễ Bạch Ca Ca, theo đạo lý tới nói hẳn là không có này vừa ra. Vì cái gì, Ngao Lệ vẫn là đem ảnh chụp cho Bạch Ca Ca. Nay bức ảnh thả ra đi sau, mọi người đều đã biết Ngao Lệ là Thủy Di Giao kim chủ. Hiện tại nàng kế thừa Thủy Di Giao ký ức, bởi vậy biết, không phải như vậy. Ngao Lệ biết Thủy Di Giao nhân ngư chân thân, nói hắn chưa thấy qua nhân ngư, muốn kiến thức, còn cho Thủy Di Giao 500 vạn thù lao. Thủy Di Giao thiếu tiền, đáp ứng rồi. Tại đây bức ảnh chung, Thủy Di Giao nửa người dưới bị che giấu ở bể bơi chung, kia đúng là một cái thật lớn kim sắc đuôi cá. Thủy Di Giao cùng Ngao Lệ liền như vậy một lần giao dịch. Không tái kiến quá đệ nhị mặt. Vì cái gì hiện tại này bức ảnh, vẫn là rơi xuống Bạch ca ca trong tay. Bạch ca ca vừa rồi nói, là sau lại mới bắt được. Ngao Lệ đúng là giữa trưa mới đến, phù hợp Bạch ca ca sửa chủ ý thời cơ. Chính là, Ngao Lệ động cơ hiện tại không đứng được chân A. Hắn nếu không phải vì Bạch ca ca hết giận, còn có thể là vì cái gì. Này không thích hợp, nhất định có cái gì là nàng không biết. Bạch ca ca, ngươi cho ta chặn đứng ảnh chụp, ta cũng cho ngươi chặn đứng ảnh chụp. Thanh toán xong. Xem Thủy Di Giao sắc mặt vẫn là khó coi, nàng bổ sung nói, ngươi trên tay cái này chính là phim ảnh, ta không có phục chế, ngươi yên tâm, này ảnh chụp khẳng định sẽ không chảy ra đi. Thủy Di Giao, cảm ơn. Nàng rũ đầu, đem ảnh chụp thả lại phong thư. Bạch ca ca, chỉ là ngươi thật sự phải chú ý chút, không cần lại bị người chụp, bằng không. Thủy Di Giao, ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Bạch ca ca thấy nàng cười, gật gật đầu, không có việc gì. Ta đây liền đi về trước. Nàng cầm tay bao xoay người. Từ từ. Bạch ca ca quay đầu lại, làm sao vậy? Thủy Di Giao mày nhíu nhíu, đôi mắt dừng lại ở Bạch ca ca trên lỗ thai, ngươi khuyên thai, là cái bán thành phẩm. Đó là cái Bạch Ngọc Châu khuyên thai, Ngọc Châu nho nhỏ một cái, giống như đôi chỉ giáp cái lớn nhỏ. Kỳ dị chính là, cái kia hạt châu thượng điêu khắc một bức họa, thoa ông thả câu đồ. Tinh mỹ tinh tế, chính là, kia tranh chỉ điêu khắc một nửa. Bạch ca ca gật gật đầu, duỗi tay chạm chạm kia Ngọc Châu khuyên thai. Có chút bất đắc dĩ, đại sư làm được một nửa, liền. Vung tay nhân gian. Như thế nào không nặng tân tìm cái sư phó tiếp tục điêu. Bạch ca ca lắc đầu, thở dài, loại này tiểu châu điêu tài nghệ tinh vi, không hảo tìm sư phó. Nàng đã sớm tìm, nhưng không có cái nào ngọc điêu sư dám tiếp cái này việc. Sẽ viên châu điêu sư phụ không ít, nhưng không một cái dám tiếp theo đại sư công nghệ đi, liền sợ hủy tác phẩm. Bất quá này nửa bức họa kỳ thật thoạt nhìn rất có ý cảnh. Giống nhau đều nhìn không ra chỉ là bán thành phẩm. Thủy Di Giao ánh mắt không tồi. Thủy Di Giao, ta có thể. Ta chuyên nghiệp chính là điêu khắc, giao cho ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Kỳ hạn công trình chỉ cần 2 chu, bảo đảm cho ngươi khắc cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Bạch ca ca, a, liền, rất đột nhiên. Thủy Di Giao, ta thật sự có thể. Ngươi thử xem sao. Bạch ca ca trầm ngâm một lát, ngươi, có tác phẩm hình vẽ mẫu sao? Hướng Kỳ tác phẩm ảnh chụp. Chương 8 không chào đón ngươi. Tác phẩm. Nàng hiện tại liền một cái củ cải điêu khắc, nói không nên lời. Thủy Di Giao nghĩ nghĩ mở miệng, ta đều đặt ở trong nhà, chờ về nhà, cho ngươi chụp một cái. Bạch ca ca đề này một vụ không sai, nàng muốn tiếp việc ít nhất đến có tác phẩm. Từ trước tìm nàng khách hàng trước nay không làm nàng đưa ra tác phẩm hình vẽ mẫu, nàng liền đã quên này lưu trình. Bởi vì nàng chạm ngọc tác phẩm trong ngành là mọi người đều biết đến, đều là bài đội tìm nàng, nhưng hiện tại không phải. Bạch ca ca không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, hảo. Kia đến lúc đó lại nói. Bạch ca ca đi rồi, Thủy Di Giao một lần nữa trở lại máy tính trước mặt, mở ra internet mua sắm ngôi cao, tìm ngọc thạch nguyên liệu tin tức. Nàng yêu cầu mua ngọc thạch nguyên liệu, còn phải mua thiết bị. Điện tử máy móc chính là kia mấy bộ, không khó chọn. Chủ yếu là chì đao. Cùng mọi người tưởng không giống nhau, thời cổ trạm ngọc không phải khắc, là ma, dùng một loại kêu đà công cụ chậm rãi mài rua thành hình. Đà lại chia làm rất nhiều loại, khoan đà, tế đà, đại đà, nghiêng đà chờ, chỉ đao một mạch đặc biệt, liền đặc biệt ở chỉ đao thượng. Chỉ đao cũng là một loại đặc thù đà, tài chất cứng, rắn, tiểu mà sắc bén, có thể mang ở trên tay đối ngọc liêu tiến hành tạo hình, bởi vậy tinh tế độ cao, lấy linh hoạt tinh xảo xưng. Cho nên, chỉ đao là yêu cầu định chế. Thủy Di Giao tìm vài gia đà cụ phòng làm việc, chỉ có một nhà có thể làm, công phí còn cao, nhưng không có biện pháp. Thủy, vậy hiện phó tiền đặt cọc, 1.000 khối. Hóa làm xong lại phó dư lại 2.000 khối. Hắn Sơn đà cụ, thành. Hắn Sơn đà cụ, lão bản, hỏi nhiều một câu, ngươi làm cái này đà là muốn làm gì đâu? Khảo cổ. Đường khuôn đúc triển lãm. Thủy, ta chính mình dùng, làm chạm ngọc. Hắn Sơn đà cụ, không phải đâu. Hiện tại đã không có người sẽ dùng cái này, sớm thất truyền. Hắn Sơn đà cụ, lão bản, ngươi có phải hay không bị người lừa a? Thủy, không có, ngài yên tâm. Ngươi đem đà cho ta làm ra tới là được. Mặt khác không cần phải xen vào. Hắn Sơn đà cụ, ta cũng là sợ ngài bị lừa. Thời buổi này kẻ lừa đảo cùng viết chuyện xưa sẽ xuất thân giống nhau, biên khởi chuyện xưa tới hoa hòe loẹ loẹt. Hắn Sơn đà cụ, dù sao, hiện tại đã không ai sẽ cái này, ngài phải cẩn thận. Nếu là có người cùng ngài nói sẽ cái này, kia đều là kẻ lừa đảo. Thủy, đã biết, cảm ơn ngài, ta sẽ cẩn thận. Thủy, ta là chính mình dùng, không bị người lừa. Hắn Sơn đà cụ, kia ngài là chuẩn bị gạt người. Thủy, Thủy, ngài không muốn làm nói thẳng, ta đi tìm người khác. Hắn Sơn đà cụ, nói giỡn, này liền đi làm. Định chế quan trọng nhất chỉ đao, Thủy Di Giao đem mặt khác công cụ cũng tại đây ra hạ đơn. Nàng ở trên mạng nhìn một vòng, ngọc thạch nguyên liệu hơi nước quá lớn, trên mạng mua là không hiện thực, cần thiết muốn đi nguyên liệu mà mua mới được. Đến tìm thời gian đi một chuyến ngọc đô thành. Thu đệ ba thiên, như cũng là chậm tiết tấu. Tiết mục tổ buổi sáng cố ý tới hỏi Thủy Di Giao có cần hay không tiếp tục nghỉ ngơi. Thủy Di Giao nghĩ tiết mục tổ cấp 100 vạn nhất kỳ lên sân khấu phí, đúng giờ đi ra cửa phòng. Mọi người như cũ ở đại đường tập hợp. Lưu trình như cũ là phân bữa sáng, dựa theo đầu phiếu phân phối. Thủy Di Giao mới vừa bước vào môn, liền có nghệ sĩ nhìn về phía nàng, quan tâm nói, ngươi không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút. Thủy Di Giao hướng tới người nhìn qua đi, đúng là nàng cái kia sư tỷ Nhạc Khê. Ngày hôm qua ở bờ sông tách ra sau, người đại diện Trương Ca liền không lại đến quá nàng phòng, tưởng đều biết khẳng định ở Nhạc Khê nơi đó. Rõ ràng là Thủy Di Giao truy hà tiết mục tổ mới làm hắn tới, kết quả hắn cũng không đi theo nàng giao đãi điểm cái gì, liền cơ bản trấn an đều không có. Bất quá cũng không cái gọi là, nàng không cái kia hứng thú cùng Trương Ca lại nha lại nhải. Ngươi ngày hôm qua trạng thái không đúng, mọi người đều nói ngươi. Nhưng ta biết ngươi không phải người như vậy, hôm nay hảo chút sao. Nhạc Khê đi rồi đi lên, hết sức quan tâm, chạm vị trí đang ở đối diện màn ảnh. Làm các võng hữu hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy được nàng này Trương quan tâm vạn phần đại mặt. Trương Ca cùng Nhạc Khê, này hai nói so sướng dễ nghe, kỳ thật lại cái gì cũng không có làm. Này cũng kêu quan tâm Nga. Bất quá nàng là không nghĩ tới, ngày hôm qua đã cho Nhạc Khê sắc mặt xem, nàng hôm nay còn dám thấu tiến lên đây. Nhìn Thủy Di Giao lộ ra cười như không cười, mang theo trào phúng biểu tình, Nhạc Khê có chút dự cảm bất tưởng. Trương Ca nói, ngày hôm qua cô ý không đi gặp Thủy Di Giao, đã đem thái độ bãi thật sự minh xác, Thủy Di Giao nếu còn muốn tài nguyên, khẳng định sẽ không lại nói lung tung. Thủy Di Giao, lần trước cái kia trái cây giải trí phỏng vấn, ngươi cũng là nói như vậy. Chính là đẩy ta rất hố còn không phải là ngươi sao? Đó là một lần Thủy Di Giao trong trí nhớ ấn tượng rất sâu sự kiện. Nhạc Khê ở phỏng vấn khi, Đục Nước Béo có đem nàng đẩy mạnh trừng phạt đắp không thượng vấn đề người vũng bùn, lan đến một thân dơ hề hề. Sau lại còn đem nàng nâng dậy tới, hỏi nàng vì cái gì không cẩn thận điểm, trong tối ngoài sáng còn ám chỉ nàng lòe thiên hạ cố ý đoạt màn ảnh. Thủy Di Giao hủy khuất đến không được, đương trường liền bắt đầu rớt nước mắt. Phỏng vấn không hảo hảo trả lời vấn đề, chính mình không cẩn thận rơi vào hố, còn có mặt mũi khóc. Lại thành điểm đen chi nhất, kia đoạn Thủy Di Giao khóc chít chít tượng đất video bị ạn tỷ fan quảng vì truyền độc. Nhạc Khê hoàn toàn không dự đoán được Thủy Di Giao sẽ nói khởi cái này, biểu tình tức khắc đều vặn mẹo. Thủy Di Giao biết, nàng hiện tại không bằng không cớ, nói ra đi có lẽ không ai sẽ tin tưởng. Nhưng nàng mới mặc kệ người khác tin hay không, sự thật như thế, nàng tưởng nói liền nói. Dù sao lại không để bụng thanh danh, tốt nhất đừng lại tìm nàng lục tiết mục, cho nàng chừa chút thời gian làm chạm ngọc. Nhạc Khê cơ hồ che giấu không được nghiến răng nghiến lợi, sư muội, ngươi như thế nào nói bậy. Thủy Di Giao, được, thiếu diễn. Nàng cũng không nghĩ nhiều dây dưa, nhìn về phía đạo diễn, thôn trưởng, như thế nào còn không đọc phiếu. Hôm nay ta phụ mấy. Lưu Trình bất biến nói, hôm nay như cũng là đạo diễn sắm vai thôn trưởng đọc phiếu. Thôn trưởng, ngươi trong lòng nhưng thật ra hiểu rõ. Ngươi hôm nay so ngày hôm qua hảo một chút, phụ 47678. Thủy Di Giao, ta đây hôm nay vẫn là không có bữa sáng bái. Ngày hôm qua, nàng vạch trần giả ảnh chụp sự tình. Bạch ca ca cùng ngao ẩn phèn hẳn là hôm nay liền không cho nàng đầu phủ quyết phiếu. Nhưng nàng còn có như vậy nhiều anti-fan, này đều trêu chọc bao nhiêu người a? Thôn trưởng một đám đọc phiếu, hôm nay bạch ca ca số phiếu là tối cao. Thủy Di Giao chờ thôn trưởng đọc xong phiếu, mới nói, ta đây đi ra ngoài tìm ăn. Thôn trưởng đem đọc phiếu khí thu hồi tới, gật đầu, đi thôi. Từ từ, bạch ca ca gọi lại ra cửa Thủy Di Giao, ta này phân có bao nhiêu, có thể cho ngươi phân một chút. Thủy Di Giao chính đi ra ngoài, nghe nàng kêu liền quay đầu lại. Bạch ca ca đem chính mình hộp đồ ăn mở ra, bên trong phóng một đĩa trưng sủi cảo, một chén canh trứng, phân một nửa cho ngươi. Ta cũng ăn không hết nhiều như vậy. Thủy Di Giao cười cười, gật đầu, hảo, ngươi trước chờ. Nàng đi cửa, chỉ chốc lát sau, bưng cái hộp đồ ăn liền vào được. Nàng trực tiếp đem hộp đồ ăn phóng tới bạch ca ca trên bàn, đem hộp mở ra, chúng ta cùng nhau ăn. Cái nắp vạch trần sau, màu trắng hơi nước liền xông ra. Mang theo một cổ nóng hầm hập tiên hương. Thơm quá, ngươi làm cái gì? Bạch ca ca nhìn hộp đồ ăn, bên trong có một cái chén lớn, trong chén trang mười mấy tuyết trắng viên, còn có một cái tiểu cái đĩa tương dưa chuột. Cá viên, ngày hôm qua thịt cá làm, mới mẻ. Ngày hôm qua tiết mục tổ đem câu đến cá đều điểm trung bình xứng, nàng cũng phân tới rồi hai điều. Đạo diễn thấu lại đây, ngươi làm tốt bưng tới. Này cá viên tuyết trắng no đủ, màu canh trắng sữa, mặt trên giải hành thái, bán tương thực hảo. Còn nghe thấy được tươi ngon cá hương. Thủy Di Giao, kia nhưng không. Đã sớm biết ta này số phiếu, ta như thế nào sẽ tay không mà đến. Đạo diễn đôi mắt rời không ra, cái mũi ngửi ngửi cá hương, ta kia cũng có một phần bữa sáng, chúng ta đổi. Thủy Di Giao, ngài nghĩ đến đảo rất mỹ. Đạo diễn, Thủy Di Giao cầm lấy chén liền bắt đầu phân, nàng cá viên làm không ít, cấp bạch ca ca phân mấy cái, nàng chính mình để lại mấy cái, đều còn thừa không ít. Chủ yếu là bạch ca ca cũng phân không ít trưng sủi cảo cho nàng, nàng là ăn không hết. Thứ 5 cái cá viên, đều cho đạo diễn. Đạo diễn cười tủm tỉm mà cầm chén, đã lâu không ăn qua cá viên. Này cá viên rất thơm à, chủ yếu là thịt cá đều là sông lớn thuần thiên nhiên, không có gì mùi tanh. Lại tiên lại hương, màu sắc lại đẹp, câu đến dân cư thủy chảy ròng. Hắn múc toàn bộ cá viên, trực tiếp bỏ vào trong miệng, phi thường no khẩu thỏa mãn. Hắn ăn xong một cái, nhìn về phía Thủy Di Giao, tiểu giao. Chủ nghệ không tồi a. Thủy Di Giao không cho là đúng, ta chủ nghệ không được tốt lắm, là nguyên liệu nấu ăn hảo. Vậy ngươi nói như thế nào mới tính chủ nghệ hảo? Thủy Di Giao chiếc đũa dừng một chút, nghĩ nói, ít nhất, đến lấy cái lớn lớn bé bé chủ nghệ thưởng. Không khẩu khen, ai sẽ không? Giải thưởng là thực có thể chứng minh thực lực, giống nàng ở tác phẩm lấy kim thưởng phía trước, nàng cũng chưa từng nói qua nàng công nghệ hảo. Đạo diễn, kia chiếu ngươi nói như vậy, không lấy ảnh hậu ảnh đế. Đều không tính kỹ thuật diễn hảo. Chẳng lẽ không phải sao? Thủy Di Giao đang muốn mở miệng, bên cạnh Bạch ca ca ngẩng đầu, đây chính là thôn trưởng ngươi nói. Bạch ca ca nhìn Thủy Di Giao liếc mắt một cái, trong mắt ngăn lại ý vị thực rõ ràng. Lời này cũng không thể tiếp, bằng không các vong hưu đã biết lại là một hồi thảo phạt. Thủy Di Giao nhìn về phía đạo diễn, thấy đạo diễn còn nhìn nàng chờ nàng trả lời, liền cười cười, nếu không có lấy thưởng là có thể chứng minh kỹ thuật diễn hảo, làm gì muốn thiết lập giải thưởng? Giải thưởng có cái gì ý nghĩa? kia chỉ cần ta fans nhiều ta có phải hay không cũng có thể nói ta kỹ thuật diễn hảo a. Nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ta biết kỹ thuật diễn thưởng không hảo lấy, các ngươi diễn nghệ giới chỉ tuyển đệ nhất danh, cho nên nói, không nhất định lấy thưởng, chỉ cần được đề cử giải thưởng, đều hẳn là kỹ thuật diễn tốt. Cá nhân cái nhìn. Bên cạnh một cái khác nam nghệ sĩ bỗng nhiên hướng tới Thủy Di Giao giơ ngón tay cái lên, ngữ khí thập phần ngưỡng mộ, ta kính ngươi là điều hán tử. Thủy Di Giao nhìn về phía hắn, ta có phải hay không nói ra ngươi tưởng lời nói, huynh đệ. Này nam nghệ sĩ là ngôi sao nhí, rất nhiều lần nhập vây quá ảnh đế thưởng. Kia nam nghệ sĩ rời đi đôi mắt, thanh thanh giọng nói, đi ăn bữa sáng đi. Hắn cảm thấy Thủy Di Giao nói được không sai. Có chút người liền giải thưởng biên biên rắc rắc cũng chưa sờ đến quá. Kỹ thuật diễn hảo bài TA liền bay đầy trời, giống như cầm ảnh đế giống nhau. Bất quá, lời này giống nhau không ai dám nói, sẽ đắc tội với người, Thủy Di Giao dám ở màn ảnh trước mặt nói ra, thực cưng rồi. Hưởng dụng xong rồi bữa sáng, mọi người lại có tân hoạt động. Đi quét tước tổ tử. Này bộ phát sóng trực tiếp tổng nghệ nguyên với một bộ kêu Yên Vui Thôn danh tác IT, chỉ ở hoàn nguyên này bộ danh tác trung Yên Vui yên lặng mà lại truyền thống thần bí thôn trại sinh hoạt. Tổ tư hiến tế chính là này bộ danh tác chung một cái trọng điểm tình tiết, hiến tế chung, thôn dân yêu cầu đến tổ tư chung kế thừa bảo vật. Mọi người đi theo đạo diễn vào thôn từ đường. Từ đường đại môn tiến, trung gian chính là chính sảnh, vương vức môn đỉnh trống trải, thính trên cửa cao treo từ đường thiếp vàng tấm biển, bên cạnh cửa có tinh tế câu đối. Mọi người rảo bước tiến lên chính sảnh, trung gian chính là điện thờ. Điện thờ trước có một chương bàn thờ, án thượng phóng một loạt đồ vật, có ngọc khí, có đồng khí, có đồ sơn. Đều là cũ xưa hình thức, nhìn qua đều lịch sử đã lâu. Đều là một ít chân bảo đồ cổ sao. Có một cái nghệ sĩ đi lên nhìn nhìn, còn tưởng dỗi tay sờ. Đạo diễn nói, đều là một ít bảo bối. Ngươi sờ soạn cái nào, liền tương đương với là tuyển cái nào kế thừa. Kế thừa. Ở Yên Vui Thôn này bộ thư chung, vai chính nhóm nhân sinh quỹ đạo chính là từ kế thừa bảo vật bắt đầu biến hóa. Hiện tại, các ngươi về sau ở trong thôn sinh hoạt cũng sẽ phát sinh biến hóa, từ các ngươi lựa chọn bắt đầu. Các ngươi tuyển tuyển xem, nếu tuyển tới rồi tốt nhất bảo vật, vậy các ngươi là có thể bắt được vai chính chuyện xưa tuyến, tuyển tới rồi kém một chút, chính là vai phụ chuyện xưa tuyến. Lựa chọn quyền, tất cả tại các ngươi chính mình. Nếu là đồng thời nhìn chúng một cái bảo vật đâu, vậy có thể đồng thời đi một cái chuyện xưa tuyến. Nhưng nhiều nhất hai người tuyển cùng cái. Thủy Di Giao hướng bàn thờ thượng nhìn lướt qua, nhìn đến trong đó có kiện đồ vật khi, ánh mắt sáng lên, lập tức liền đứng ở kia đồ vật trước mặt, ta tuyển cái này. Mọi người hướng tới kia đồ vật nhìn lại, đó là một cái nho nhỏ điều kiện, không biết là cái gì tài chất điêu thành một con ve, thổ màu đỏ, ngón tay cái lớn nhỏ. Cùng mặt khác đồ vật so sánh với, tỉ như du nhuận ngọc bội, to con lư hương tới nói, kia đồ vật không phải thực thu hút. Thủy Di Giao không chỉ có vẻ mặt chắc chắn, còn hướng tới Bạch ca ca với tay kéo nàng cùng nhau, ca nhi, tuyển cái này. Nguyên tắc chung cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả bọn họ tuyển đồ vật quá trình, chỉ viết rồi kết quả. Bạch ca ca cùng một cái khác nam nghệ sĩ đều tuyển ngọc bội, kết quả kia nam nghệ sĩ sau khi rời khỏi đây liền đã phát hắn cùng Bạch ca ca tâm hữu linh tê bài tia, lúc ấy nhìn đến một đoạn này, đem nàng xem đến một trận phiền chán. Bạch ca ca nhìn tới nhìn lui, vốn di tưởng tuyển kia khối dương chi ngọc ngọc bội, nhưng nghe Thủy Di Giao kêu nàng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi tới Thủy Di Giao trước mặt. Bạch ca ca nghĩ hoặc, đây là cái gì? Một cái khác nam nghệ sĩ hướng tới bọn họ đã đi tới, ta đây cũng tuyển cái này. Thủy Di Giao chừng hắn một cái, không chào đón ngươi. Chúng ta kín người. Đạo diễn ở bên cạnh nói, cẩn thận lựa chọn, vai phụ tuyến muốn đánh xài gánh nước, vai chính tuyến cơm ngon rượu say. Chương 9 đập nồi bán sắt. Nghe xong đạo diễn nói sau, kia nam nghệ sĩ nhìn nhìn kia khối màu đỏ sầm ve, lại nhìn nhìn kia khối cổ xưa dày nặng dương chi ngọc, lộ ra có chút do dự rối rắm biểu tình. Thấy hắn như vậy, Bạch ca ca trong lòng không sai biệt lắm biết tình huống, nàng không giấu vết mà túc hạ mi, lại cười cười. Nơi này không vị trí. Kia nam nghệ sĩ nhìn kia khối hồng ve, nói dơ nói, tuyển ngoạn ý như này, tiểu bạch sẽ không sợ đốn tuổi gánh nước. Như thế nào như vậy nhiều thí lời nói đâu. Thủy Di Giao há mồm liền nói, đốn tuổi gánh nước đều tính ta. Kia nam nghệ sĩ lúc này mới lắc lắc đầu, tính ta, các ngươi nếu là có thể lực việc nhiệm vụ, cứ việc tìm ta. Thủy Di Giao xua tay, được rồi, không cần phải ngươi. Kia nam nghệ sĩ qua đi, tuyển kia khối dương chi ngọc long ngọc bội. Sáu cái nghệ sĩ lục tục tuyển định từng người chân bảo. Đạo diễn nói, chân bảo tuyển định sau, không thể sửa đổi. Không có người muốn thay đổi lựa chọn. Đạo diễn, chúng ta đây hiện tại liền nhất công bố. Sáu cá nhân, tổng cộng 3 điều chuyện xưa tuyến. Phân biệt là, vai chính tuyến, vai phụ tuyến, người qua đường tuyến. Hiện tại dựa theo bảo vật quý trọng trình độ phân chuyện xưa tuyến, lựa chọn quý trọng nhất cái kia bảo vật, là có thể đạt được vai chính tuyến. Hơi thứ một ít bảo vật, chính là vai phụ tuyến cùng người qua đường tuyến. Vai phụ tuyến yêu cầu gánh nước phách xài, người qua đường tuyến yêu cầu cắt thảo huy heo. Hiện tại, chúng ta tuyên bố người qua đường tuyến. Lựa chọn 1 hào 3 hào 4 hào bảo vật, là người qua đường tuyến. Thủy Di giao cúi đầu, mới phát hiện mỗi cái chân bảo bên cạnh đều đánh dấu số thứ tự, tổng cộng 6 cái bảo vật. Nàng nhìn chúng cái này là 6 hảo. Nhạc Khê lựa chọn một cái phỉ thúy vòng tay, đúng là 3 hảo, người qua đường tuyến. Một cái khác nam nghệ sĩ lựa chọn một phương đồ sơn tiểu hộp, là 4 hảo, cũng là người qua đường tuyến. Nghe được chính mình lựa chọn là người qua đường tuyến sau, Nhạc Khê mặt trực tiếp đen, nhưng nàng thực mau lại che giấu hạ bất mãn, cười cười, không nghĩ tới. Cái kia nam nghệ sĩ tắc gật gật đầu, vừa vặn, rèn luyện thân thể. Đạo diễn, hiện tại tuyên bố vai chính tuyến. Vai chính tuyến chỉ có một cái 2 hào, 5 hào, 6 hào, rốt cuộc sẽ là nào một kiện bảo vật đâu. Thủy Di Giao nhìn tình huống, nàng cùng Bạch Ca Ca là 6 hào, Ngao Bẩn tuyển 2 hào, một cái đồng thau lư hương, cái kia đổ vật sắc thật đáng giá. Cái kia tưởng ăn vạ nam nghệ sĩ tuyển 5 hào, hình rồng ngọc bội. Thứ này giống nhau đáng giá. Hiện tại ta tuyên bố, chỉ có một cái vai chính tuyến, đáng giá nhất đổ vật là 2 hào. Chúc mừng Ngao Bẩn, đạt được vai chính tuyến. Đường trung vang lên linh tinh vỗ tay. Kia tưởng ăn vạ nam tinh lắc lắc đầu, hướng về phía Bạch Ca Ca cười cười, xem ra, chúng ta đều đến đi đánh xài gánh nước, ai cũng không thể giúp ai. Chuyện này không có khả năng a. Thủy Di giao mày nhíu lại, nàng tuyển cái này huyết thấm ngọc hàm ve, tuyệt đối là này sau cái giữa chân quý nhất, mặt khác đồ vật cùng nó hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Màn ảnh cô y cấp đến Thủy Di giao trên mặt, thôn trưởng còn hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Thủy Di giao nhìn về phía kia kiện vai chính tuyến hai hào chân bảo. Này tòa Bắc Sơn lò nhìn giống Hán tấn đồ cổ, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là làm cũ. Công nghệ xác thật là hảo công nghệ, nhưng nó như thế nào so được với này khối ngọc hàm ve. Này khối ngọc hàm ve là hồng thấm tử liêu, chạm trổ cũng thượng thừa. Thấy Thủy Di giao mau đem chính mình lời kịch đều cấp sạch, đạo diễn bội nói, hảo hảo, các ngươi lựa chọn che dấu tuyến, tộc trưởng tuyến. Hắn nhìn kia khối hồng ve, này khối ngọc hàm ve xác thật không phải vật phàm. Ở đây 6 kiện chân bảo chung chỉ có nó là thật thật tại tại đồ cổ. Ngọc hàm ve, vật bồi táng, là ngọc liêu điêu khắc ve, nghe nói đem này hàm ở trong miệng, người chết có thể chết mà sống lại. Hơn nữa này khối nguyên liệu, là khó được hồng thấm tử liêu. Càng là giá trị liên thành. Này còn kém không nhiều lắm. Thủy Di giao vừa lòng. Nhưng, tộc trưởng tuyến là cái gì tuyến? Trong nguyên tắc không có viết cái này. Đạo diễn, tộc trưởng tức là tông trưởng. Phụ trách tông tộc nội sở hữu lớn nhỏ sự vụ, đã chịu tộc nhân tôn kính. Cho nên, đi tộc trưởng tuyến người, thêm vào có thể sai xử những người khác làm một chuyện. Đạo diễn nói xong, nhìn về phía Thủy Di Giao, có chút ngoài ý muốn, có thể a, rất có nhãn lực. Đó là, ta chính là chuyên nghiệp. Thủy Di Giao một chút cũng không khiêm tốn mà đồng ý. Bạch Ca Ca vô vỗ Thủy Di Giao bả vai, ta đây là dính ngươi hết. Nàng lại hỏi đạo diễn, chúng ta có thể yêu cầu người khác làm những gì đây? Đạo diễn, bất luận cái gì sự. Bạch Ca Ca gật đầu, hảo chơi. Mọi người tuyển hảo chuyện xưa tuyến sau, liền bắt đầu ở từ đường chúng cử hành tế tổ điện lễ, phỏng theo trước kia cổ xưa hiến tế nghi thức. Hiến tế sau, mọi người chuẩn bị ăn cơm. Tuyển tộc trưởng tuyến Thủy Di Giao, ở thu ngày thứ 3, lần đầu tiên ăn thượng tiết mục tổ cơm. Ở thu sau khi kết thúc, Thủy Di Giao trở lại phòng, tìm nổi lên một quả ốc biển. Liên ở vừa mới, nàng đống nhiên ở Thủy Di Giao bản thân trong trí nhớ phát hiện một sự kiện. Nàng cùng nhân ngư tộc chi gian là có một cái có thể liên hệ ốc biển, cái này ốc biển cùng loại với di động. Ban đầu Thủy Di Giao còn sẽ dùng, sau lại liền không biết ném đến chỗ nào vậy. Tìm một hồi lâu, Thủy Di Giao mới tại hành lý dương một cái ẩn nấp tiểu góc tìm được. Này cái ốc biển mới ngón cái lớn nhỏ, toàn thân kim sắc, nửa trong suốt. Tìm được sau, Thủy Di Giao đem cửa phòng khóa lại, nàng nghĩ nghĩ, dựa theo trong trí nhớ phương pháp, đè ốc biển ngũ, mở ra giọng nói trò chuyện công năng. Đại công chúa. Không trong chốc lát, ốc biển đối diện truyền đến đại trưởng lao thanh âm, thập phần ngoài ý muốn, còn có ẩn ẩn kinh hỉ. Trưởng lão, ta tìm được rồi một đài tinh lọc khí. Hướng chỗ nào gửi? Cái gì? Tinh lọc khí? Đại trưởng lão nghi hoặc, cái gì tinh lọc khí? Chẳng lẽ là, hải? Đại trưởng lão dừng lại, không có tiếp tục đi xuống nói. Thủy Di Giao cười cười, chính là nước biển tinh lọc khí. Ta đã lộng tới tay, cũng không biết hiện tại muốn hướng chỗ nào gửi. Không có khả năng hướng hiện tại bọn họ ẩn thân trong sông gửi, một đài nước biển tinh lọc khí ở nước sông cũng không tác dụng. Nhưng là không biết hiện tại trong nước biển còn có hay không nhân ngư chỗ dung thân. Thật sự, ngài không cùng lão phu nói giỡn. Đại trưởng lão lời nói lắp ba lắp bắp. Thật sự, quá đoạn thời gian, ta còn có thể lại lộng một đài. Có lẽ là hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cũng không thể tiếp thu, không, ta không tin. Nước biển tinh lọc khí, nước biển tinh lọc khí. Như thế khó được, sao có thể trong vòng một ngày liền tìm đến. Đại công chúa, ngài sẽ không ở đậu lao phu chơi đi. Kia ngài trước đừng động nhiều như vậy, ngài liền trực tiếp nói cho ta, nếu ta lộng tới tinh lọc khí hướng chỗ nào gửi liền thành. Thực sự có nói, hướng thánh địa gửi. Thánh địa. Thủy Di Giao đáp ứng rồi, lại cùng đại trưởng lão hàn huyên hai câu, treo điện thoại. Đại trưởng lão nói hiện tại trong biển mặt thế cục. Nước biển đã chịu ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận hải tộc người đều tìm không thấy nước biển tinh lọc khí. Trừ bỏ giao tộc. Giao tộc không biết từ nơi nào làm tới rồi quần quận không ngừng tinh lọc khí, chỉ cần thuận theo giao tộc, liền có thể bắt được cũng đủ nhiều tinh lọc khí. Đại bộ phận hải tộc hiện tại duy này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại trưởng lão cự tuyệt quy thuận, bởi vì giao tộc nói, muốn liên hôn. Liên hôn là dễ nghe cách nói, không dễ nghe chính là sinh dục máy móc. Nhân ngư tộc thân là nhất cổ xưa hải tộc, có được thuần hóa huyết mạch năng lực. Bất luận cái gì hải tộc cùng nhân ngư tộc sinh sản hậu đại, nhất định sẽ sinh ra này chi hải tộc nhất thuần tịnh cổ xưa huyết mạch, mà sẽ không sinh ra nhân ngư. Nhân ngư bản thân tương đương với một cái huyết mạch thuần hóa khí. Tựa như giao tộc, đương kim giao tộc sinh sản đến bây giờ, bởi vì cùng khác chủng tộc thường thường liên hôn, huyết thống đã không thuần. Hắc Long giao là nhất thuần tịnh giao tộc, cũng chính là mạnh nhất huyết mạch. Nhưng hiện tại giao tộc đều là bạch giao, thanh giao, hồng giao. Chỉ có một cái hắc giao, chính là trước mắt người cầm quyền. Nếu giao tộc cùng nhân ngư liên hôn, kia sinh hạ hậu đại nhất định là hắc giao. Nay liền dẫn tới, khả năng có rất nhiều bất đồng giao tộc hưởng dụng cùng điều nhân ngư, liên hôn nhân ngư, nhất định trở thành sinh dục máy móc. Không ngừng là giao tộc, tộc khác cũng là như thế này, sinh sản đến bây giờ nhất thuần tịnh cổ xưa huyết mạch đều thực thưa thớt. Nhưng nếu cùng nhân ngư sinh hài tử, kia này liền không là vấn đề. Nhưng này đối với nhân ngư tới nói, chính là diệt tộc hậu quả. Bởi vì nhân ngư cần thiết cùng nhân ngư kết hợp, mới có thể sinh sản ra nhân ngư tới. Treo điện thoại sau, Thủy Di Giao tìm về nhân ngư tộc thánh địa tin tức. May mà, này đoạn ký ức cũng không xa xôi. Ở Thủy Di Giao ra tới tiền nhân cá tộc liền ở tại thánh địa. Thánh địa là nhân ngư tộc nhiều thế hệ cư trú địa phương, có phi thường cường đại lực phòng ngự, ngoại tộc vô pháp xâm lấn. Ngày hôm qua đi trong sông cũng nghe các nhân ngư nói, bởi vì thánh địa bị ô nhiễm, đại gia mới một lần nữa tìm chỗ ở, kết quả bị cá mập tộc phát hiện, bị đuổi bắt mới bất đắc dĩ chạy trốn tới trong sông. Thủy Di Giao trong trí nhớ là có thánh địa địa chỉ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem tinh lọc khí địa chỉ đổi thành thánh địa kia phiến hải vực, nơi này đến bảo mật, bởi vì một ngày nào đó các nhân ngư phải về thánh địa cư trú. Đồ vật đưa đến nhà nàng, nàng đến lúc đó mang qua đi là được. Năm ngày thu thực mau liền kết thúc. Ở đóng máy lúc sau Thủy Di Giao liền nhanh chóng trở về nhà, cũng không chờ người đại diện cùng trợ lý, một người thu thập hành lý liền bước lên về nhà xe. Nàng đến nắm chặt thời gian đem phòng ở bán, bắt được đệ nhị đài tinh lọc khí. Bán trong phòng giới đã liên hệ không ít cố ý hướng khách hàng, ở Thủy Di Giao về đến nhà khi, liền gọi điện thoại làm hắn dẫn người tới cửa xem phòng. Cuối cùng Thủy Di Giao tuyển cái ra giá tối cao bán 688 vạn khối. Xe cũng mua, đáng tiếc xe không thái bảo giá trị, tiện nghi 20 vạn. Bán 260 vạn. Này hai liền thấu 948 vạn. Đóng máy là lúc, công ty quản lý đem thuộc về nàng 50 vạn thù lao đóng phim đánh tới nàng tạp thượng. Còn kém 2 vạn. Nàng phiên phiên trang sức hộ, chuẩn bị đầu cơ trục lợi điểm đồ vật. Trong ấn tượng, Thủy Di Giao mua không ít xinh đẹp trang sức. Phía trước cái kia màu xanh táo vòng tay liền tính. Cái loại này pha lê vòng tay nàng có thể tạp 100. Thủy Di Giao trang sức hộp xác thật có không ít trang sức. Nhìn quan âm mặt dây. Trân châu vòng cổ, mặc ngọc xích chân, kim cương đồng hồ. Thủy Di Giao có chút hoa mắt. Khác nàng đều không phải thực lành nghề, nhưng này quan âm mặt dây cùng mặc ngọc xích chân là nàng biết đến. Mặc ngọc xích chân không cần nhìn, là hàng giả, hắc tạp ngói thạch làm, 5 đồng tiền đều không đăng giá. Một khối tiếu sắc xảo điêu kim gia tử liêu quan âm mặt dây, Thủy Di Giao hoa 15 vạn mua. Này khối nhưng thật ra hàng thật giá thật hòa điền ngọc, nhưng là này đây thứ sung hảo. Nếu nó thật là kim gia tử liêu. Sắc thật giá trị 15 vạn, nhưng nó chân thật giá trị bất quá 8.000, bởi vì nó không phải tử liêu, là một khối thanh hải liêu phỏng giả hạt. Thủy Di Giao càng xem càng đau lòng. Ngọc khí cơ hồ là toàn quân bị diệt, nàng chuyển hướng về phía mặt khác đồ vật. Mặt khác đồ vật hơi nước cũng đại, cận tồn vài món thật đồ vật cũng ít có nàng có thể để mắt. Nàng đem trang sức đều đóng gói xử lý cấp xỉ cột hẻn châu báo thị trường, bán 8 vạn. Nơi này đầu to là kia khối biểu, giá gốc 10 vạn, xỉ cột hẻn 6 vạn. Bán đến không nhiều lắm, nhưng cũng gom đủ một đài tân tinh lọc khí. Dư lại 6 vạn, Nàng thuê một bộ một phòng một sảnh tiểu chung cư, phó tam áp một hoa 1.6 vạn. Lại lưu một chút sinh hoạt phí, dư lại liền đi mua ngọc thạch nguyên liệu đi. Con hảo thừa điểm tiền, bằng không nàng thế nào cũng phải đi cho vay. Hai đài tân tinh lọc khí một trước một sau tới rồi nàng phòng ở. Tinh lọc khí không lớn, giống một cái lò nướng, nhưng lại trọng, một cái dương 100 cân. Nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà dùng tiểu xe đầy đầy, nàng ký nhận thời điểm, hắn đều nghi hoặc nàng rốt cuộc mua cái gì. Nhìn hai đài nước biển tinh lọc khí, Thủy Di Giao cười lên tiếng. Có cái này, các nhân ngư liền có 200 lập phương sạch sẽ nước biển. Còn kém ba đài, các nhân ngư là có thể hồi đáy biển. Trước đêm này hai đài tịnh thủy khí đưa đến thánh địa đi. Thủy Di Giao đang muốn cầm tịnh thủy khí ra cửa khi, nhận được một chiếc điện thoại. Trương ca. Nàng ngươi đại diện. Thủy Di Giao túc hạ mi, tiếp nổi lên điện thoại, chuyện gì? Lục Song Yên vui hoa trở về nàng vẫn luôn liền ở vội vàng bán phòng bán xe bán trang sức. Vội đến bây giờ cũng chưa vội xong, căn bản không lưu ý đến bên này sự tình. Trương ca, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, ngươi có việc nói thẳng. Điện thoại đối diện trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng, ra tới ăn một bữa cơm. Có việc cùng ngươi nói. Thủy Di Giao, không đi. Nói thẳng. Chính là Trương ca thanh âm dừng một chút. Hắn có chút khó xử, vốn dĩ tưởng lượng cô nương này, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Từ Lục Song Yên vui thôn sau khi trở về. Hắn 5 ngày không liên hệ qua nàng, cho rằng sẽ được đến cô nương này xin lỗi, nhưng là giống như cô nương này một chút cũng không đổi, cũng không có tới liên hệ hắn. Nhưng thật ra Yên Vui thôn bên kia lại liên hệ hắn, làm Thủy Di Giao đi đệ nhị kỳ. Đây là hắn không dự đoán được. Nguyên bản hợp đồng chính là lục một kỳ, nhưng không nghĩ tới nàng tại đây một kỳ biểu hiện cư nhiên không tồi, tiết mục tổ mời nàng tham gia đệ nhị kỳ. Ở thiêm đệ nhất kỳ thời điểm, trên hợp đồng liền có một cái ưu tiên suy xét điều lệ. Nếu nghệ sĩ đồng thời có mặt khác hạng mục muốn tham gia, yêu cầu ưu tiên suy xét Yên Vui thôn, huống chi hiện tại Thủy Di Giao không có mặt khác hạng mục ở trên người, cho nên là nhất định phải đi đệ hai kỳ. Ngươi có nghĩ đi Yên Vui thôn đệ hai kỳ? Trương ca chậm rãi đã mở miệng, nếu muốn đi, ngươi đến phát huệ bù, trước cấp Nhạc Khê xin lỗi. Ta liền cho ngươi an bài. Điện thoại đối diện người cười nhạo một tiếng, thanh âm thanh lãnh. Không nghĩ đi. Nàng quyết đoán lưu loát, lại thêm một câu, càng sẽ không cái gọi là xin lỗi. Trương ca còn muốn nói gì nữa, nhưng điện thoại đối diện truyền đến một trận đô đô, thanh, nàng treo. Hắn nhìn bị cắt đứt điện thoại, ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cắn chặt răng, hiện tại vắng vẻ nàng thời gian còn chưa đủ lâu, nàng còn không biết lợi hại. Lại lượng lượng nàng, nàng liền sẽ biết đúng mực. Bệnh tâm thần. Treo điện thoại, Thủy Di Giao yên lặng mà mắng một câu. Còn làm nàng cấp Nhạc Khê xin lỗi. Còn cho nàng an bài đệ hai kỳ. Lừa ai a? Trong nguyên tắc trong cốt truyện Thủy Di Giao căn bản là không có thể đi đệ hai kỳ. Con hảo nàng thông minh, trước kia Thủy Di Giao ngây ngốc, không biết bị hắn đã lừa gạt bao nhiêu lần. Nàng lại nhìn về phía kia hai cái lò nướng lớn nhỏ tinh lọc khí. Cũng may nhân ngư sức lực chính là khá lớn, nàng dùng sức liền có thể di chuyển này hai cái đồ vật. Nàng tìm cái bao tải đem này hai cái trăng lên, chuẩn bị mang đi trong biển. Tích tích. Nàng trong bao thứ gì văng lên, nàng túi đầu đem bao dây xích kéo ra, thấy kia cái trong sáng kim ốc biển. Nhân ngư bên kia tìm nàng. Nàng đè đè ốc biển mũ, đồng nhiên, từ ốc biển mũ thượng phóng ra ra một bức họa tới, là nàng gặp qua cái kia nhân ngư tiểu nữ hải. Úc, nguyên lai cái này thần kỳ ốc biển còn có thể làm video trò chuyện. Ta lập tức liền tới tìm các ngươi, tiểu bối, ngươi như thế nào đống nhiên cùng ta liên hệ. Đại công chúa, ngươi đừng tới, ngươi ngàn vạn đừng tới, cá mập tộc tìm được chúng ta tại đây dòng sông. Bọn họ lập tức liền tới đây, ngài ngàn vạn. Ngàn vạn đừng ở chỗ này cái thời điểm lại đây. Thủy Di Giao lúc này mới thấy rõ, ở hình ảnh chung, nhân ngư nữ hải tiểu bối giấu ở một cái tối tăm góc, sắc mặt nôn nóng thanh âm nôn nóng, lại mạnh mẽ để thấp nói chuyện thanh lượng. Báo nguy. Các ngươi chạy nhanh báo nguy. Trong biển cũng là có hải cảnh. Tiểu bối lắc lắc đầu, nếu báo nguy, liền sẽ bị giao tộc phát hiện. Liên minh hải cảnh về giao tộc quản hạt. Thủy Di Giao, các ngươi chạy nhanh hồi thánh địa, hiện tại liền trở về, đừng đợi. Nhanh lên. Thông chi đại trưởng lão, không cần cùng bọn họ chính trực mặt, chạy, chạy về thánh địa. Thánh địa có cường đại phòng ngự cơ chế, ngăn trở cá mập tộc không là vấn đề. Tiểu bối ngẩn người, chính là thánh địa ô nhiễm nghiêm trọng. Ta mang theo tinh lọc khí trở về, các ngươi nhanh lên. Ngàn vạn đừng cùng cá mập tộc chạm mặt, có thể chạy tắt chạy. Ngài có. Tinh lọc khí. Tiểu bối càng là ngây người, nói chuyện đều nói lắp. Đừng kéo, nghe ta, rút về thánh địa, muốn mau. Hảo. Đại công chúa, ta nghe ngài. Ta đi tìm đại trưởng lão, tiểu bối cắn cắn môi, từ âm u góc trùng chui đi ra ngoài, video điện thoại cũng bị cắt đứt. Thủy Di Giao mang theo nàng trang hai cái tinh lọc khí bao tải, ra cửa. Từ nàng trụ địa phương đến bờ biển, hoa nửa giờ xe trình. Nàng trực tiếp đánh xe tới rồi vùng duyên hải bờ cát, chuyên môn tìm cái cơ hồ không ai vị trí, xuống xe. Chương 10 đoạn đuôi chạy trốn. Cự tuyệt tài xế taxi hỗ trợ, Thủy Di Giao chính mình từ cốp xe lấy ra nàng 200 cân túi du lịch. Nàng túi sách bộ dáng thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, như là tới bờ biển cắm trại. Tài xế bắt được tiền xe sau liền đi rồi, đi lên dặn dò nàng một câu đêm nay muốn thủy triều. Ở xe đi rồi, Thủy Di Giao quan sát hạ bốn phía, hiện tại sắc trời đã tối, ven đường không đèn, không quá thấy được rõ ràng hoàn cảnh, nhưng đại khái có thể nhìn đến chung quanh là một người cũng không có. Thủy Di Giao nhìn về phía trước mặt biển rộng, u lam sắc mặt biển chính khởi sóng gió, nàng khẽ cắn môi, đem túi du lịch bối đến trên vai, đem kim ốc biển niết ở lòng bàn tay, hướng tới trong biển chạy tới, không trong chốc lát một cái lãng liền đánh lại đây, lạnh lẽo nước biển nháy mắt bao phủ nàng nửa cái thân thể. Thiếu chút nữa bị đánh nghiêng. Thủy chiêu trướng thật sự mau. Một cái lãng tiếp một cái lãng, Thủy Di Giao thân ảnh thực mau bị bao phủ ở trong biển. Tiến vào nước biển sau, Thủy Di Giao theo bản năng nhắm lại hai mắt. Nước biển lạnh lẽo, hiện tại còn ở thủy triều, nàng du một khoảng cách liền lại bị nước biển đánh trở về một khoảng cách. Trên lưng bao lại thực trọng. Nàng cảm thấy cuộc sống đều phải bị áp chặt đứt, thở không nổi. Ở trên đất bằng nàng vẫn là cá nhân thời điểm, nàng cũng cảm thấy trọng, nhưng đều không có loại cảm giác này. Ở biển sâu chung, trên lưng bao hẳn là càng nhẹ, nàng hẳn là như cá gặp nước, nhưng sự thật là nàng lại càng chịu không nổi. Trên lưng phảng phất là một tòa thiết sơn gắt gao đè nặng, hô hấp bất quá tới, thậm chí bị ép tới muốn khóc. Đây là trong truyền thuyết kiểu khí nhân ngư công chúa sao? Ở hình người thời điểm muốn hảo rất nhiều. Nếu không phải hình người bơi lội không mau, Thủy Di Giao là muốn dùng hình người. Nàng thở dài khẩu khí, lôi kéo đai an toàn, hít sâu một chút, gắt gao nắm kim ốc biển, buồn đầu hướng trong biển tâm phóng đi, mặc kệ như thế nào, nàng trì hoãn không được. Càng đi chỗ sâu trong du, nước biển độ ấm càng thấp, chung quanh tầm nhìn cũng càng thấp, cho đen cho đen. Một cái hoạt lưu lưu tiểu ngư bỗng nhiên từ nàng cánh tay cọ qua, dọa nàng một cú sốc. Còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái đáy biển sinh vật, không ngừng mà từ nàng bên cạnh du quá, nhưng nàng không dám dừng lại xem, như cũ liên tiếp nhắm mắt hướng đáy biển hướng. Nhân ngư tộc thánh địa ở Hải Nam Diện, đáy biển. Ở Thủy Di Giao trong ấn tượng, từ lục địa hồi đáy biển thánh địa là một cái phi thường xa xôi lộ, nàng có thể tiêu tốn ban ngày thời gian. Nhưng Thủy Di Giao phát hiện, kỳ thật nửa giờ tả hữu, nàng cũng đã tiếp cận thánh địa. Tiến vào đáy biển phía trước nàng lại lo lắng quá tìm không thấy lộ, nhưng vào nước biển sau phát hiện, vận mệnh chú định liền có một trận lực lượng ở triệu hoán nàng đi trước, mà nàng trong lòng thực tự nhiên mà liền minh bạch, đó chính là thánh địa. Thánh địa là một tòa nho nhỏ đáy biển thành trì, một tòa kim sắc thành trì. Trung gian là một tòa nho nhỏ mái vòm cung điện, đứng đầu có một quả sáng lấp lánh dạ minh châu. Ra tới, đừng trốn. Tiếp cận thánh địa sau, Thủy Di Giao mới phát hiện bao quanh vây quanh ở thánh địa tường thành ngoại một đám người. Đối phương có gần trăm người, bọn họ ăn mặc kỳ quái, đối với thánh địa đại môn không ngừng mắng kêu. Hiện tại ô nhiễm như vậy nghiêm trọng, các ngươi không ra nửa giờ, liền sẽ ngất, một giờ sau liền sẽ tử vong. Xem các ngươi có thể chống được khi nào. Các ngươi quật khí cái gì? Đi theo ra ra nhóm đi, bao các ngươi cơm ngon rượu say, quá thượng hảo nhật tử. Thánh địa bị một tầng trong suốt bọt biển hoàn chỉnh mà bao bọc lấy, đó chính là thánh địa phòng ngự tầng, nhân ngư tổ tiên lưu lại, có thể ngăn trở đường tộc xâm lấn, thập phần cường đại. Nàng là nhân ngư, có thể làm lơ phòng ngự tầng trực tiếp đi vào. Hiện tại, nàng muốn thừa dịp còn không có bị phát hiện trực tiếp một đầu vọt vào đi. Nếu bị phát hiện, nàng một người không phải như vậy nhiều người đối thủ. Nàng không có giảm tốc độ, nhưng đem kim ốc biển thả lại túi du lịch sườn bao chung, từ cái kia sườn bao đem nàng chuẩn bị tốt vô vỏ chùy thủ sờ soạng ra tới. Nàng gắt gao nhéo chùy thủ bính, nhìn chằm chằm cung điện trên đỉnh lượng lượng dạ minh châu, nàng muốn từ nơi này vọt vào đi, con đường này là gần nhất, hơn nữa chung quanh có đá ngầm yểm hộ, nàng muốn thừa dịp bọn họ không phát hiện nàng, một chút chui vào đi. Gần, gần. Cái kia cung ban đêm Minh Châu ở Thủy Di Giao trong mắt càng ngày càng sáng. Nơi đó có điều nhân ngư. Đồng nhiên, có người hô to một tiếng. Kim sắc, là nhân ngư công chúa Thủy Di Giao. Thủy Di Giao trong lòng hoảng loạn lên, nắm chủy thủ tay run run, nàng bị phát hiện. Nàng cắn môi, tốc độ một chút không chậm, vòng quanh đá ngầm hướng tới cung điện trung vật mạnh. Liền thiếu chút nữa. Cuối cùng một khoảng cách. Bọn họ hiện tại lại đây khẳng định đuổi không kịp nàng. Vèo. Một con mũi tên từ phía dưới bỗng nhiên bắn đi lên, hướng tới thân thể của nàng đâm tới. Nàng như cũ đi phía trước hướng, kia chi mũi tên ở nàng trong mắt cũng càng ngày càng gần. Nàng đột nhiên ngăn đuôi, thân thể lệch khỏi quỹ đạo kia chi mũi tên. Tắc. Tên bắn lén nhập thể thanh âm. nguyên bản nhắm chuẩn Thủy Di Giao trái tim mũi tên giờ phút này chính chắt ở nàng cái đuôi tiêm nhi thượng. Thủy Di Giao sắc mặt trắng bệnh, nháy mắt cảm giác tim đập đều ngừng, quá đau. Nàng tưởng du tẩu, nhưng nàng không động đậy, bị kia chi mũi tên chặt chẽ đinh ở đá ngầm thượng. Bắt được bắt được. Có người ở dưới hoan hô, mau, đi lên đem nàng cho ta. Lão đại, nàng chạy. Lời nói còn chưa nói xong, liền có người lại hô lên. Kia bị gọi là lão đại người quay đầu vừa thấy, kia khối đá ngầm thượng, còn cắm kia chi mũi tên phía dưới còn có một tiểu khối thiển kim sắc đuôi cá tiêm nhi. Thủy Di Giao nàng chặt đứt cái đuôi chạy mất. Lời còn chưa dứt, kia một mạt kim sắc thân ảnh đã một đầu chui vào cung điện bên trong. Trong nước biển để lại một mạt màu đỏ nhạt vết máu. Vừa mới đó là nhân ngư. Dẫn đầu người hoài nghi mà nhìn kia lưu lại cái đuôi tiêm nhi. Là, vẫn là kim sắc nhân ngư đâu. Sao có thể người kia cau mày, không thể tin tưởng, nhân ngư nhất kiều khiếp, kim sắc đặc biệt kiều khí, thế nhưng có thể. Có thể làm ra đoạn đuôi chạy trốn việc. Chuyện này không có khả năng. Nay đàn bị sứa đều có thể dọa khóc đồ nhu nhược chủng tộc, sao có thể làm ra loại sự tình này. Chính là, nàng chính là làm ra tới. Câm miệng. Quá mẹ nó đau. Thủy Di Giao trước mắt một trận biến thành màu đen. Đau đến nàng hoài nghi nhân sinh. Đại công chúa. Là đại trưởng lão thanh âm. Nàng khẽ cắn môi, nhìn về phía trước. Nàng thành công. Nàng rơi xuống cung điện cửa, dương mắt vọng đi vào, chính thấy đại trưởng lão nhóm, các nhân ngư đều ở cung điện trong đại sảnh đợi. Các nhân ngư sôi nổi ra tới nên đón nàng. Nhìn đại trưởng lão đi tới, Thủy Di Giao chậm rãi mở miệng, tận lực ngữ điệu trầm ổn, nỗ lực gần hạ vẻ đau xót, ta trong bao là, tinh lọc khí. Các ngươi đem nó lấy ra tới, mở ra chốt mở. Đại công chúa, ngài như thế nào khóc? Ngài cái đuôi làm sao vậy? Thanh âm này quá lớn, làm nàng đầu ầm ầm vang lên. Nàng căng không nổi nữa. Thủy Di Giao hướng trên mặt đất đảo đi. Nàng lại tỉnh táo lại thời điểm, đã ngủ ở một chương vỏ chai bên trong. Cái đuôi tiêm nhi cũng không quá đau, xem qua đi phát hiện, đã đắp thượng một tầng màu bạc chất lỏng, có lẽ là thuốc mỡ. Đại công chúa, ngài cảm giác thế nào? Thủy Di Giao dương mắt, chỉ thấy nàng chung quanh đều là nhân ngư, còn tất cả đều nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, tràn ngập bi thống. Nàng đây là... ngày chết gần. Ta không có gì sự. Thủy Di Giao nói, lại tiểu tâm nói, kia các vị, cũng không có việc gì đi. Tinh lọc khí sẽ dùng sao? Chương 11 lui địch. Tinh lọc khí đều mở ra. Đại trưởng lão sơn nghiêng người, nhường ra Thủy Di Giao phía trước vị trí, làm nàng thấy được đặt ở trước mặt đồ vật. Hai đài tinh lọc khí liền đặt ở nàng trước giường, đều là mở ra, cơ hộp trên đỉnh đèn xanh chợt lóe. Có mấy cái tiểu nhân ngư tò mò mà vây quanh hai đài tinh lọc khí, tưởng rỗi tay đi sờ sờ lại không dám bộ dáng. Bên cạnh gia trưởng cũng nói, đừng thấu như vậy gần, lộng hỏng rồi. Thủy Di Giao, nào có dễ dàng như vậy hư? 1000 vạn đâu? Nước biển nhan sắc đều phai nhạt rất nhiều, phía trước xem là cho đen sắc, hiện tại là thật sâu lam. Hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Không ngừng là hài tử, các đại nhân nhìn máy móc ánh mắt đều lộ ra ẩn nhẫn vui sướng. Này hai đài đường phóng cùng nhau, cách 10 mét phóng, mặt đối mặt. Hai đài bãi ở bên nhau, hiệu quả phạm vi chỉ có 100 lập phương. Các nhân ngư lập tức hành động lên, dựa theo Thủy Di Giao chỉ huy, đem hai đài máy móc đối với phóng, đem hiệu quả khuyết tán đến lớn nhất phạm vi. Thủy Di Giao nhìn các nhân ngư đem máy móc dọn xong sau, nhìn hai đài máy móc bắt đầu phát sầu. 200 cái lập phương, nghe tới rất lớn. Nhưng là này kỳ thật cũng chính là cái 60 tới cái mét vuông, gần 4 mệ cao không gian. Nàng hiện tại thuê kia gian một phòng một sảnh đơn người tiểu chung cư đều có 50 mét vuông. Hiện tại người đều thân cao 3 mệ hơn 40 điều nhân ngư tế 60 nhiều mét vuông địa phương, thoạt nhìn như là xuân vận ga tàu hỏa. Hai đài máy móc, vẫn là quá ít. Đại công chúa, ngài hảo điểm như sao? Đại trưởng lao ánh mắt từ kia hai đài tinh lọc khí thượng rời qua tới, nhìn về phía Thủy Di Giao cái đuôi. Thủy Di Giao cũng nhìn qua đi. Nàng nhẹ nhàng quơ quơ, bên phải nửa trong suốt kim sắc cái đuôi tiêm thượng, thiếu cái hình tam giác cái miệng nhỏ, đều không đối xứng. Có điểm xấu. Không đau, này dược không tồi. Hiện tại là nhân ngư trạng thái cũng chưa cảm thấy rất đau, kia nếu là hình người khẳng định một chút cảm giác đều không có. Ngài vì cái gì bỗng nhiên? Đại trưởng lao nói đến một nửa, ngừng lại, không hề hỏi, chỉ nhìn kia kim sắc tàn đuôi, ánh mắt phức tạp. Hai cái vẫn là quá ít. Thủy Di Giao nhìn về phía tinh lọc khí, thở dài. Lại cho ta điểm thời gian. Ta nhất định làm tinh lọc khí đi vào từng nhà. Đại trưởng lão cười một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng thật ra không cần quá sốt ruột. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Hai đài, đã đủ rồi. Này như thế nào đủ? Ở nàng kế hoạch, ít nhất cũng là 5 đài. Hiện tại là bị buộc đến không có biện pháp mới đưa liền. Đại trưởng lão, bên ngoài những cái đó là người nào? Cá mập tộc. Đại trưởng lão lắc đầu, ý cười thu liễm lên, đó là lang cá tộc. Cá mập tộc chó săn. Bên cạnh có người chen vào nói, lang cá tộc cũng chỉ có 2 đài tinh lọc khí. Bọn họ so với chúng ta thật tốt nhiều tộc nhân đâu. Cho nên, chúng ta 2 đài máy móc đã không ít. Một khác điều nhân ngư chen vào nói, đại công chúa ngài đừng có gấp, 2 đài máy móc đã đủ dùng, so với chúng ta phía trước ở hà trong động hào rất nhiều. Chúng ta, đều hoàn toàn không nghĩ tới. Này đã thực hảo. Trong biển chỉ có giao long tộc có tinh lọc khí, tộc khác đều không có. Bọn họ nhân ngư tộc trước nay bất hòa ngoại tộc lui tới, nguyên bản cho rằng đến ở trong sông trụ thật lâu, không nghĩ tới này liền có thể về nhà. Trời biết bọn họ nằm mơ đều tưởng rời đi cái kia nhỏ hẹp hà động. Thủy Di Giao cười cười, này liền thực hảo. Không, còn có thể rất nhiều càng tốt. Tinh lọc khí cũng không tính hy hữu, rốt cuộc đều có thể vong mua đến, chỉ cần có tiền là được. Chỉ là đối với cùng nhân loại thế giới cũng không có tiếp xúc quá hải tộc tới nói, tiền thực hy hữu. Đối với nàng tới nói, tiền là thời gian, muốn nhiều cho nàng điểm thời gian, nàng có thể kiếm này đó tiền. Đúng rồi, đại trưởng lão, giao nhân nước mắt còn có sao? Ở Thủy Di Giao trong trí nhớ, nàng chảy xuống kim sắc nước mắt đều là giao cho đại trưởng lão bảo quản, từ nhỏ đến lớn, nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở khóc, bất quá kim sắc nước mắt cái này kỹ năng có làm lệnh thời gian. Mỗi tháng chỉ biết sản xuất một giọt kim sắc nước mắt, mặt khác đều là bình thường nước mắt. Hình người cũng giống nhau là bình thường nước mắt, chỉ có nhân ngư hình thái mới có kim nhãn nước mắt, hơn nữa một tháng một cái. Nhưng liền tính là như vậy, Thủy Di Giao năm nay 23 tuổi, tháng 1 năm 1-2 tháng, tính xuống dưới cũng có hơn 200 nước mắt. Ta đều đặt ở dược thất. Đại trưởng lão nghi hoặc, ngài lấy giao nhân nước mắt làm cái gì? Ta hữu dụng. Đại trưởng lão xoay người phân phó, đi dược thất đem nước mắt lấy ra tới. Như thế nào đặt ở dược thất? Đang muốn hỏi, Thủy Di Giao trong đầu liền hồi tưởng khởi một đoạn ký ức, từ nhỏ đến lớn, Thủy Di Giao có nào té chảy miếng da nhi, đều sẽ lập tức thượng dược, cái loại này dược, là giao nhân nước mắt làm. Giao nhân nhóm cầm giao nhân nước mắt vô dụng chỗ, đều lấy đảm đương băng keo cá nhân dùng. 1.000.000 giao nhân nước mắt, phát huy 1 khối tiền giá trị. Thủy Di Giao bắt đầu đau lòng, nhưng nàng nỗ lực mà không lộ thanh sắc. Đại công chúa, ngài có phải hay không còn đau? Đại trưởng lão dễ dàng phát hiện nàng nguy trang, quan tâm nói, muốn hay không trở lên điểm dược. Hắn hướng tới mặt sau phất phất tay, có người bưng một cái hộp đi lên. Đại trưởng lão chỉ vào Thủy Di Giao cái đuôi tiêm nhi, lại cấp đại công chúa đắp điểm dược. Từ từ, Thủy Di Giao nhìn nâng đi lên hộp, bên trong chính là tràn đầy một đại hộp vàng bạc sắc thuốc mỡ. Nàng có chút dự cảm bất tường, nơi này dùng nhiều ít kim nước mắt. Chỉ có nàng cái này thuần huyết nhân ngư nước mắt là kim sắc, mặt khác nhân ngư đều là màu bạc. Cho nên hỗn hợp ra thuốc mỡ là vàng bạc sắc. Nàng từ nhỏ bị thương đều là dùng nàng chính mình kim nước mắt dược đắp, nhưng nàng liền tính là va chạm ứ thanh không chảy ra cũng sẽ dị thuốc, trước nay đều là cùng không đủ cầu. Phùng dược hộp nhân ngư trả lời nói, ngài bị thương như vậy nghiêm trọng, nam viên toàn bộ đều dùng hết. Một cái đều không dư thừa. Đúng vậy. Thủy Di Giao tâm càng đau. Đại trưởng lão, ngài muốn chính là kim nước mắt. Thủy Di Giao, ta liền hỏi một chút. Không có việc gì. Không cũng chưa. Nói còn làm người đa tâm. Không trong chốc lát, đi dược thất lấy giao nhân nước mắt nhân ngư đã trở lại, hắn phía sau kéo một cái đại bảo dương. Đại công chúa. Hắn đi vào Thủy Di Giao trước người, đây là một nửa giao nhân nước mắt, còn có một dương, ngài muốn ta lại cho ngài kéo lại đây. Nhiều nhiều. Cuối cùng Thủy Di Giao liền tượng trưng tính mà bắt một phen, phóng tơi chính mình túi du lịch. Nàng không chuẩn bị lấy này đó đi bán. Cùng nàng kim nước mắt không giống nhau, cơ hồ sẽ không ở thị trường thượng lưu thông lên. Này bạc nước mắt quá nhiều, nếu này đó đại lượng xuất hiện ở thị trường thượng, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, thu nhận mầm tai họa. Nàng làm người đem cái dương thả trở về, đứng lên. Ta đi xem lang cá tộc đi không đi. Ngài nghỉ ngơi, ta đi xem. Thủy Di Giao vẫn là kiên trì cùng đại trưởng lão cùng đi nhìn. Nhân ngư tộc tường ngoài đều có nho nhỏ quan sát mắt. Thông qua quan sát mắt thấy đi ra ngoài, có thể thấy những cái đó lang cá tộc người đều canh giữ ở ngoài cửa. Bọn họ một đám mặt mũi hung tợn, mặt đặc biệt trường. Thủy Di Giao không tự giác mà duỗi tay sờ sờ chính mình răng nanh, cái này răng nanh sẽ cùng lang cá tộc giống nhau trường sao. Không có không có, nàng sơ soạn sau yên lòng, nói thật, như vậy có điểm xấu. Nàng hàm răng thực bình thường, tuy rằng cũng thực sắc bén, nhưng không có lộ ra tới. Bọn họ còn không đi. Thủy Di Giao nhìn nhìn, hỏi, chúng ta thánh địa có ăn sao? Đồ ăn đã ăn sạch. Nga. Không có tổn lương. Kia nhất định đến đem lang cá nhóm đuổi đi mới được. Nàng ở chung quanh nhìn nhìn, ta đi địa phương khác đi một chút xem. Nhìn xem lâu đài có thứ gì có thể đối phó lang cá nhóm. Đại trưởng lão, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Đợi chút bọn họ đợi không được chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên sẽ đi. Thủy Di Giao không nghe khuyên bảo, đem toàn bộ lâu đài đều đi dạo một lần. Nhân ngư lâu đài không lớn, không sai biệt lắm là cái gần 100 người cư trú tiểu thành, đặc biệt tiểu. Lại còn có đặc biệt không, trừ bỏ trụ địa phương, thật là cái gì đều không có. Không đến làm người tuyệt vọng. Thủy Di Giao cuối cùng lại về tới trước đại môn, nàng du thượng tường thành, mạo cái đầu. Phòng ngự an toàn gắn vào tường thành bên ngoài, nàng là an toàn. Đối diện lang cá nhóm như cũ ở ngồi, chán đến chết, từng bầy nói chuyện phiếm chơi đùa. Uy, các ngươi này đàn chó săn ngồi xa một chút. Các ngươi kia xú mùi vị đều bay tới nhà ta. Thủy Di Giao hoàn toàn đứng ở trên tường thành, đối với lang cá nhóm chính là giống to. Giống xong nàng lặng lẽ hỏi bên cạnh đại trưởng lão, đủ kiêu ngạo không? Đại trưởng lão có chút chỉ độn gật gật đầu, đủ. Lang cá nhóm nghe được thanh âm sau lập tức hướng tới Thủy Di Giao nhìn qua đi, có lang cá hướng tới nàng bắn tên. Mũi tên chắt ở nàng trước mặt phòng ngự cháo thượng, lập tức vỡ thành từng khối. Lông tóc vô thương. Thủy Di Giao như cũ bị dọa, trái tim thùng thùng nhảy, nàng tận lực không đem kinh sợ lộ ra ngoài, xoay người nhìn về phía tường thành phía dưới, hô, dọn hai tinh lọc khí đi lên, nơi này ngồi rất không thoải mái. Thanh âm kia đại đến, làng trên xóm dưới đều có thể nghe thấy. Đối diện lang cá tộc nhóm cũng nghe thấy. Lão đại, các nhân ngư nói chính là tinh lọc khí. Còn hai, không có khả năng. Chúng ta tộc đều mới hai đài. Bọn họ sao có thể có? Bọn họ nói muốn dọn thượng tường thành. Tuyệt không có khả năng này. Lão đại mau xem, bọn họ dọn thượng tường thành. Chương 12 mua bán. Các nhân ngư đem kia hai đài tinh lọc khí dọn thượng tường thành. Thủy Di Giao nhìn đối diện lang cá chăm tới đôi mắt đều động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng trong tầm tay tinh lọc khí. Nàng rối tay vô vô cơ đỉnh. Đối với phía dưới nói, các ngươi như thế nào lấy này đài, quá cũ. Bên cạnh đại trưởng lão thực mờ mịt, nâng máy móc lại đây nhân ngư thực hiểu mà đứng lại đây. Đại công chúa, muốn đổi một đài sao? Thôi bỏ đi. Phiền thoái. Thủy Di Giao hướng máy móc thượng ngồi xuống, nhìn về phía lang cá tộc, cười hạ, ta liền xem các ngươi không mang tinh lọc khí, có thể ngồi vào khi nào. Nhìn Thủy Di Giao tùy tiện cái đuôi nhếch lên, một mông ngồi ở tinh lọc khí thượng, lang cá tộc đều choáng váng. Bọn họ trong tộc tinh lọc khí, kia đều là dùng phòng hộ cháo bảo vệ lại tới. Lão đại, nàng ngồi tinh lọc khí thượng. Đừng hoảng hốt. Nói không chừng là giả. Lang cá tộc người nhìn Thủy Di Giao ngông phía dưới tinh lọc khí, thực khẩn trương. Lão đại, nước biển sạch sẽ. Là thật sự tinh lọc khí. Đừng ồn ào, lão tử thấy. Hai đài tinh lọc khí chung quanh nước biển lấy mắt thường có thể thấy được trình độ nhanh chóng sạch sẽ lên, không cho người lưu một chút nghi ngờ không gian. Thế nào, ta thứ này còn hành. Thủy Di Giao khoe ra nói. Lang cá tộc nhóm ánh mắt phức tạp. Đây là cái gì phú hào gia đình á như vậy đạp hư thứ tốt. Lang cá tộc thủ lĩnh, ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tinh lọc khí. Thủy Di Giao túi lầu cười, cái đuôi nhẹ nhàng bãi bãi, ngươi cảm thấy, ta còn có thể tại chỗ nào bắt được. Giao Long tộc. Lang cá tộc thủ lĩnh chưa từng do dự, một ngụm nói ra đáp án. Đại trưởng lão đang muốn mắng hắn thả chó thí, thứ này rõ ràng là đại công chúa làm ra. Nhưng Thủy Di Giao lại nghiêm trang mà trả lời, mang theo khẳng định ý vị, bằng không đâu. Các ngươi sao có thể bắt được, các ngươi cùng Giao Long tộc. Chúng ta cùng Giao Long tộc có liên hôn. Chuyện này các ngươi đều biết đi. Thủy Di Giao giống lời nói việc nhà giống nhau, từ từ kể ra. Chính là các ngươi không phải cự tuyệt. Giao Long tộc liên hôn đối tượng là ta. Ta thay đổi ý tưởng. Đồng ý gả qua đi, bọn họ thủ lĩnh nói, khẳng định giá thượng cấp đại long, nâng 88 đài tinh lọc khí tới cưới ta. Thủy Di Giao nói, cảm thán nói, 88 đài tinh lọc khí à, ta vì cái gì muốn cự tuyệt. Gác các ngươi sẽ cự tuyệt. Đại trưởng lão nghe được đều kinh ngạc, đại công chúa này lời nói dối nói được hắn đều sắp làm thật. Đối diện lang cá tộc cũng thật sự, kinh nghi bất định mà nhìn Thủy Di Giao, lại nhìn tinh lọc khí. 88 đài. Đừng nói bọn họ công chúa, chính là bọn họ thủ lĩnh gả qua đi kia cũng không thành vấn đề a. Hôm nay một mũi tên chi thủ ta nhớ kỹ. Thủy Di Giao ý cười thu liễm xuống dưới, máng, chờ ta gả đến Giao Long tộc, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đều là hiểu lầm. Lang cá tộc thủ lĩnh nói, hôm nay chúng ta tới nơi này, là nghe cá mập tộc lão ca nói, các ngươi về nhà, tới chào hỏi một cái mà thôi. Chào hỏi một cái. Phòng trưng là cảm thấy chính mình lý do thập phần không đáng tin cậy. Lang cá tộc thủ lĩnh không chờ Thủy Di Giao nói chuyện, đại công chúa, tiếp đón cũng đánh, chúng ta đây liền đi trước. Nhìn lang cá tộc lưu đến ảnh nhi cũng chưa, đại trưởng lão quay đầu hỏi Thủy Di Giao, công chúa, ngài nói chính là thật sự. Thủy Di Giao từ trên tường thành xuống dưới, đem tinh lọc khí bế lên trở về dọn, lừa bọn họ. Nàng dừng một chút, có thủ án trước đây, dù sao bọn họ cũng không dám đi giao long tộc chứng thực. Hơn nữa nói như vậy còn có thể kéo dài bọn họ tới tìm phiền toái thời gian. Nàng không thể ở đáy biển lâu đãi, đây cũng là không có biện pháp mới nói cái này dối. Đại trưởng lão chỉ độn gật gật đầu, giống như không sai. Hơn nữa hắn không cảm thấy lang cá tộc sẽ hoài nghi, bởi vì bọn họ xác thật có tinh lọc khí, toàn bộ hải tộc, chỉ có giao long tộc có tinh lọc khí. Kiêng ngài, tinh lọc khí là chỗ nào tới? Thủy Di Giao hướng đại điện bơi đi, ngài đừng động chỗ nào tới, không trộm không đoạt, ngài an tâm dùng chính là. Chờ ta một đoạn thời gian, ta cho ngài chỉnh 88 đài. Ở đáy biển dưỡng cả đêm thương, ngày hôm sau Thủy Di Giao mới hồi lục địa. Thừa dịp trời chưa sáng, thủy triều xuống thời điểm trộm lén quay về đi. Bởi vì muốn xuống biển, nàng không mang di động đi. Mới vừa trở lại nhà ở, liền nghe thấy di động tiếng chuông vang lên. Nàng một bên lấy khăn lông khô sát tóc, một bên đi tiếp điện thoại. Điện báo biểu hiện là Bành Gia Thiên Kim. Uy, Di Giao, ngươi còn không có khởi. Đánh ngươi mười mấy cái điện thoại, ngươi như thế nào hiện tại mới tiếp? Thủy Di Giao trong đầu còn không có tới kịp tiếp thu về vị này ký ức, liền trả lời nói, ngượng ngùng, ngươi tìm ta chuyện gì nhi a? Ta nghe nói ngươi đóng máy, thù lao đóng phim không ít đi, mang ngươi đi mua điểm thứ tốt đi. A, ánh sáng mặt trời cao ốc khai một cái ngọc thạch châu báo triển, thứ tốt không ít. Mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Ngọc thạch triển. Hành A, khi nào? Nàng vừa lúc muốn mua chút cục đá. Liền chiều nay 3 điểm, ngươi trực tiếp đến ánh sáng mặt trời cao ốc cửa, ta cho ngươi thư mời. Hành. Cảm ơn A. Chờ đối phương treo điện thoại, Thủy Di Giao mới nhớ tới nàng là người nào. Bành Gia Thiên Kim, thích nhất mang Thủy Di Giao mua đồ vật. Chỉ là ngày thường không liên hệ, chờ đến Thủy Di Giao thủ lao đóng phim đến trướng, liền lập tức gọi điện thoại, lanh mua này mua kia. Kêu bích ngọc vòng tay cùng mặc ngọc xích chân liền xuất tử với nàng ăn lợi. Sớm nhớ tới nói, nàng mới không bằng nàng nói cảm ơn. Này cũng quá lòng dạ hiểm độc. 5 khối 8 đồ vật bán nàng 5 và 8. Thủy Di Giao gì cũng không hiểu, họ Bành nói có thể mua, nàng liền xoát tạp. Hoàn toàn chính là bị lừa dối. Nàng hạ đơn chạm ngọc công cụ cũng đều đến hóa. Đây đều là ăn cơm đồ vật, nàng từng cái mở ra kiểm tra rồi, không có gì tật xấu. Chính là cấp bậc đặc biệt giống nhau, vì tỉnh tiền, nàng đều là đối lập mua, toàn bộ tiêu chuẩn đều là có thể sử dụng là được. Không ngoài ý muốn. Định chế chỉ đao đà còn có 3-4 thiên tài có thể giao đơn. Thủy Di Giao đem các cơ, chạm khắc ngà voi cơ, tối say giống nhau trang bị hảo, phòng ở tiểu, chỉ có thể tất cả đều đặt ở phòng khách. Vốn là không lớn địa phương lập tức bị này đó máy móc chiếm đầy. Đồ vật toàn bộ trang bị sau lúc sau, đã là giữa trưa một chút. Cơm còn không có ăn. Thủy Di Giao nhìn đã chuyển tốt nho nhỏ phòng làm việc, cười cười. Cái này hảo, ăn cơm công cụ chuẩn bị cho tốt, tâm liền không như vậy luôn cuống. Là thời điểm độn chút cục đã tới. Ly cùng Bành Thiên Kim ước định tốt tam điểm còn kém 2 giờ, từ nơi này đi ánh sáng mặt trời cao ốc yêu cầu 1 tiếng rưỡi, nếu kẹt xe, yêu cầu càng lâu. Không kịp nấu cơm, Thủy Di Giao mở ra tủ lạnh, từ bên trong cầm một bao mì ăn liền nấu tới ăn. Mì ăn liền là từ phía trước Thủy Di Giao trong phòng dọn ra tới. Thủy Di Giao bản thân sẽ không nấu cơm, công ty cũng chưa cho nàng ăn bài người, nàng liền mua mì gói ăn. Cũng may mắn là bẩm sinh điều kiện hảo, bằng không liền nàng cái này ăn pháp, dáng người đã sớm sụp đổ. Thủy Di Giao không hề minh tinh tay nải mà ăn 2 bao mì gói. Ăn xong sau, kiểm kê một chút thẻ ngân hàng, nàng liền ra cửa. Không sai biệt lắm 1 tiếng rơi sau. Nàng tới rồi ánh sáng mặt trời cao ốc cửa. Cửa có chiếc đáng chú ý màu đỏ xe hơi nhỏ, Thủy Di Giao đến gần sau, kia xa giá sử tòa cửa sổ riêu xuống dưới, bên trong là cái cô nương. Cùng trong trí nhớ Bành Thiên Kim mặt giống nhau. Thủy Di Giao muốn dung nhập danh viện, Bành thị tập đoàn Thiên Kim biết sau tỏ vẻ nguyện ý mang nàng nhập vòng, mà nàng mang nàng nhập vòng phương thức chính là mua mua mua. Mua đồ vật không phải hàng giả chính là lấy hàng kém thay hàng tốt. Không biết là vì chơi người chơi vẫn là vì lừa tiền. Bành Thiên Kim cười cười, từ cửa sổ xe đưa ra một trương kim sắc thư mời, mau bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Ánh sáng mặt trời cao ốc lầu 1 chính là Ngọc Thạch triển thính. Bành Thiên Kim mặt mày hớn hở, lần này bằng hữu của ta cũng lại đây, hắn triển lãm chính là Hòa Điền Ngọc Nguyên Thạch. Hắn là quan chủ, đồ vật đều tuyệt đối là thứ tốt. Ngươi lần này xem như mở rộng tầm mắt. Nga. Thủy Di Giao thập phần lãnh đạm. Mở rộng tầm mắt. Nàng tuy rằng 6 tuổi mới lấy khắc đao, nhưng từ sinh ra bắt đầu ngủ đều ôm chính là Hòa Điền Ngọc Ngọc gối đầu, ít có người có thể nói cho nàng mở rộng tầm mắt. Bành Thiên Kim cũng không cảm thấy nàng thái độ không đúng, ngày thường Thủy Di Giao liền không quá yêu nói chuyện, cũng xem không hiểu ánh mắt. Tóm lại, tiêu tiền là được, quản nàng thái độ đâu. Thủy Di Giao vừa đi một bên xem, cái này triển thính đồ vật rất nhiều, nhưng là đại bộ phận kỳ thật rất bình thường, tiết giá còn quý. Hơi nước có điểm đại. Không trong chốc lát, Bành Thiên Kim mang theo Thủy Di Giao tới rồi trong đó một cái triển vị. Cái này triển vị treo hòa điền ngọc cặng thô triển lãm bài, rất nhiều cục đá trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Nguyên thạch cùng thành phẩm không giống nhau, đều là đại khối, đại có một người cao. Vương ca, ta tới. Mang theo bằng hữu cùng nhau tới, chuẩn bị chọn vài món thứ tốt. Chủ hàng gật gật đầu, nhìn Bành Thiên Kim, đầy mặt tươi cười, nhìn xem a, đều là khai cửa sổ nhỏ hắn chỉ vào nguyên thạch đôi, các ngươi xem này thì trước, tuyệt đối tinh tế. Gia hóa xuất bảo đảm cao. Thủy Di Giao túi đầu nhìn nhìn, mỗi cái nguyên thạch thượng đều khai cửa sổ nhỏ, từ cửa sổ có thể nhìn đến bên trong bạch bạch ngọc thịt. Nguyên thạch quặng quặng chủ vì bán cục đá, đều sẽ trước tiên ở khoáng thạch thượng ma rất một khối thạch ra, lộ ra bên trong thịt chất, làm người mua nhìn xem chất lượng. Bành Thiên Kim, chúng ta không cần mua quá lớn, có thể đánh một cái vòng tay là được. Đánh vòng tay A, đánh vòng tay này khối đi. Đây là một khối mỡ dê cấp nguyên thạch, ngài xem này cửa sổ nhỏ ngọc thịt, này tinh tế trình độ. Chủ hàng chỉ vào một khối bóng rổ lớn nhỏ cục đá, cái này đánh ra vòng tay tới, tuyệt đối là cao hóa. Này khối ngươi đánh vòng tay còn có thể thừa không ít đồ vật. Bành Thiên Kim, kia ngài cái này bao nhiêu tiền? Quặng chủ vươn ba cái đầu ngón tay, cũng không cùng ngài nhiều mớn, 30 vạn. Bành Thiên Kim nhìn về phía Thủy Di Giao, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Chẳng ra gì. Như vậy tiểu nhân nguyên thạch, trừ phi chất lượng đứng đầu, mới có thể ra một cái vòng tay. Mà này một khối, nàng liếc mắt một cái nhìn lại liền có vấn đề. Nàng chỉ trên tảng đá một cái khe, này thông tâm nước, đừng nói vòng tay, liền bình an khấu đều làm không được. Thông tâm nước, chính là trên tảng đá cái khe từ này một đầu nước đến một khác đầu, xỏ xuyên qua chỉnh tảng đá. Có loại này thông tâm nước, là rất khó làm ra đồ vật. Quặng chủ tươi cười vừa thu lại, ngươi này tiểu cô nương, không hiểu cũng đừng nói lung tung. Này nước liền như vậy một chút, chính là phù với da, chỉ cần ma rớt cục đá ra, này cái khe tự nhiên liền biến mất. Thủy Di Giao mắt trợn trắng, từ bao trung móc ra một cái chuyên dụng đánh quang tiểu đèn tin, trực tiếp rôi tới rồi kia tảng đá đi lên. Nàng đem đèn mở ra, nhưng cục đá bên trong đều không có lộ ra ánh sáng tới. Quang đều không ra. Liền này, cao hóa. Cương tính quá lớn hoặc là thạch ra quá dày mới có thể như vậy, không ra quang. Mà này tảng đá vốn dĩ liền không lớn, thạch ra lại hậu một chút, vậy gì cũng đã không có. Nàng lại đem đèn tin rỗi tới rồi khai cửa sổ nhỏ địa phương, cái này quang năng thấu đi vào một chút, nhưng cũng chỉ là nhợt nhạt một tầng. Thông tâm nước không sai, cương tính lại đại, mà gốc dạ cũng xấu thật sự. Thủy Di Giao nghiêm túc mà quan sát sau, lắc đầu, không được cá lão bản. Người thứ này, đừng nói vòng tay, xe hạt châu đều khó đi. Ngươi đây là thuần túy hóa đôi đương hóa đầu bán, 30 vạn không được, 300 khối là có thể. Giống loại này ngọc thạch lái buôn, giống nhau là từ quặng thượng lấy bán sỉ, cũng kêu tiền tệ, tỉ như 30 vạn bán sỉ 5 tảng đá, này 5 tảng đá đã kêu tiền tệ, 5 khối trung tốt nhất được xưng là hóa đầu, kém cỏi nhất kêu hóa đuôi. Có kinh nghiệm có thể phán đoán cái 8-9 phần 10. Này một hàng mua bán cũng có tiềm quy tắc, hóa đầu giống nhau liền phải bán được phí tổn trở lên, nếu 30 vạn phí tổn. Kia chỉ cần là hóa đầu phải bán hơn 30 vạn, bởi vì hóa đuôi không nhất định bán được ra ngoài. Bán thấp liền lô vốn. Mọi người đều sẽ tôn trọng quy tắc. Nhưng hóa đuôi đương hóa đầu bán, đã có thể quá không bước đếm. Chương 13 Trung Quỷ. Này, kia ngọc thạch lái buôn mặt kéo xuống dưới, thực mau dừng lại, lập tức thay đổi một khuôn mặt, hảo nhãn lực, ngài xem này khối. Hắn chỉ hướng một khắc tảng đá, ngữ khí tiểu tâm, kia ngài xem cái này, đây là hóa đầu. Thủy Di Giao nhìn qua đi. Kia một khối vừa thấy phải có cái 100-200 kg, hắc sơn liêu, mao gốc dạ chỉnh chỉnh tề tề, sắc thật không tồi. Nàng dùng đèn tin thả đi lên, thấu quang độ không tồi, xinh đẹp, hẳn là có thể ra vòng tay. Sắc thật là hóa đầu, nhưng là không cần hỏi nàng đều biết mua không nổi. Ít nhất 6 vị đếm. Nàng hiện tại trên người liền suy 5 vạn khối. Thật là, không có tiền ra cửa một chút cũng không tự tin. Lớn như vậy khối cục đá, phí chuyên trở cũng đến không ít tiền. Nếu trên người nàng có cái trên dưới 100 tới vạn, này tảng đá xác thật có thể bàn xuống dưới. Nàng nhìn về phía Bành Thiên Kim, này khối nguyên liệu là thật sự không tồi, ngươi nhìn xem. Bành Thiên Kim ở một bên nhìn nàng cùng chủ hàng ngươi tới ta đi, có điểm ngây ngẩn cả người. Thủy Di Giao. Thế nhưng hiểu công việc. Nàng nghe không hiểu bọn họ chi gian môn môn đạo đạo, cũng chỉ thấy chủ hàng thái độ đống nhiên lập tức liền chuyển biến. Nguyên bản nói tốt chính là mang Thủy Di Giao tới tể nàng một bút, tiền tam thất chia. Chủ hàng này liền biến sắc mặt. Bành Thiên Kim còn chỉ vào phía trước kia tảng đá, cái này. Thủy Di Giao, cái kia 300 có thể suy xét, xe cái hạt châu làm châu điều cũng còn hành. Ngài là làm thành phẩm gia công. Chủ hàng hỏi. Thủy Di Giao gật đầu, đúng vậy. Chủ hàng, ngài lần này không thấy chung không quan trọng, lần sau có yêu cầu ngài chỉ lo liên hệ ta. Bảo quản đều là thứ tốt. Tới, đây là ta danh thiếp. Thủy Di Giao tiếp nhận, nhìn thoáng qua bỏ vào trong bao, hành liệt. Chủ hàng, nếu ngài có yêu cầu, tùy kêu tùy đến. Còn có, này tảng đá ngươi nếu muốn, 300 mang đi, xem như giao cái bằng hữu. Bành Thiên Kim. Nói tốt 30 vạn đâu. Thủy Di Giao có điểm động tâm, 300 khối là thật sự thành ý giới. Cảm ơn A Đạt Tây, lần này không tính toán thu sân liêu, lần sau đi. Có yêu cầu khẳng định liên hệ ngươi. Nàng hiện tại không có tiền, mỗi một phân tiền đều đến hoa ở lưỡi giao thượng, mua sơn liêu lợi nhuận có điểm thấp. Thủy Di Giao hướng mặt khác triển khu đi đến, phía sau Bành Thiên Kim hốt hoảng mà đi theo nàng, cau mày, muốn nói lại thôi, ngươi. Thủy Di Giao, ta chính mình đi dạo, ngươi về đi. Bành Thiên Kim, ngươi có ý tứ gì? Thủy Di Giao nhìn nàng một cái, tiếp tục xem bên cạnh triển vị, ta biết ngươi tưởng gạt ta tiền, hiện tại ta không vui làm ngươi lừa. Bành Thiên Kim bước chân ngừng lại, ngươi nói bậy. Ta khi nào lừa ngươi tiền? Thủy Di Giao nghe nàng đống nhiên để cao âm lượng, chiều nàng nhìn qua đi, nhíu mày, ồn ào cái gì? Muốn đi cục cảnh sát nói có phải hay không? Bành Thiên Kim mặt đỏ lên, hảo tâm trở thành lộ gan phổi, ngươi cũng đừng quên, lúc trước là ngươi một hai phải quấn lấy ta, muốn ta vì ngươi dẫn tiến. Thủy Di Giao, Nga, vậy đem 300 đồng tiền đồ vật đương 30 vạn dẫn tiến cho ta. Ta không hiếm lạ. Nàng không nói, tiếp tục đi phía trước đi, từng cái nhìn triển thính đồ vật, ta không rảnh cùng ngươi bẻ xả, muốn thượng cục cảnh sát liền báo nguy. Không thượng cục cảnh sát liền cút đi. Bành Thiên Kim, ngươi liền hiện tại kêu căng ngạo mạn, ngươi đừng quên. Không có ta, ngươi như thế nào khoách nhân mạch? Cái gì gọi người mạch? Thủy Di Giao nghe xong lời này, lại cười một chút. Từ trong bao lấy ra vừa mới ngọc thạch thương nhân cho nàng danh thiếp, ở Bành Thiên Kim trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, lúc này mới gọi người mạch. Bành Thiên Kim mặt đều đen, ngươi cho ta chờ. Nhìn Bành Thiên Kim xoay người đi, Thủy Di Giao đem danh thiếp thả lại trong bao, tiếp tục xem đổ vật đi. Nếu không phải nàng không chứng cứ, sớm báo nguy, đến phiên họ Bành kêu gào cái này lời nói. Đi rồi là được, lười đến cùng nàng bá bá đạm đạm. Thủy Di Giao hướng triển thính chỗ sâu trong đi, thấy một chỗ bán tử liêu. Hoa điên ngọc trung. Tử liêu là quý nhất. Ngọc thạch nguyên thạch đại thể chia làm sơn liêu cùng tử liêu, thiếu bộ phận mặt khác liêu. Sơn liêu chính là phía trước ở lão bản quán thượng thấy, đại khối nguyên thạch, đều là thạch bao ngọc, có thật dày thạch ra. Mà tử liêu tắc bất đồng, tử liêu ngoại hình giống như đá cuội, không có thật dày thạch ra, thoạt nhìn thiên nhiên chính là một khối ngọc. Chính là bởi vì loại này trời sinh bất phàm, nó giá trị xa xỉ. Kỳ thật tử liêu nguyên thân cũng là sơn liêu, chẳng qua bị lăn đến trong sông. Bị nước sông cùng cắt đá đem thạch ra mài rũa rớt, để lại trung gian ngọc mà thôi. Đạo lý là như thế này, nhưng tử liêu như cũ quý trọng. Nàng năm vạn khối, chỉ có thể mua được một khối ngón cái lớn nhỏ hạt. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng nàng vẫn là đi quầy hàng thượng hảo hảo chọn chọn. Cuối cùng tuyển một khối sái kim ra tử liêu, nay khối ngọc thạch so nàng đoán trước chúng có thể mua được còn muốn lớn hơn một chút, đây là bởi vì rõ ràng nhìn đến một ít cương duyên cớ. Cương, chính là ngọc thạch thạch tính. Không có hoàn mỹ ngọc hóa kia bộ phận. Chủ quán muốn 5 vạn 6, nhưng bởi vì này rõ ràng tì vết, Thủy Di Giao mấy phen cò kẹ mà cả, cuối cùng lấy 4 vạn 8 giá cả thành giao. Thủy Di Giao cầm này khối tử liêu, vừa lòng mà trở về nhà, nàng gấp không chờ nổi mà muốn khởi công. Về đến nhà nàng liền mở ra máy móc, này đó máy móc nàng còn không có tới kịp thử qua. Bởi vì đối máy móc không quen thuộc, nàng không dám trực tiếp dùng ngọc thạch thượng thủ, mà là đi dưới lầu nhặt hai khối đá cuội đi lên. Thử xem máy móc lực độ. Quen thuộc một chút máy móc, Thủy Di Giao không có lập tức liền thượng cơ, mà là cầm lấy mua trở về kia khối hạt, chuẩn bị bắt đầu ở mặt trên đánh bản thảo. Mới vừa cầm lấy bút lông, nàng liền dừng một chút, sau đó buông xuống ngọc thạch, cầm lấy di động. Nàng mở ra một cái phát sóng trực tiếp ngôi cao. Cũng chính là nàng phía trước Thu Yên vui hoa phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nàng đăng ký một cái hảo, lưu loát đặt tên đều, thừa nói Trạm Ngọc. Đây là nàng kiếp trước Trạm Ngọc phòng làm việc tên, là ra ra khởi. Hán Tổng nói, các nàng phi di tay nghề người kế thừa không chỉ là tay nghề, càng là đạo. Tuy rằng nàng cũng nói không rõ cái này đạo là có ý tứ gì, nhưng ra ra khởi, nàng sẽ không dễ dàng sửa nó. Đăng ký hào tài khoản sau, nàng khai phát sóng trực tiếp. Không có biện pháp, nàng hiện tại không có một chút khách nguyên, đến trên mạng phát sóng trực tiếp một chút cũng là tuyên truyền con đường chi nhất, vạn nhất liền có khách nhân coi trọng muốn mua, liền đỡ phải nàng ba ba đi làm tuyên truyền. Nàng tuyển trạm Ngọc Tử Liêu chờ tương quan nhãn, phóng hảo cơ vị, phát sóng. Màn ảnh nhắm ngay phóng Tử Liêu công tác đài, không có đem nàng người bá đi vào, trong hình chỉ có thể thấy nguyên liệu cùng công cụ. Phòng phát sóng trực tiếp không có người xem, Thủy Di Giao cũng không thèm để ý nàng cầm bút, lại cầm Tử Liêu, bắt đầu vừa nói vừa làm. Hiện tại là chuẩn bị bản thảo. Này khối nguyên liệu là Tử Liêu, sái kim da, bạch ngọc, này bộ phận có điểm cương. Nàng dùng ngòi bút khoa tay múa chân một chút, vòng ra kia khối thạch tính đại cương bộ phận. Cho nên thiết kế thượng nhất định phải lẩn tránh rất này khối cương. Ta thiết kế chính là trung quỷ bắt quỷ, này khối sái kim da hoàn toàn có thể xảo điêu thành hắn kim bảo, còn có trong lòng ngực hắn kiếm. Đây là thủ công trạm ngọc mị lực nơi, có thể lợi dụng ngọc thạch bản thân đặc tính, linh hoạt thiết kế, xảo diệu mà lẩn tránh tì vết, xông ra ưu điểm. Vong hữu ta yêu thích tranh họa đánh thưởng một viên ngôi sao nhỏ. Đồng nhiên, di động phát ra một tiếng giọng nói nhắc nhở. Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn nhìn. Ngôi sao nhỏ là ngôi cao nhất cơ sở đánh thưởng vật phẩm, là ngôi cao đánh dấu cấp người dùng, miễn phí. Trên màn hình thổi qua một cái làn đạn, chủ bá họa đến còn hành. Thủy Di Giao nhướng mày, chỉ là còn hành. Trên màn hình lại là lẻ loi một cái làn đạn, khá tốt, cố lên. Thủy Di Giao lại bắt đầu hạ bút, hảo, ta sẽ nỗ lực. Cảm ơn đánh thưởng, nguyện trung quỷ phù hộ ngươi. Chương 14 tờ cờ tái. Thủy Di Giao tu sửa chữa sửa, vẽ một giờ. Ngượng ngùng, họa đến có điểm lâu, bởi vì muốn tránh đi này khối cương, còn muốn đem liền cái này hình dạng. Tử Liêu là muốn đem tầng ngoài lỗ chân lông cùng da sắc đều bảo lưu lại tới, cho nên thiết kế thượng sẽ càng chú ý một ít. Lỗ chân lông cùng da sắc là phân rõ Tử Liêu thân phận quan trọng đặc thù, vô luận như thế nào gia công, đều sẽ đem loại này quan trọng đặc thù giữ lại một bộ phận. Cho nên Tử Liêu là không thể giống Sơn Liêu như vậy, tùy tâm sở dục mà đi gia công. Chỉ họa một lần. Thủy Di Giao thấy trên màn hình cái kia vong hữu lại đã phát một cái làn đạn. Một lần. Không có, ta không phải, ngươi đừng nói bậy, ta sửa lại thật nhiều biến. Nhưng nghiêm túc. Bởi vì là Tử Liêu nàng thật sự cảm thấy đã hoa không ít thời gian, này một hàng làm 10 năm sau, rất nhiều đồ án đã cơi xe nhẹ đi đường quen, nếu là Sơn Liêu, hoa không được thời gian dài như vậy. Tranh vẽ hảo. Hiện tại liền làm cắt. Muốn thiết liêu không nhiều lắm, chính là này khối cương, mặt khác đều tận lực bảo lưu lại xuống dưới. Bởi vì là Tử Liêu, đều là tiền. Cho nên, có thể không cắt bỏ nhất định giữ lại. Thủy Di Giao cầm Tử Liêu đứng dậy, đùa nghịch di động góc độ, làm màn ảnh chiếu hướng cắt cơ. Muốn bắt đầu cắt, tạp âm sẽ có điểm đại, người xem các lao ra âm lượng có thể điều điểm nhỏ. Cắt. Cái này máy móc có điểm nguy hiểm cảm giác. Nhiều một cái làn đạn. Thủy Di Giao. Đây là trạm ngọc tất đi lưu trình, phế liệu nhất định phải thiết. Nguy hiểm là có điểm nguy hiểm, nhưng là ta là chuyên nghiệp nhân sĩ. Phi chuyên nghiệp nhân sĩ xin đừng bắt trước. Cắt cơ hồ là trạm ngọc bên trong lớn nhất hình cùng nguy hiểm nhất máy móc, ngón tay bị đá mài cắt sự cố tin tức nhìn mãi quen mắt, cho nên thao tác lên vẫn là yêu cầu phá lệ cẩn thận. Thủy Di Giao đem cắt cơ mặt trên trang bị thủy quản mở ra, thủy từ đá mài thượng chậm rãi chạy xuống tới. Ngọc thạch độ cứng đại, cắt cơ thượng đá mài phiến sẽ cao tốc xoay tròn. Hai người tiếp xúc sinh ra đại lượng nhiệt, sẽ có hỏa hoa, cho nên sẽ biên phóng dòng nước xuống dưới biên cát, khởi đến một cái làm lạnh hạ nhiệt độ tác dụng. Nàng mở ra máy móc, đến gần rồi đá mài phiến. Động tác phi thường ổn. 10 phút sau, Thủy Di Giao tắt đi cắt cơ. Nàng đem Tử Liêu phóng tới trước màn ảnh, xem đi, cắt lúc sau, sẽ có một cái đại khái hình dáng ra tới. Kế tiếp liền phải thượng điêu khắc cơ. Nàng dùng nước trôi sạch sẽ Tử Liêu thượng mảnh vụn, cầm di động đi đến điêu khắc cơ phía trước. Cái này máy móc chính là quan trọng nhất, dùng cho ngọc thạch tu hình cùng tinh điêu. Thủy Di Giao dương mắt nhìn nhìn màn hình, góc trên bên phải có nhiệt độ biểu hiện, vừa mới bắt đầu là con số, hiện tại thượng 3 vị số. Tuy rằng không biết nhiệt độ đại biểu cái gì, nhưng đại khái là có càng nhiều người xem tới. Chủ bá như thế nào không nói lời nào nha. Thủy Di Giao, hoan nên tiến vào thừa nói trạm ngọc phòng phát sóng trực tiếp. Hoa, chủ bá thanh âm dễ nghe. Chủ bá sướng bài hát. Chủ bá sướng bài hát. Ca hát A. Hảo A. Dù sao nhàm chán. Tiếng nói vừa dứt, hình ảnh trung liền truyền ra du dương tiếng ca. Ta là một cái ngọc điêu sư, trạm ngọc bản lĩnh cường ta muốn đem này tiểu tử liêu, điêu đến càng xinh đẹp. Điêu quan công điêu trung quỷ, điêu đao bay múa vội ai nha ta tiểu tử liêu, đổi đổi dạng. Vong hữu thanh khống ca đánh thưởng mưa sao băng. Chủ bá tuy rằng sướng đến gì cũng không phải, nhưng thanh âm vẫn là dễ nghe. Cảm ơn thanh khống ca mưa sao băng, nguyện trung quỷ phù hộ ngươi. Mưa sao băng. Nàng vừa mới đánh dấu thời điểm bắt được ngôi sao nhỏ, nhưng là nàng không biết mưa sao băng là cái gì đạo cụ, thoạt nhìn như là phải bỏ tiền. Không nghĩ tới phát sóng trực tiếp còn có thể kiếm tiền trinh. Ngọc Điêu Sư kế tiếp phải cho tiểu tử liêu tu hình. Dùng đà đao tu hình cũng là chủ yếu bước đi trí nhất, đà đao ấn công năng chia làm vài loại, Thủy Di Giao cầm lấy viên đà, khai công tắc trên đài thủy quản, ở dòng nước hạ bắt đầu dùng đà tiến hành đại thể tu hình. Đứng đắn bắt đầu điêu khắc sau, Thủy Di Giao lời nói liền rất thiếu, cơ bản không lại mở miệng qua. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên. Thủy Di Giao dừng đà đao, ngẩng đầu xem màn hình di động, đã 10 điểm. Chủ bá đồng hồ báo thức ở vang. Cùng ta đồng hồ báo thức tiếng chuông giống nhau. 10 điểm, sinh hoạt ban đêm bắt đầu rồi. Chủ bá hảo nghiêm túc, đã 5 tiếng đồng hồ, gì cũng không làm, liền ở điêu khắc. Cho nên tiến độ ra sao a? Xem đi. Thủy Di Giao dùng thủy quản vọt hướng kia điều kiện, hướng tới màn ảnh triển lãm, đại thể bộ dáng đã ra tới, ngày mai còn muốn tinh tu một chút. Hậu thiên liền có thể thượng tinh công, ta định chế một phen tinh điêu khắc đà đao, còn có mấy ngày mới đến hóa. Tinh điêu mới là bữa ăn chính. Cái này trung quỷ bắt quỷ điều kiện, khả năng còn muốn 2 chu kỳ hạn công trình. Nàng nói xong liền đem kia khối tử liêu thu lên. 10 điểm, nên ngủ. Thức đêm sẽ chết. Chuyện này nàng có kinh nghiệm. Người xem các lao ra ngủ ngon. Vừa dứt lời, phong phát sóng trực tiếp hình ảnh nháy mắt liền đen, một chút giảm sóc đều không có. Lan đạn một mảnh dấu chấm hỏi. Thức đêm sẽ chết. Cảm giác bị nội hàm. Chủ bá đi được thật nhanh phảng phất bị chó giật ngông. 10 điểm ngủ, so với ta bà ngoại ngủ đến còn sớm. Ba điều làn đạn lăn sau khi đi qua, phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn đen xuống dưới. Thủy Di Giao tắm xong sau, dẫm lên dép lê vào phòng ngủ. Nàng từ túi du lịch chung lấy ra nhân ngư tộc cho nàng hộ, đi đến mép giường ngồi xuống, đem chân hoành đặt ở trên giường. Bên phải mắt cá chân có một cái giữ tận miệng vết thương, có một trường trường. Con hảo biến thành hình người chỉ là miệng vết thương, không có thiếu cái ngón chân gì đó. Nàng từ dược trong hộp đào ra một chút thuốc mỡ, tinh tế đồ ở cổ chân thượng, này khối sẹo đặc biệt trường, liếc mắt một cái thoạt nhìn chính là tân thương. Dược hiệu là thật sự không tồi, đã không thế nào đau. Chỉ là không biết miệng vết thương khi nào có thể khỏi hẳn. Nàng đồ hảo sau đem dược hộp thả lại trên tủ đầu giường, lại đem túi du lịch lấy lại đây, từ bên trong đem màu bạc dao nhân nước mắt lấy ra tới. Bạc dao nước mắt thực lóe, thoạt nhìn giống chân châu. Nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, bạc dao nước mắt cụ bị đại đa số trân châu không có thải quang, ở ánh đèn chết xạ hạ, có xanh biển ánh sáng. Ở trong biển hoàn toàn nhìn không ra tới. Sớm biết rằng liền nhiều lấy chút. Hy hữu đồ vật không nhất định liền đáng giá, nhưng xinh đẹp lại hy hữu, nhất định đáng giá. Nàng ngày mai thượng tuyến hỏi một chút kia mua dao nhân nước mắt lao bản muốn hay không bạc dao nước mắt, không cần nói nàng đem chúng nó làm thành châu điêu. Đã mau 10 giờ rưỡi, nàng đem đồ vật phóng hảo. Đem điện thoại khai thành miễn quấy rầy hình thức, nằm lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng liền lên đăng vực sâu tài khoản, liên hệ cái kia lão bản. Không trong chốc lát lão bản liền minh xác hồi phục, không thu. Nàng thu kim dao nước mắt là dùng để chữa bệnh, bạc dao nước mắt đối nàng vô dụng. Thứ này không thể đại diện tích xuất hiện ở thị trường thượng, dễ dàng gặp phải mầm tai họa, Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, tính toán liền dùng chúng nó tới chụp cái châu điều video, dùng để triển lãm công nghệ. Không đối ngoại bán ra. Đem bữa sáng làm ra ăn lúc sau, Thủy Di Giao lại mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp là không có người. Nàng ngồi vào chính mình công vị thượng. Làm ta nhìn xem là ai cùng ta thức dậy giống nhau sớm. Đương Thủy Di Giao ngồi xuống khởi công sau, một cái làn đạn mới phiêu lại đây. Thủy Di Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hoan nên trời đãi kẻ cần cù tiến vào ta phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá buổi sáng tốt lành nha. Buổi sáng tốt lành. Nàng túi đầu, tiếp tục cấp kia chạm ngọc tu hình. Hiện tại mới 6 điểm, ngươi thật sớm a. Còn hành. Ngủ đến sớm tự nhiên liền thức dậy sớm. Trạm Ngọc ca hảo chuyên nghiệp, chủ bá, ngươi như thế nào mới này mấy cái phên ra. Phên. Thủy Di Giao dương mắt, góc trái phía trên có phên số, biểu hiện 12. Mới bá một ngày, liền có 12 cái phên. Không ít, ta là ngày hôm qua tân nhập chú. Hơn nữa Trạm Ngọc chỉ là cái tiểu trúng vòng, không có gì phấn mới là bình thường. Thủy Di Giao cùng làn đạn hàn huyên hai câu liền bắt đầu làm việc. Mãi cho đến giữa trưa đồng hồ báo thức vang lên, mới đi nấu cơm ăn. 12 điểm, muốn đi nấu cơm. Cư nhiên là nấu cơm không phải điểm cơm hộp, ta không tin. Chủ bá bao lớn a? Trừ phi ngươi cho ta xem là chính ngươi làm, bằng không ta mới không tin. Nấu cơm có cái gì đẹp, nhà các ngươi không nấu cơm sao? Thủy Di Giao rất là nghi hoặc hỏi ra tới. Nàng biết có một ít người chỉ đính cơm hộp, nhưng là cũng không ai là từ nhỏ đến lớn đều đính cơm hộp, đều có ở trong nhà ăn qua. Như thế nào còn có muốn nhìn người khác nấu cơm? Có thể để cao muốn ăn nha. Nhìn đến làn đạn nói như vậy, Thủy Di Giao cầm di động vào phòng bếp nhỏ, hành đi. Ý thìa các ngươi. Thủy Di Giao ăn cơm chưa mới nhìn làn đạn tin tức, đều là ở khen nàng nấu cơm thoạt nhìn ăn ngon. việc nhà mà thôi. Ta cũng tưởng quản gia thường làm thành như vậy. Sắc hương vị đều đầy đủ cảm giác. Thủy Di Giao làm lơ làn đạn thổi phồng. Hảo, chúng ta tiếp tục làm điều khác đi. Chủ bá không ngủ ngủ chưa sao? Không ngủ, ngủ chưa ngủ buổi tối ngủ không được. Chủ bá khai một chút tờ cờ sao, nhìn sáng sớm thượng ngươi cũng chưa khai quá, liền như vậy xem phát sóng trực tiếp, cũng chưa có ý tứ gì. Tán thành tờ cờ. Tờ cờ. Góc trên bên phải có lựa chọn, có thể tùy cơ tờ cờ. Điểm một chút là được. Khai tờ cờ còn có thể bắt được tay mới chủ bá khen thường Nga. Thủy Di Giao nhìn nhìn, sắc thật có, nàng cờ lật mở. Bên trong còn có một cái thời gian lựa chọn, nàng cũng không thấy liền tuyển dài nhất thời gian, này còn có một phút cục, nàng là không muốn một phút ngẩng đầu xem một chút, cho nên nàng tuyển 15 phút. Đang ở xứng đôi tờ cờ đối tượng, thỉnh chờ một lát, 3, 2, 1. Xứng đôi thành công, 15 phút đếm ngược bắt đầu. Thủy Di Giao trước nay chưa từng chơi cái này, nàng có chút tò mò mà nhìn nhìn, màn hình chia làm tả hữu hai cái bình, bên trái là nàng màn ảnh, như cũng là nàng công tác đài, bên phải là một người khác. Góc trên bên phải viết hắn ID, Tề Thần. Một cái rất tuổi trẻ tiểu hỏa, hắn ngồi ở một trương điện cạnh ghế. Mang theo tai nghe, nhìn màn ảnh. Thấy Thủy Di Giao công tác đài, có chút ngây ngẩn cả người. Không phải Tuyệt Địa Cầu Sinh. Tiểu nam sinh nhìn Thủy Di Giao ID, nhướng mày, Trạm Ngọc. Bên phải làn đạn cơ hồ chiếm đầy toàn bộ màn hình, cùng Thủy Di Giao bên này linh tinh mấy cái làn đạn hình thành tiên minh đối lập. Hắn làn đạn đều là ở ha ha ha. Tề Thần cái gì vật khí? Vừa mới xứng đôi đến một cái bán khô bò, hiện tại xứng đôi đến một cái bán ngọc. 15 phút cục không phải chuyên môn vì Tuyệt Địa Cầu Sinh khai sao, vì cái gì luôn có chút kỳ quái chủ bá tiến vào. Tề Thần thanh thanh giọng nói, được rồi bái, kia này cục liền trước như vậy đi. Tờ cờ bàn không có trì hoãn, ta khai cái ăn gà bàn, muốn hạ chú chạy nhanh hạ chú. Sắc thật không có trì hoãn, nhìn phèn số như vậy cách xa, đối phương hẳn là thắng định rồi. Nhưng là hắn nói như vậy, Thủy Di Giao liền có điểm không phải thực vui vẻ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn không biết cái này như thế nào chơi? Thủy Di Giao fans bắt đầu cho nàng giải thích quy tắc. Đây là tờ cờ tài nghệ, ở 15 phút nội xem ai đánh thưởng càng nhiều. Đối diện nhìn đến sau, làn đạn cũng ở soát. Đối diện tiểu tỷ tỷ chủ bá hình như là lần đầu tiên tờ cờ. Chúng ta đây tặng lễ vật cũng thu liễm điểm đi, không cần đả kích nhân ra phát sóng trực tiếp tính tích cực. Tề Thân bắt đầu rồi. Nay đem vận khí thật không sao hảo, rơi xuống đất cũng chưa thương a. Thủy Di Giao bên này cũng có làn đạn. Tiểu tỷ tỷ cố lên Nga, duy trì ngươi. Cho ngươi mưa sao băng. Thủy Di Giao, cảm ơn thanh không ca mưa sao băng. Ngoa tào, tiểu tỷ tỷ thanh âm tuyệt, thực xin lỗi Tề Thần, ta đi tiểu tỷ tỷ phòng phát sóng trực tiếp. Nông cạn không các ngươi. Nói thật, thanh âm là dễ nghe. Thủy Di Giao đem tử liêu cùng đà đao buông xuống, đi mặt sau cầm một chồng giấy A4, cầm bút chì. Ở tất cả mọi người không chú ý thời điểm, Thủy Di Giao bắt đầu động bút. Bọn họ đều cho rằng nàng ở thiết kế Trạm Ngọc bản vẽ, cũng chưa người lưu tâm. Thẳng đến 5 phút sau, Tề Thần phòng phát sóng trực tiếp có làn đạn phát hiện. Các ngươi mau xem, đối diện tiểu tỷ tỷ đang làm cái gì? Nàng ở họa. Tề Thần sao? Ta thiên, này họa, giang đoạt Tề Thần hảo mẹ nó xoái. Tề Thần mau xem. Chương 15 hot xe ấp. Nguyên bản chỉ là phát thảo, sau lại Thủy Di Giao lại bỏ thêm 3 lượng bút, cái kia ăn mặc áo ngụy trang giang 98K binh lính hình tượng sôi nổi trên giấy. Nàng đem này trương họa tốt phóng tới một bên, lại bắt đầu vẽ ra mặt một trường giấy. Là Tề Thần mặt. Quá lợi hại. Họa đến thật nhanh, tuy rằng đều là phát thảo, nhưng là cũng là siêu nhanh. Tuy rằng Thủy Di Giao dưới ngòi bút hình tượng là trong trò chơi nhân vật, nhưng mặt lại là Tề Thần mặt. Đệ nhị tờ giấy bắt đầu rồi, lần này liền rõ ràng so lần đầu tiên mau nhiều. Lần đầu tiên nàng còn thường thường mà đốn bút, ngẩng đầu quan sát, lần này một lần cũng chưa nâng quá mức, xoát xoát địa hạ bút liền họa. Hơn nữa đặt bút không hối hận, vung lên mà liền. 3 phút sau, cơ bản thành. Tuy rằng không có gì chi tiết, nhưng rất rõ ràng mà thấy họa thượng, là một cái áo ngụy trang binh lính tránh ở thùng đựng hàng sau, chính điểm súng nghiêng đầu ra bên ngoài xem. Sườn mặt đúng là Tề Thần. Nị mạ cái này bút đều không mang theo sửa A, một bút quá. Ta đi, đây là vẽ tranh khu chủ bá đi. Khoa học kỹ thuật khu chủ bá đi, hình người ai máy in. Người sao có thể nhanh như vậy A. Đệ nhị trương hòa xong. Thủy Di Giao lại cầm đệ tam tờ giấy, xoát xoát đặt bút. Tề Thần vẫn luôn chuyên chú trò chơi, thẳng đến 15 phút trò chơi kết thúc thành công ăn gà sau, hắn mới nâng đầu. Không có xem tờ cờ giao diện, Tề Thần nói thẳng, 15 phút, trừng phạt nói, tiểu tỷ tỷ liền sướng bài hát đi. Tờ cờ thua trận người, là có 2 phút trừng phạt thời gian. Tề Thần, ngươi tỉnh sao? Tờ cờ kết thúc. làn đạn một hàng đều đang hỏi hắn tỉnh không tỉnh. Tê thần có chút ngốc, nhướng mày, tắt đi toàn bình hình thức. Ở tờ cờ giao diện hạ, tên của hắn thượng, có cái đại đại bại tự. Đối diện soát phiếu. Hắn lại cẩn thận nhìn nhìn lễ vật gian, phát hiện cư nhiên cấp đối diện chủ bá tặng lễ vật đều là chính hắn chân ai phấn. Ta thua. Ngài tỉnh. Ngài thua. Thật ngượng ngùng, ngài thua ha ha ha. Ha ha ha ha đầu cười rớt. Tê thần, đã xảy ra cái gì, ta không phải ăn gà sao, ta như thế nào thua. Đa tạ. Màn hình bên trái cười một tiếng. Tê thần vẫn là mày nhíu lại một bộ nghi hoặc khó hiểu biểu tình, hiển nhiên còn đang suy nghĩ chính mình rốt cuộc là như thế nào thua. Thủy Di Giao lấy ra vừa rồi chính mình họa tốt họa, ấn trình tự từng chương phóng hảo, sau đó giống phủng một quyển sách giống nhau cầm. Xem trọng lạc. Nàng nhanh chóng mà bắt đầu phiên, không đến 10 giây liền đem tranh đều phiên xong rồi, những cái đó họa liền lên hình thành một tổ động tác.